Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1292, ngươi quá sẽ. Nửa ngày về sau, Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên nói một câu nói, lời nói này, Tô Ly đều có chút ngại ngùng, ta sẽ không, ta là thật tâm, thiên địa chứng giám. Tô Ly lập tức rèn sắt khi còn nóng. A, ngươi quá non. Phương Nguyệt Ngưng gợn sóng đáp lại một câu, hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Nhưng ngươi thật thích trâu già gặm cỏ non. Ta non đây là chuyện tốt, càng phù hợp ngươi đam mê. Tô Ly cười đáp lại nói, Phương Nguyệt Ngưng, ngươi phải may mắn ngươi bây giờ hay là yếu gà một con. Không phải ngươi liền đã không có. Tô Ly, ngoan, nghe lời đem lôi kiếp bản nguyên hút. Ta thật vất vả phun ra, ngươi không hấp thu, kia thật là lãng phí, cái này đều là chân chính sinh mệnh bản nguyên tinh hoa. Phương Nguyệt Ngưng lần nữa trầm mặc nửa ngày, Tô Ly lời này, có chút phóng đãng không bị trói buộc, có ý riêng, bất quá cái này xác thực cũng là sự thật, cho nên nàng không tốt nói thêm cái gì, nghĩ, cân nhắc đến có thể sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Cùng Tô Ly kia khó có thể tưởng tượng thiếu niên cấp chí tôn thiên phú. Phương Nguyệt Ngưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục thận trọng, yên lặng cuốn đi Tô Ly cung cấp những cái kia kiếp lôi bản nguyên. Rất nhanh, Phương Nguyệt Ngưng bản nguyên linh hồn bắt đầu thuế biến, Tô Ly linh hồn cũng bởi vậy đồng dạng khởi động sóng dày. Chỉ là lúc này Tô Ly trưởng khống thiên địa mệnh mạch, tự thân phong thủy địa thế đã bắt đầu thẩm thấu nhập Thái Sơn trong địa mạch, cùng thiên địa hình thành một cái chỉnh thể. Cái gì là thiên nhân hợp nhất? Đây chính là thiên nhân hợp nhất. Cái gì là thiên đạo hợp một? Cái này đồng dạng là thiên đạo hợp một. Lúc này Tô Ly đích thật là ở vào một loại chân chính đỉnh phong, loại này đỉnh phong cường đại mà đáng sợ, cùng toàn bộ Thái Sơn hình thành một tái chỉnh thể sát na. Toàn bộ Thái Sơn đã bị cày phá địa mạch bắt đầu tự hành hội tụ phong thủy. Tự hành hình có thành tựu nhất định, bản thân yên lặng chữa trị, khôi phục, loại tình huống này dẫn xuất kết quả chính là toàn bộ Thái Sơn bỗng nhiên ở giữa nhiều một tầng gợn sóng mây mù. Lúc bắt đầu, những này mây mù còn vô cùng mỏng manh, nhưng rất nhanh, những này mây mù từ từ trở nên nồng đậm lên, cũng bắt đầu hướng phía bầu trời bốc lên. Dần dần, mây mù bốc lên đến toàn bộ Thái Sơn giữa sườn núi về sau. Toàn bộ thế núi lập tức uốn lượn nấn ná, thần bí mà hùng vĩ. Lúc này, nếu như từ không trung hướng xuống đến xem, phảng phất như là chân chính khốn long thăng thiên cách cục hình thành đồng dạng. Toàn bộ giữa thiên địa mây mù không ngừng hội tụ, hình thành uốn lượn long mạch đi hướng, long dĩ đầu khủng bố dị tượng, nương theo lấy mây mù dâng lên nằm, bày biện ra chân chính tam dương khai thái cục diện. Cục diện này phía dưới, toàn bộ Thái Sơn bỗng nhiên trở nên tinh thần phấn chấn bàng bạc. Cùng lúc đó, tồn tại ở Thái Sơn các loại trượt nói, tác đạo cùng một chút thang trời khu vực, rất là tự nhiên băng liệt ra, nguyên bản ngay tại thi công một chút khu vực, bắt đầu phát sinh rất nhỏ địa chấn hoặc là địa mạch ba động. Đến mức những này thi công khu vực trực tiếp đứt đoạn. Ầm ầm, địa đồng hồ vỡ ra khu vực, một con cỡ lớn máy xúc đất bỗng nhiên lật nghiêng, cách đó không xa đứng thẳng một tòa đàn tế trực tiếp lật nghiêng. Phía trên hương nến cũng trực tiếp dập tắt không nói, một chút nến tàn càng đem bên cạnh cỏ dại bắt đầu cháy rừng rực. Mà theo địa mạch ba động, cách đó không xa chuẩn bị dầu máy cùng một chút dễ cháy vật, không hiểu liền bị điểm đốt lên, sau đó, đúng là trực tiếp phát sinh bạo tạc, rầm rầm rầm, máy xúc bên trên lái xe, cùng một chút giữ gìn hiện trường công nhân toàn bộ hãi nhiên thất sắc, nhào nhào hoảng hốt nhảy xuống tới, tránh nhường qua một bên, suy suy, mặt đất hoàn toàn vỡ ra, máy xúc đất cùng một chút trọng yếu công trình nổ, rơi xuống, một nháy mắt, tất cả công cụ liền tự hành hủy diệt 7-8 phần không nói. Một chút công nhân còn trực tiếp thụ thương, trong đó còn có 2 tên đốc công bởi vì máy móc bạo tạc, bị mảnh vỡ trực tiếp xuyên thấu cái ót, nháy mắt óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Một màn kia đem không ít người đều hù sợ, mà một đám người áo đen, cùng tại Thanh Đế cung bên trong mấy tên váy đen nữ tử, thì cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp lấy lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Bên trên bầu trời, áp đỉnh mây đen còn không có thể hạ xuống, một cỗ mây mù tựa như chân long phóng lên tận trời. Nháy mắt xông phá áp đỉnh mây đen không nói, mây đen bị tách ra về sau, những này mây mù như tam hoa tụ đỉnh, trực tiếp tại hư không hiện ra hào quang cùng to lớn Phật quang hư ảnh. Một màn này vô cùng rung động, giống như là thiên thần hạ phàm, tiên Phật hiển thánh đồng dạng. Loại này cử Hà Phi Tiên 10,000 trượng hào quang, kim đỉnh như tiên, óng ánh phạn nói, quả thực là làm cho người rung động chấn kinh. Thậm chí, có chút công nhân còn bản năng lấy điện thoại di động ra, chụp được một màn này video, chỉ là video lộ ra hóa chỉ là phổ thông mây mù bốc lên hiện tượng. Mặc dù có chút ly kỳ, lại cũng không là đặc biệt hùng vĩ. Một màn này, cùng tận mắt nhìn thấy tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Dù vậy, một màn này cũng đủ để gây nên thế nhân rung động. Mà một chút công nhân đem video này phát sau khi ra ngoài, rất nhanh Thái Sơn Phật Quang hiện thế, linh khí khôi phục loại hình video ngắn ngay tại trên bình đài tràn lan. Tin tức hóa thời đại, tin tức truyền lại chính là khoa trương như vậy, mà những này, Tô Ly đều không để ý, bởi vì đây là hắn cực đoan thu liễm kết quả, không phải cái này Thái Sơn địa mạch phong thủy bộc phát. Trực tiếp chính là thiên hàng tường vân, tường thụy vạn đạo, Tô Ly chỗ ở lòng đất hạch tâm, dẫn dắt địa mạch chữa trị cùng long mạch nhân quả đi hướng về sau. Cùng hắn tự thân phù hợp một thể, sau đó, hắn yên lặng hội tụ long mạch linh tính ở thể nội, đem tự thân thân thể bắt đầu hướng phía long mạch phương hướng cải tạo. Đúng vậy, long mạch hoa hạ long mạch, Tô Ly cải tạo đến trên tay mình, đặt tập cái này bên trong, Tô Ly không gánh nổi, cũng không có cách nào ngăn cản người khác kế tiếp theo phá hư. Vậy hắn ngay tại cái này bên trong phía dưới gieo xuống một loại giả long mạch. Tại long mạch bên trong sắp đặt một chút hắn bản nguyên hồn lực. Cứ như vậy, tương đương với âm thầm gieo xuống cạm bẫy, đến lúc đó tương lai tốt thu hoạch, dưới mắt, cái này hoa hạ tích lương long mạch bị hắn dẫn vào tự thân về sau. Tô Ly khí vận cùng hoàng mệnh mệnh cách trực tiếp liền bị kích hoạt. Sau một khắc, nguồn gốc từ hệ thống hạch tâm bên trong thiên cơ thần toán nội tình năng lực cùng 3,000 đại đạo năng lực bắt đầu lắng động khôi phục, Tô Ly cả người ở trong chớp mắt liền trực tiếp tẩy cân phạt tủy thành công. Trên người hắn tất cả tạp chất tại thời khắc này toàn bộ hóa thành màu xám đen, sương mù xám hạt bột mịn, hoàn toàn ra mồ hôi trụm mau bên trong bài xuất, cả người càng là trực tiếp đạt tới vô cấu cấp độ. Toàn thân như ngọc, tiên thiên đạo thể, chân chính làm được không dính bụi trần, thân cao cùng nhan giá trị phương diện, giờ khắc này cũng rốt cục có cực hạn thuế biến. Bộ dáng phương diện cải biến không lớn, nhưng là màu da khôi phục bình thường màu trắng vàng, chiều cao của hắn cũng rất tự nhiên trưởng thành đến 1m87 tả hữu, đạt tới huyền huyễn thế giới bên trong thân cao cùng cơ bản thể trạng. Đồng thời, thể nội linh khí cùng phong thủy khí vận mệnh cách chi lực hội tụ như thi triển, lẳng lặng chảy xuôi, cảnh giới của hắn một nháy mắt liền đạt tới luyện tinh hóa khí đệ cửu trọng. Tương đương với cấp độ này cực hạn viên mãn cấp độ. Cảnh giới cái gì, Tô Ly đã không thèm để ý, có một thân thiên cơ thần toán bản sự hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, hắn đã vô địch, lại thêm nguồn gốc từ ý thức hải cực đạo tiên hồn nội tình. Lần này, hắn nội tình xa xa so hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn cùng cường đại. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn cường thế, nhất niệm đều có thể lập tức luyện hư hợp đạo, thậm chí là thành tựu địa tiên. Bất quá Tô Ly không vội. Thế giới này vừa mới bắt đầu, nội tình rất thần bí, mà lại loại này bắt đầu một khi mãng, rất có thể sẽ dẫn xuất càng nhiều không đồ tốt tới. Tình huống cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới Lạc Hà núi hoang miếu hoang bắt đầu tương tự. Cho nên hắn nhất định phải lấy thiên cơ thần toán, làm hạch tâm nội tình đi bình thường trưởng thành, giống như trước đó hắn nghĩ như vậy. Tại người khác cơ sở bên trên, lấy thiên cơ thần toán nghiền ép là được. Dù là đến lúc đó địch nhân có một loại nào đó lồng giam gông xiềng hắn, tính toán hắn, cũng thu hoạch không đến hắn nửa một chút chỗ tốt, đừng nói vắt chảy ra nước, chính là nửa cái mao cũng không cho đối phương cơ hội nhổ. Dưới mắt, hắn đã có dạng này tư cách, tiếp xuống chính là chậm rãi đem loại năng lực này phóng xạ đến toàn bộ thế giới. Thậm chí từ từ phóng xạ đến thông thiên tháp bên kia văn minh là được. Chỉ cần chiếm cứ bên kia nhân quả. Đến lúc đó sớm nắm giữ 100,000 nhân quả, lấy 100,000 lấy xuống giới hạn. Cho dù đến lúc đó Tô Vong Trần lại làm sao có thể giày vò giấy rùa, thậm chí có thể thông qua đã từng ánh trăng bảo hạp trở lại 100,000 trước, thậm chí càng lâu. Trước đó, kia đối với Tô Ly mà nói, đều là đêm tối bên trong liệt dương đồng dạng lóa mắt. Qua tới một lần trực tiếp đè chết, một màn này Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới là có dấu hiệu 100,000 năm trước nhân quả thường xuyên mất. Tích, tất cả trở lại 100,000 năm trước nhân quả toàn bộ biến mất chính là chứng minh tốt nhất. Cái này một hệ liệt tin tức, lúc này đều chảy xuôi tại Tô Ly trong óc, mà có Thái Sơn nội tình này về sau, Tô Ly đem Thái Sơn chi long mạch núi hồn hội tụ ở trong linh hồn. Cũng tại ý thức hải của mình không chút do dự mở ra thức hải không gian. Tô Ly đem nó mệnh danh là hồn hải, mà cũng không phải là ký ức vòng cấm. Cái này là chính hắn nói, cũng là đạo trường, hồn hải hư không xuất hiện về sau. Linh hồn hải dương như chân chính hải dương bên cạnh, dẫn dắt tới núi hồn dần dần hội tụ. Cũng rất nhanh tại Tô Ly trở về kia rất nhiều nội tình bên trong. Trọng khải Thái Sơn nhân quả, Thái Sơn hiển hiện. Tô Ly đạo trường một lần nữa khôi phục, Thanh Đế Cung tùy theo xuất hiện, trong hiện thực Thanh Đế Cung, cũng tại thời khắc này hội tụ thần hình cùng nội tình. Từ từ chui vào đến Tô Ly hồn hải hư không, hồn hải chỗ sâu, Thái Sơn hoàn toàn cụ hiện ra, Thanh Đế Cung cũng như thực chất chân chính hiện ra. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, ý thức hồn hải hư không, như thần linh linh hồn thể hội tụ mà ra, chân chính phá kén, từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp đem nữ đế Phương Nguyệt Ngưng kéo đến một phương này hồn trong biển. Phương Nguyệt Ngưng thân ảnh hiển hóa, toàn thân áo trắng váy xa, bộ dáng cùng thiển tương tự, lại là so thiển cao lãnh, kiệt ngạo rất nhiều, cả người mang theo một vòng thần tính huy quang, khiến người không thể nhìn thẳng, nàng phảng phất quanh quẩn tại tiên quang thần vận bên trong. Là chân chính tuyệt thế nữ thần, nàng xuất hiện tại cái này bên trong về sau, cả người đều có chút mộng, nàng vẫn cho là Tô Ly là sâu kiến hoặc là bụi bặm cấp tồn tại. Cho dù là mệnh cách tốt, quật khởi cũng sẽ không quá nhanh. Nhưng bây giờ, đây là cưỡi thang trời đều không có tốc độ này a. Có còn là người không? Cái này thật sự là quá nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng. Cái này lâu đời tuế nguyệt đến nay, Phương Nguyệt Ngưng liền chưa từng gặp qua loại này tốc độ khủng khiếp quật khởi thiên kiêu. Hoặc là nói, nếu như lúc này Tô Ly là thuần túy Tô Ly, là thiếu niên trí tôn Tô Ly, như vậy nàng chỗ văn minh bên trong những ngày kia kiêu. Tuyệt đối không đáng chú ý, ngươi ngược lại là quật khởi rất nhanh, bất quá tuân theo một cái thế giới khí vận, dung hội quán thông, còn cầm xuống cái này Thái Sơn Long Mạch, đặt vào trong linh hồn, ngươi thủ đoạn này ngược lại là vô cùng, ân, rất không tệ. Phương Nguyệt Ngưng rất muốn nói rất nghịch thiên, nhưng là nghĩ nghĩ, cũng liền trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngữ khí quả đạm. Ngươi đang nói câu nói này thời điểm, có thể hơi thu liễm một chút ngươi mỹ lệ ánh mắt bên trong khó có thể tin thần sắc ân. Còn có miệng nhỏ của ngươi nhi còn giật một cái, làm nữ đế, biểu hiện này không hợp cách, cho ngươi cái xoa bình. Tô Ly trêu ghẹo nói, ngươi là đang gây hấn ta sao tiểu gia hỏa. Phương Nguyệt Ngưng đôi mi thanh tú nhíu lên, cũng có vẻ rất là uy nghiêm. Tô Ly cười nói, ta hiện tại kinh lạc quán thông, thân thể ẩn tật tiêu trừ. Bình thường đến nói ra hỏa không những không nhỏ, còn phi thường to lớn, sắc bén. Phương Nguyệt Ngưng thần sắc lạnh lẽo mấy phân, ánh mắt ngưng lại, trong mắt hội tụ một đạo sấm sét, mãnh tích hướng Tô Ly. Tô Ly cười cười, mặc cho kia một đạo sấm sét đánh tới, chỉ là cái này một đạo sấm sét đến Tô Ly trước mắt, nháy mắt dừng lại, sau đó hóa thành một sợi tử khí, bị Tô Ly rất tùy ý hút vào trong miệng. Một màn này để Phương Nguyệt Ngưng đôi mắt đẹp có chút ngưng lại. Đây là thủ đoạn gì? Nữ đế kinh nghi bất định. Lần này là thật phá phòng. Tiểu gia hỏa này thật rất lợi hại. Thiên cơ thần toán thủ đoạn bên trong thiên cơ gọt mệnh. Tô Ly ngữ khí ôn hòa, rất là tự nhiên nói. Phương Nguyệt Ngưng chần chờ một lát, nói, gọt mệnh, ngươi xác định? Tô Ly nói, đúng, ta xác định. Bất quá ta không nỡ gọt vận mệnh của ngươi, cho nên chỉ là gọt thiên lôi vận mệnh. Để ngươi đánh ra thiên lôi hóa thành kiếp lôi hạo nhiên tử khí. Cho ta bổ một chút, dù sao ta hiện tại vẫn có chút hư, đem cầm không được ngươi. Phương Nguyệt Ngưng đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú Tô Ly. Muốn nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là, hồi lâu sau, mánh khóe không nhìn ra, ngược lại là nhìn ra Tô Ly thật thành tuyệt thế tốn mỹ nam. Không hiểu, nàng phương tâm hơi động một chút, sinh ra một tia gợn sóng, sau đó nàng bình tĩnh lại, gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Cái này bên trong là trí nhớ của ngươi vòng cấm. Ngươi đương nhiên vô địch. Ngươi sẽ như vậy thủ đoạn. Áp chế ta cũng là bình thường. Không cần giả vờ giả vịt. Ngược lại là ngươi bây giờ, Làm như thế cái tiểu bạch kiểm dáng vẻ là muốn chiêu ong dẫn điệp a. Ngươi phải hiểu được, ngươi bộ dáng như hiện tại hấp dẫn tới ong điệp, hơn phần nửa đều là chịu không được khảo nghiệm. Tô Ly cười nói, đầu tiên đâu, ta đây chỉ là linh hồn của ta hồn hài, xem như đạo trường của ta, mà cũng không phải là ký ức vòng cấm. Đương nhiên ký ức vòng cấm loại hình đồ chơi, ta cũng sẽ chế tạo, nhưng đây chẳng qua là tiểu nói, sẽ không quá coi ra gì. Tiếp theo, ta bộ dáng này kỳ thật chính là ta lúc đầu bộ dáng. Tình huống trước, thuộc về bệnh trạng dáng vẻ, tựa như là thân thể nát giữa, xương loại hình, kia là thuộc về không bình thường trạng thái, cho nên khó coi, bất quá ngươi nói cũng không tệ, cho nên ta vẫn là sẽ khôi phục một m75 thân cao, hơi có vẻ đen nhánh mặt bộ dáng, sẽ không như vậy nhận người chú ý, dù sao ta bên trong chứa tài hoa cùng năng lực mới là ta ưu tú điểm. Bên ngoài bất quá hồng trần phàm tục, ta không có coi ra gì. Tô Ly cười, suy nghĩ khẽ động, khôi phục trước đó dáng vẻ, nhưng hắn bây giờ nội tình, cho dù là khôi phục trước đó dáng vẻ, trên thân ảm đạm cũng không tồn tại nữa. Cho nên cho dù là một m75 thân cao, phối hợp thon dài vừa vặn hoàn mỹ tỷ lệ dáng người cùng chẳng phải đen nhánh. Khỏe mạnh da thịt cùng khí chất, cũng y nguyên phi thường xuất sắc, tựa như là đêm tối bên trong nắng gắt đồng dạng, đích xác rất là chói sáng. Những vật này, Tô Ly không quan tâm, bất quá nữ đế Phương Nguyệt Ngưng kia mang theo một tia vị chua, thuyết pháp, vẫn là để Tô Ly rất vui vẻ. Người thích thế nào, liên quan gì đến ta? Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nhịn không được nhả rãnh một câu. Tô Ly phát hiện, quả nhiên cái này nữ đế hay là rất ngạo kiều. Đừng nhìn niên kỷ một lớn đem, hơn phân nửa cũng là một lòng nhào về mặt tu luyện. Nhân tình thế sự kém không ít, lại thêm thời đại này, nữ đế bên kia văn minh còn không có bị hiện đại bên này lục đục với nhau ô nhiễm. Kia từng bộ sáo oa hệ thống, tính toán hệ thống còn không có phát dương quang đại. Cho nên ngược lại lộ ra rất là đáng yêu, đã từng nữ đế, có thể làm đã từng hắn mà trả giá hết thảy, thậm chí cam tâm tình nguyện để một cái phế vật táo bạo hắn khi tiểu bạch kiểm, có thể thấy được đây là một cái có thể làm tình cảm trả giá đến cái gì cấp độ tồn tại. Loại tồn tại này, Tô Ly nếu là không che chở, vậy liền thật là không làm nhưng tử. Nguyệt Ngưng, tiếp xuống chúng ta liền muốn cùng một chỗ hợp đạo, hảo hảo phối hợp, ngươi chủ nội, ta chủ ngoại. Tô Ly nói chuyện có chút mập mờ. Phương Nguyệt Ngưng hừ lạnh một tiếng, trước ngươi nếu là có hiện tại như thế có thể nói sẽ nói. Đã sớm không cần dựa vào tay phải của mình. Lời nói này, lấy Phương Nguyệt Ngưng tỉnh táo, cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Tô Ly khan một tiếng, nói như vậy, trước đó cũng không thể xem như không còn gì khác. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là dày tích mà mỏng phát nha. Tại chúng ta như vậy thế giới, giống như là cây trúc, dưới đất chôn cây 3 năm, mới có đào được về sau thế như trẻ tre. Thế chính là đại thế, chính là đại biểu khí vận mệnh cách, thế như trẻ tre. Vừa vặn minh xác nói rõ cơ bản đến đạo hậu tích bạc phát. Ta kỳ thật cũng là như thế này, ngươi có thể làm thành là có tài nhưng thành đạt muộn. Cho nên, lúc này ta, chính là thế gian này tốt nhất ta, mà lúc này ngươi, cũng đồng dạng thế gian này tốt nhất ngươi. Phương Nguyệt Ngưng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, cười lạnh nói, ngươi, ta nửa câu đều không tin trước đó còn lời thề son sắt nói ta là ngươi duy nhất. Nhưng ở linh hồn của ngươi ký ức bên trong, tam thê tứ thiếp cái gì? Tam cung lục viện cái gì mới là ngươi yêu nhất đi? Cái gì đôi chân dài? Cái gì chân nhỏ ma quỷ eo? Cái gì đại khí hùng vĩ? Ở trong đó hoa văn rất nhiều. Ngươi xác định ta là ngươi duy nhất? Ngươi như xác định, ta cũng không phải là không thể cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội. Tô Ly nghe vậy, có chút kinh ngạc. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đây là trưởng thành a, đã học xong lấy tiến làm lùi, nhìn như là cho một cái cơ hội. Kỳ thực là trực tiếp không cho cơ biết, bởi vì Tô Ly đích xác không có cách nào chân chính hứa hẹn làm được duy nhất, bởi vì nhân quả cùng duyên phân có chút đã định ra tam sinh tam thế. Thông thiên tháp kia hai vòng đi đến, bây giờ là xem như đời thứ ba, Tô Ly có thể lừa gạt người khác, thậm chí ngay cả thời gian đều có thể mở lại trọng tân định nghĩa. Nhưng là hắn lừa gạt không được hắn mình, hắn sống ở lập tức. Nếu là lừa gạt mình, tương đương với tự phế đạo thống, cho nên... Cái này đời thứ ba, hắn đầu tiên muốn cứu vớt Mị Nhi, hảo hảo yêu Mị Nhi, tiếp theo còn có Hoa Tử Yên, cùng vận mệnh thê thảm Vân Thanh Huyên, cùng cực kỳ thê thảm Tô Hà. Trừ cái đó ra, hắn cần cứu vớt Mục Thanh Nhan, đây là một càng thêm vận mệnh thê thảm tuyệt thế thần nữ. Những này cũng không phải là nữ đế phân thân, mà là nữ đế vì để cho hắn trưởng thành, để hắn thỏa mãn mà dẫn dắt tới kỳ nữ. Hắn không thể cô phụ, chính là những này cũng liền thôi. Còn giống như Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận, Phong Thái Vi những này, đó là chân chính vì hắn trả giá không biết bao nhiêu. Làm sao có thể dứt bỏ phải dưới. Cho nên, duy nhất, Tô Ly hứa hẹn không được, cũng không thể hứa hẹn. Cơ hội này, sau đó ta lại nắm chắc. Hiện tại thế giới này nước quá sâu, có chút đem cầm không được. Tô Ly tỉnh táo lại, có chút chột dạ. Phi, cạn bã nam, Phương Nguyệt Ngưng phi thường khinh bỉ. Đương nhiên khinh bỉ thì khinh bỉ, lúc này Phương Nguyệt Ngưng hấp thu nó lôi kiếp bản nguyên đến. Vẫn thật là không khách khí nữa. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, quan hệ của hai người ngược lại tốt hơn nhiều. Tô Ly đối với một màn này cũng có phát giác, trong lòng ngược lại là cũng rất hài lòng. Ân, đây chính là quen nuôi dưỡng pháp, trước tiến vào một bước dài, lại nhượng bộ rất nhiều. Đây chính là hoa hạ thể hệ, điều hòa, chi pháp. Dù sao người Hoa cũng đều là thích loại này, phá nóc nhà là không thể nào phá nóc nhà. Nhưng là muốn mở cửa sổ vẫn có thể thương lượng. Chỉ là, Tô Ly ban đầu ý nghĩ cũng chính là mở cửa sổ tại Phương Nguyệt Ngưng trong lòng mở ra một cánh cửa. Sổ mà thôi, xét thấy hoàn cảnh lớn như thế. Dù sao, ngày sau thời gian hay là rất dài. Dưới mắt, cái này chẳng phải đạt tới mục đích sao? Chỉ ít lúc này, lại cùng Phương Nguyệt Ngưng nói chêm chọc cười cái gì. Nói lên vài câu lời nói thô tục. Cũng sẽ không bị chụp chết, không phải sao? Tô Ly trên mặt lộ ra thư thái tiếu dung tới. Phương Nguyệt Ngưng có phát giác, lúc này mới ý thức tới tựa hồ mình. Bất chi bất giác ngược lại cùng Tô Ly rút ngắn quan hệ. Đôi mi thanh tú nhịn không được có chút nhíu lên. Nghĩ nghĩ, nàng cũng có chút bất đắc dĩ thư thở phào. Kế tiếp theo yên lặng thuế biến linh hồn nội tình đi. Không có hy vọng thời điểm không quan trọng. Dưới mắt hy vọng này tới quá nhanh. Hơn nữa còn rất thực tế. Ra so cây cỏ cứu mạng thô to, nàng đây còn là muốn nắm chắc một chút. Lại thêm, trước đó Tô Ly mơ hồ ám chỉ một câu thế giới không đơn giản. Người giáng lâm cũng không đơn giản, thế giới này sớm đã bị thẩm thấu loại hình ý tứ. Điều này cũng làm cho Phương Nguyệt Ngưng đồng dạng không cam tâm cứ như vậy chứng đế thất bại. Thành vì người khác thu hoạch phẩm cũng triệt để tan thành mây khói. Cũng là như thế, Phương Nguyệt Ngưng liền cũng dần dần ngầm thừa nhận Tô Ly thích hợp làm càn. Phương Nguyệt Ngưng lúc này cũng không có ý thức đến. Đối với Tô Ly loại này lão sắc phê mà nói, có lần thứ nhất liền sẽ có về sau vô số lần. Tô Ly linh hồn thể đang thuế biến sau khi hoàn thành. Tạm thời đạt tới luyện tinh hóa khí viên mãn cấp độ. Hắn không có tiến thêm một bước, mà là bảo trì tuần tự dần tiến vào trạng thái. Dạng này cũng có thể tốt hơn phù hợp nội tình hội tụ. Có thể tốt hơn ổn định căn cơ. Đồng thời hắn cần làm dạng này trạng thái. Hào hào một lần nữa lĩnh hội thiên cơ thần toán rất nhiều năng lực. Cũng đem, huyền thuật thông linh, cùng thiên cơ thôi diễn chi thuật tu hành hoàn thiện. Thiên cơ thôi diễn chi thuật là hệ thống diễn hóa mà đến đồ vật. Đã cùng thông thiên tháp bên kia thiên cơ chi pháp không liên hệ. Ngẫu nhiên có tương tự điểm, nhưng về thời gian, Tô Ly bây giờ đi tại phía trước. Thậm chí, thông thiên tháp bên kia tồn tại, trên thực tế đều là tham khảo bên này hệ thống, chỉ bất quá. Thông thiên tháp bên kia đối hoa hạ bên này thẩm thấu phi thường sớm. Cho nên mới thật sớm có nhân quả xuất hiện mà thôi. Những này Tô Ly cũng đã không quan tâm. Tô Ly linh hồn hư không mà đứng. Lẳng lặng nhìn chăm chú lẳng lặng rèn luyện linh hồn Phương Nguyệt Ngưng mặc dù là không chung góc. Độ, nhưng là Tô Ly không thấy được một chút phong cảnh. Ngược lại là có chút thất vọng. Đương nhiên, cái này hiển nhiên cũng là Phương Nguyệt Ngưng hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Tô Ly nhìn chăm chú một lát. Chỉ cảm thấy Phương Nguyệt Ngưng cái này một tôn nữ đế thật là hội tụ thế gian này hết thảy tuyệt mỹ. Chân chính rung động lòng người, hấp dẫn nhân chi cực, loại kia tuyệt mỹ nhan giá trị, người bình thường sau khi xem, thật là sẽ điên cuồng vì đó trả giá hết thảy. Tô Ly lại nhìn trong chốc lát, lúc này mới xoay người, yên lặng bước vào Thanh Đế Cung. Lúc này, cứ việc nội tâm có chút chờ mong, nhưng là Tô Ly lại có một tia cận hương tình khiếp thấp thỏm Thanh Đế Cung bên trong. Phải chăng có lưu lại Mị Nhi bộ phân nội tình cùng nhân quả? Thậm chí, Mị Nhi là chết rồi, còn là bị đưa đến cái này bên trong. Tô Ly không biết nói, nhưng là hắn thật hy vọng sẽ có một tuyến kỳ tích phát sinh. Dù sao hắn kỳ thật tất cả tình cảm toàn bộ đều ký thác vào Mị Nhi trên thân. Mị Nhi, ta đến, không biết đạo bây giờ ngươi là có hay không vẫn đang. Tô Ly Tâm bên trong thì thào, trong mắt tuôn ra không cách nào che giấu tha thiết tình cảm. Vô luận là Mị Nhi hay là Hoa Tử Yên, cũng sớm đã nhảy ra nhân quả, là có hy vọng xuất hiện tại nơi này. Chỉ là, dù sao hắn mở lại vòng thứ ba, hết thảy đều chảm sạch sẽ, vứt bỏ, thậm chí là vứt bỏ phi thường quả quyết. Như vậy, các nàng vẫn còn chứ? Chương 1293, Thanh Đế Cung bên trong, y nguyên ẩn chứa thần bí mị hoặc khí tức, cùng kia từng sợi quen thuộc thanh hương, kia là thuộc về Mị Nhi sở độc hữu. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhưng lại như tàn nhẫn vô tình đau khắc, khắc đầy Thanh Đế Cung bên trong pha tạp. Thanh Đế Cung bên trong, một mảnh tĩnh lặng, một mảnh tiêu điều, đây là hoàn toàn mới Thanh Đế Cung, lại còn sót lại lấy năm đó bộ dáng, tiêu tán ra năm đó phong tình. Tô Ly nhìn xem kia đóng chặt chu cửa lớn màu đỏ, nhìn xem đại môn bên trên nhuộm đầy màu xanh đồng cửa điểm, nhìn xem trên cửa kia hai tấm đã cũ nát phải nhìn không ra nguyên hình pha tạp bức tranh. Tâm không cách nào nhịn xuống rung động run một cái, sau đó, hắn toàn thân một trận băng hàn. Mị Nhi, ngươi vẫn còn chứ? Tô Ly thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, nhưng mà, Thanh Đế Cung bên trong một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Ly đi tới, tay run run, hướng phía cửa điểm bên trên gõ quá khứ. Cửa điểm tiếp xúc đến Tô Ly tay, phóng xuất ra một sợi bụi phong lực lượng đạo vận. Đạo vận lưu chuyển về sau, cửa rất tự nhiên hướng vào phía trong hai bên mở ra. Thanh Đế Cung bên trong, một mảnh u ám, trong không khí không có bụi trần. Toàn bộ cung bên trong sạch sẽ như tẩy, nhưng loại kia tuế nguyệt lắng đọng về sau khí tức, loại kia mang theo tuế nguyệt ngột ngạt cùng pha tạp khí tức lại cuồn cuộn mà tới. Đây là hồng trần khí tức, đây cũng là tuế nguyệt hội tụ. Trong không khí, phảng phất còn có Mị Nhi lưu lại kia đặc thù mùi hương thấm vào lòng người. Lại doãn người không còn, ta trở về, ta sống tại lập tức, cái này bên trong là đạo trường của ta, lại cuối cùng không có đưa ngươi mang về. Ta biết đây là lớn nhất kết quả, lại như cũ không muốn tiếp nhận kết quả như vậy. Tô Ly lòng có chút không hiểu đau nhức, lần này thành công, đi tới nhân quả khởi nguyên điểm, cũng liền mang ý nghĩa, rất nhiều nhân quả rất có thể gián đoạn. Hắn sống ở lập tức, bất diệt tình cảm ràng buộc lấy Mị Nhi bọn người. Theo nói các nàng tại siêu thoát ra nhân quả về sau, không còn bị nhân quả can thiệp, là có thể theo đạo trường mà tồn lưu tại hắn ngay sau đó. Nhưng hôm nay hiển nhiên cũng không có, chân chính thành công, thường thường cũng sẽ nương theo lấy không thể tránh né thiếu thốn. Đại thành nhược khuyết, tựa hồ càng thích hợp tình này, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách đến cùng là cái gì? Là hai người rõ ràng cùng một chỗ, rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không thể không tách rời. Tô Ly hít sâu một hơi, yên lặng bước vào Thanh Đế Cung chỗ sâu, kia bên trong là Mị Nhi gian phòng bên trong, một mảnh trống trải, trong đó tuế nguyệt pha tạp khí tức, cùng bên ngoài đồng dạng là như vậy sở động nhân tâm, để người thất lạc cùng mờ mịt. Đứng tại cái này bên trong, Tô Ly thậm chí phảng phất thấu qua thời không nhìn thấy Mị Nhi lẳng lặng ngồi yên. Trong thời gian dài răng rặc chờ đợi, một năm rồi lại một năm, mãi cho đến vô tận tuế nguyệt mất đi, mãi cho đến triệt để tịch diệt, Tô Ly trong lòng sinh ra một loại khó tả sợ hãi. Nếu như sống ở lập tức, mà Mị Nhi lại không tại, kia thế gian này còn có thể có Mị Nhi sao? Mị Nhi, Hoa Tử Yên những người này là tại đạo trường của hắn bên trong. Hắn trở về, lại không có mang về các nàng, mà các nàng tồn tại nhân quả, lại đã sớm bị thông thiên tháp bên kia triệt để xóa đi. Đã sớm không tồn tại. Tô Ly không dám nghĩ tới, hắn chần chờ một lát, lập tức hướng phía gian phòng một chỗ bích họa đi tới. Kia một bức bích họa cũng tương tự đã pha tạp, sắc thái đã sớm rút đi, nhìn không đến bất luận cái gì đường cong, nhưng là phía trên cuối cùng vẫn là lưu lại một chút mị hoặc bản nguyên. Loại này mị hoặc là Mị Nhi thiên phú thần thông, là nó mạnh nhất nội tình, bây giờ cũng chỉ có một sợi bản nguyên tồn tại, cái này một sợi bản nguyên tại Tô Ly tới gần về sau. Giống như là bị khí tức quen thuộc kích hoạt, lập tức tiêu tán ra. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gợn sóng mùi thơm ngát, kia là thuộc về sinh mệnh nở rộ mùi thơm ngát. Không có tuế nguyệt thời gian sẽ chân chính tiêu vô hết thảy. Ta tại thời gian bên trong tìm không thấy trở về đường, nhưng vừa vặn như thế, ta biết phu quân người nhất định là đạp lên thành công con đường. Cả đời này, hoặc là nói đời đời kiếp kiếp, Mị Nhi vì có Tô Ly ghi dạng này phu quân mà kiêu ngạo tự hào. Phu quân sống ở lập tức, Mị Nhi sẽ cố gắng một mực làm bạn, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Thời gian trục lĩnh hội đã đến cuối cùng, mới phát hiện đây là một cái không giải được kết, hoặc là nói chung quy là một cái vòng tròn. Cùng điểm cuối cùng đã khóa chặt, hạnh phúc của ta tại quá trình bên trong nở rộ, lại tại quá trình bên trong xuống dốc. Ta phát hiện một chỗ nơi ngủ say, thời gian trục phá diệt, tính mạng của ta cũng đi đến cuối con đường. Đây là không vượt qua nổi 100,0005 mệnh cướp quy khư. Hôm nay, tinh thần của ta bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Ta đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. Ta giống như nhìn thấy ngươi đang hướng phía ta mỉm cười. Ta không nhịn được khóc, nước mắt trượt xuống về sau. Ta mới phát hiện ngươi y nguyên không tại, kia vẻn vẹn chỉ là ảo giác của ta. Tinh thần của ta từ từ tán loạn. Thời khắc hấp hối, ta gặp được nữ nhi của chúng ta. Nàng tới đón ta. Chúng ta kỳ thật có một đứa con gái, chân chính thuộc tại nữ nhi của chúng ta, không có kế thừa bất kỳ nhân quả, phu quân ngươi nhất định phải biết. Đơn giản đạo vận tại những tin tức này tiêu tán sau khi đi ra, bắt đầu hóa thành lấm ta lấm tấm, dần dần tiêu tán. Tô Ly vươn tay, thử nghiệm đi giữ lại kéo lưu không được. Trên vách tường, pha tạp khí tức cũng từ từ biến mất, tựa như là rộng mở cửa về sau mang đi không khí bên trong khí ẩm cùng mốc khí đồng dạng. Chỉ là cái này bên trong cũng không phải là khí ẩm cùng mốc khí, mà là Mị Như lưu lại sau cùng vết tích. Nơi này hết thảy chứng minh hắn Tô Ly một mực sống ở lập tức, cũng không phải thật sự là mở lại. Cái này ngược lại vừa vặn xác minh hắn lần này thành công. Cũng là như thế, sau này đem chưa chắc sẽ lại có Mị Nhi. Nếu là có Mị Nhi, cũng chưa chắc lại là cái kia cùng hắn sớm chiều chung đụng Mị Nhi. Tô Ly hai tay nắm chắc thành quyền, toàn bộ thân thể đều run rẩy mấy lần. Một hồi lâu, hắn lại yên lặng buông ra nắm đấm. Hắn cơ hồ bản năng muốn mở ra thiên cơ thần toán năng lực, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn nhắm hai mắt lại, lần nữa đi mở bắt đầu hồi tưởng Mị Nhi lưu lại kia một ít chữ câu. Những chữ kia câu ẩn chứa tin tức cũng không đơn giản. Văn tự không thể lưu lại chân chính đạo vận, không thể lưu lại tương quan nhân quả. Văn tự chỉ có thể là văn tự. Nhưng văn tự lại có thể không chỉ là văn tự. Tô Ly cẩn thận suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn kết hợp Mị Nhi nói thời gian trục, kết, cùng tròn loại hình tin tức. Một lần nữa tổ hợp về sau, rốt cuộc minh bạch cái gì? Tương lai, ta gặp được Mị Nhi, lúc ấy là tính mạng của nàng chi kiếp. Phá vỡ kiếp nạn về sau, chúng ta sẽ tiến tới cùng nhau. Nàng biết ăn mặc phải thật xinh đẹp, trở thành thê tử của ta, cũng vì ta sinh dưới một đứa con gái. Lúc trước, tại ta làm ra lựa chọn về sau, kia một phương thế giới cũng không có lập tức kết thúc. Rất nhiều nhân quả cũng không phải lập tức vô cùng đột ngột chặt đứt. Tựa như là dừng xe về sau quán tính, sẽ tiếp tục hướng phía trước tiến hành một khoảng cách. Khi đó, Mị Nhi đi ra Thanh Đế Cung, Hoa Thỉ Yên các nàng đều tại cuối cùng đứng ra. Chết rồi, bởi vì các nàng cần ta khinh trang thượng trận, chỉ có như vậy mới có thể ngay cả tiếp theo siêu thoát dù là ta nội tình đủ để mang theo các nàng mở lại, nhưng các nàng bản thân cây, nguồn gốc từ thông thiên tháp bên kia, cho nên, vì ta, các nàng đứng ra gãy mất tất cả, liền như là Mộc Vũ này cuối cùng đứng ra chặt đứt ngày đầu tiên nhân quả đồng dạng. Kia ngày đầu tiên, là lưu cho ta xếp vào sau tiếp theo nhân quả cơ hội. Chỉ có dạng này, ta mới có thể càng thêm ổn định thành công. Cũng là như thế, ta lần này mới có thể đem thiên cơ thần toán cùng 3,000 đại đạo chỗ có nội tình mang tới. Thậm chí liền ngay cả trước đó tu hành công pháp cảnh giới, cấp độ đều không khác mấy hoàn toàn mang tới, mặc dù trước mắt còn không có hoàn toàn dung hợp, kia cũng chỉ là bởi vì thân thể ta năng lực nhận hạn chế. Mị Nhi, cho nên, ta muốn càng đặc sắc càng ổn cũng càng tự tin còn sống. Đi phá giải tương lai muốn đối mặt hết thảy kiếp nạn. Dù là, một phương thế giới này khởi nguyên điểm, cũng chính là hiện ở thời đại này, chiến tranh đã sớm mở ra. Thẩm thấu đã sớm tiến hành, Hoa Hạ văn minh 5,0005 không có tan tác. Kết quả tại 3 năm về sau triệt để tan tác nói cho cùng chính là ta nguyên lai không làm. Tô Vong Trần bán tổ cầu vinh, Lý Quyên bị thẩm thấu phải thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng những này, ta đều có thể ngăn lại, thậm chí là phản sát. Các nàng hao tổn hết tất cả, vì ta chế tạo tốt nhất vũ trang, lấy vô tận nội tình, hình thành khởi động lại bắt đầu, ta như lại kéo. Chính là vạn cổ tội nhân, tội đáng chết vạn lần. Một khắc này, Tô Ly tinh thần hoàn thành một vòng hoàn toàn mới thuế biến. Càng thêm lập thể, càng thêm toàn diện, càng thêm siêu thoát. Đến cấp độ này, hắn ngược lại lộ ra càng thêm trở lại nguyên trạng. Tại dạng này trạng thái, Tô Ly tĩnh tâm tự nhiên lắng đọng, ý chí của hắn tự nhiên thuế biến. Hồn trong biển sinh ra mênh mông tử điện lôi đình, thần bí khó lường, chỉ là cái này lôi đình không còn có chân hư thể ngộ năng lực, không còn có thần bí đạo âm hiệu quả, cũng không có như thế một cái. Thiển đang không ngừng phát ra cảnh cáo. Gian phòng bên trong, Tô Ly ngốc hồi lâu, mãi cho đến gian phòng bên trong tất cả mị hoặc khí tức hoàn toàn tiêu tán, triệt để không tồn tại nữa, Tô Ly mới xoay người lại, đi ra cái này độc thuộc về mị nhi gian phòng. Một giọt nước mắt cuối cùng vẫn là từ Tô Ly khóe mắt chảy xuống. Tô Ly rời đi gian kia phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Gian phòng bên trong đã triệt để không đấu vết bích họa bên trên, bỗng nhiên tách ra một đóa thần bí tử kinh hoa. Tô Ly giọt rơi trên mặt đất nước mắt cũng không có thẩm thấu đến dưới đất, ngược lại vào lúc này hội tụ ra, bay về phía vách tường. Ngươi kỳ thật không cần như thế, một thanh âm nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng ta đã không có lựa chọn. Ta lưu lại đẹp nhất tâm nguyện, mộng ảo nhất bông hoa, cùng nhất nhưng chỉ chờ mong tương lai. Mị nhi thanh âm hiện ra, bây giờ đã là tốt nhất thời khắc. Ngươi kỳ thật không cần gánh vác tất cả, nhưng nữ oa đạo không thể vẻn vẹn chỉ là truyền thừa, còn phải có đột phá. Dưới mắt, ta y nguyên sẽ là một cái nhược điểm, đây là từ ta bản thân dị tộc tính chất quyết định. Ta chỉ là không có nghĩ đến, cho dù là tự chém hóa đạo triệt để bỏ mình, ta cũng vô pháp chết duyên, không cách nào gián đoạn nhân quả, cho nên ta tuyệt không thể trở thành hắn bị thẩm thấu điểm. Tuyệt không thể, chém không đứt, là hắn sống ở lập tức tình cảm, bị thẩm thấu đã không có khả năng, dù sao ngay từ đầu ta liền triệt để chết đi, vì chính là tìm đường sống trong chỗ chết, đây là nhất không lý tưởng kết quả, nhưng vừa vặn cũng là kết quả lý tưởng nhất. Ta bây giờ tồn tại, liền chứng minh sau cùng một con đường đi thông, nhưng cũng là như thế, người cái này bên trong kỳ thật đã không có sơ hở, cũng sẽ không trở thành bị thẩm thấu điểm rồi. Vô luận là thời gian trục hay là nữ oa bổ thiên nói, bản thân liền đã không có kẽ hở. Lời tuy như thế, nhưng tâm ta không thay đổi, ta sẽ trở thành nhất cảm giác bén nhạy điểm, giúp hắn tra thiếu bổ để lọt, diệt sát chỗ có khả năng thẩm thấu điểm. Cái này cũng tương tự bao quát chính ta. Ngươi dạng này, tương lai liền không có tương lai. Vâng, nhưng như vậy quá trình bản thân liền là đáng giá. Bởi vì hắn đối ta yêu chưa hề cải biến ta, ta cũng giống như thế, ngươi hứa hẹn nữ nhi của hắn đâu? Phương diện này là ta lừa gạt hắn, nhưng ta tại tương lai tuyệt lộ tiến đến trước đó, sẽ tuyển nữ oa đạo người thừa kế, cũng để nàng để hoàn thành cái hứa hẹn này. Dạng này, nhưng thật ra là rất tàn nhẫn, chí ít đối với hắn mà nói, đây chỉ là nhất không lý tưởng kết quả, thật đến một bước kia cũng chỉ có thể như thế, nhưng chỉ cần không đến một bước kia, ta nói tới những cái kia cũng sẽ trở thành hiện thực. Cho nên phương diện này, kỳ thật ta cũng tin tưởng hắn tương lai một định có thể giải quyết đạo nan đề này. Dưới mắt, ta chỉ là giúp hắn nhiều gánh một chút mà thôi. Mị Nhi, người thật là một cái đại ngốc, nương nương làm gương tốt. Mị Nhi không kịp nương nương trăm triệu ngàn chọn một. Vách tường bên trong thanh âm dần dần tiêu tán, tính cả lấy nơi này càng nhiều vết tích, thậm chí là ngay cả pha tạp một sợi tuế nguyệt vết tích đều hoàn toàn tiêu tán, mà những này lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ người nào biết được. Tô Ly trở lại Thanh Đế cung đại sảnh về sau, tâm thần bỗng nhiên buông lỏng hồi lâu, tựa như là bỗng nhiên ở giữa từ mang theo một tia tiếc nuối trạng thái, trở nên càng thêm viên mãn, càng thêm hoàn mỹ. Loại tình huống này cũng làm cho Tô Ly tâm tình phi thường không hiểu thấu tốt lên rất nhiều. Cảm giác khởi động lại về sau, ký ức, tinh thần, ý thức, linh hồn chỉnh thể phù hợp càng phát ra viên mãn, trong lòng có một loại không cách nào ngôn ngữ tín niệm. Trong thiên địa tất cả đều như dễ như trở bàn tay. Thân thể phương diện, mặc dù uẩn dưỡng Thái Sơn Long Mạch, hòa hạ tích lương vận mệnh, nhưng trưởng thành hay là nhanh hơn một chút, ta cho dù là ép cảnh giới, cũng y nguyên có chút không hiểu phiêu. Cái này giống như có chút không đúng. Tô Ly bản năng bấm ngón tay thôi diễn một quẻ. Kết quả quẻ tượng chính là các phương diện đều phi thường bạt tiêm quẻ càn. Hắn khóe miệng giật một cái, lấy nhất suối quẩy phương thức lần nữa bốc một quẻ. Kết quả cũng y nguyên giống nhau. Xem ra, có cái này một thân hoa hạ tích lương mệnh cách cùng một thân khí vận, một thân hoa hạ long mạch mang theo, làm sao bói toán đều là quẻ càn. Mà cái này cũng vừa vặn nói rõ, ta trực tiếp liền thành công. trực tiếp đoạn mất bọn hắn tất cả. Chân chính vào trước là chủ. Cái này, bọn hắn còn tại tiếp tục giãy giụa phấn đấu, lại không muốn kết quả đã chú định. Cho nên, đã từng hai lần ta chính là như vậy. Bởi vậy mới giãy giụa không ra. Nhưng ta có thể giãy giụa ra. Vậy liền mang ý nghĩa loại này vào trước là chủ. Sớm liền thành công cũng tuyệt không phải vô địch chân chính. Hay là cần phải cẩn thận. Tại Thanh Đế cung bên trong, Tô Ly suy nghĩ rất nhiều thứ, đồng thời cũng chỉnh lý rất nhiều tin tức. Sau đó, hắn tại tĩnh tâm trạng thái dưới, cảm ứng một chút 3,000 đại đạo nội tình. Phát hiện nó đều tại về sau, cũng mới an tâm xuống dưới. Thực lực phương diện, hắn không còn nóng lòng đột phá, hết thảy lấy ổn định làm chủ. Đồng thời, hắn tuân theo phương án lúc trước, chuẩn bị tuần tự dần tiến vào. Năng lực phương diện cũng không sẽ đặc biệt cường thế cùng khoa trương. Để người khác cho dù là có thể thu cắt cũng cắt vô cắt. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Tất cả khó chịu cảm xúc toàn bộ tán loạn. Hắn phải sống cho tốt. Không còn mê mang, không chán trường nữa. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Tương lai nhất định sẽ tốt. Mị nhi, nữ nhi, chỗ có nhân quả đều sẽ biến tốt. Tất cả địch nhân, hắn sẽ nhổ tận gốc. Sẽ cắt đến bọn hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Tô Ly ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Đón Thanh Đế ngoài cung Lôi Đình Hồn Hải, Tô Ly một bước đi ra Thanh Đế cung. Mà Thanh Đế cung lúc này cũng chân chính bắt đầu hội tụ đế khí, hội tụ ra nhân hoàng mệnh cách. Tô Ly bước vào Thanh Đế cung, lại đi ra Thanh Đế cung, giống như là trọng tân định nghĩa Thanh Đế cung, định nghĩa nhân hoàng hoàng mệnh. Giờ khắc này Tô Ly đã là chân chính nhân hoàng, cho dù là thế giới này người đều cũng không biết cũng không thừa nhận, nhưng là vận mệnh đã chân chính định ra, mà lại đã hàn chết. Hôm nay ta đã vì Thanh Đế báo cùng hoa đào một thế mở. Tô Ly nhích niệm phía dưới, đào hoa đua nở, đào hoa đua nở, doãn người không còn, nhưng đất trời này ở giữa vô tận tử điện, hư không sinh điện, vô tận lôi đình, năm lôi luyện hồn, đây mới thực là hỗn độn thánh địa, vô tận hồn hải. Phương Nguyệt ngưng tại đứng giữa không trung rèn luyện, hấp thu, nàng coi là hấp thu một chút liền không có, kết quả càng ngày càng nhiều, cuối cùng nàng trưởng thành 10 triệu lần, tự thân đã khôi phục mảnh vụn linh hồn trạng thái đỉnh phong. Đã, ăn quá no, nàng cũng không muốn hút thu, nhưng là thứ này thật cấp trên, ngừng không dưới, đến mức nàng ở vào một loại cực hạn bị no bạo trạng thái. Lại muốn là điểm một chút, đoán chừng liền bạo, giờ khắc này. Nàng biểu hiện ra ăn hàng nữ đế một loại nào đó bản chất. Tô Ly một bước đạp lên hư không, kim sắc hoàng khí ra thân, hình thành kim sắc áo bào màu vàng áo choàng, tay áo bay múa, linh hồn trạng thái dưới, hắn một đầu hồn phát như thác nước bay dương, cả người rửa sạch duyên hoa, tuyệt thế mà độc lập. Thiên khung phía trên, Tô Ly quan sát phía dưới nữ đế, giờ khắc này, ăn quá no nữ đế tựa hồ ngược lại có chút lưu lạc hồng trần. Ăn khói lửa nhân gian, có yên hòa khí tức, cho nên nữ đế lần đầu gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, không hiểu có một sát na tự ti mặc cảm. Lập tức nữ đế hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong mang theo khí tức nguy hiểm. Ngươi là tại cười nhạo ta? Không có. Vậy ngươi ánh mắt gì? Ta chỉ là tại xem ngươi đáng yêu. Nữ đế đôi mi thanh tú cau lại, đè xuống kia một tia quẫn bách về sau, cũng rốt cuộc để ý chí mấy phân. Không còn điên cuồng hút vào kia kiếp lôi bản nguyên, nàng lắc lắc một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, lạnh như băng mà nói, ngươi đây là huyết mạch khôi phục, thiên phú thức tỉnh, cho nên bành trướng, cần muốn ta giúp ngươi thư giãn một tí sao? Tô Ly khóe miệng mỉm cười, ngươi muốn, có thể thử một chút. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ khẽ động, hóa thành linh hồn trường tiên, hướng phía Tô Ly phía sau lưng mãnh quất tới, oanh thẻ, hư không mãnh chấn động. Toàn bộ không gian cũng hơi vặn vẹo, một kích này, uy lực xa xa so nữ đế trong tưởng tượng càng thêm cường đại, mặc dù nàng áp chế rất nhiều lực lượng. Tô Ly cười cười, ánh mắt bên trong ngược lại tràn ngập nhu tình, phía sau lưng của hắn, xuất hiện một mảnh gợn sóng kim quang hình thành một đường, hội tụ thành cực điểm phòng ngự trạng thái, bành, một tiếng trầm muộn nổ vang âm thanh xuất hiện, kia linh hồn trường tiên rút chúng Tô Ly ngưng tụ ra đường tuyến kia. Sau đó, liền không có sau đó, mà đường tuyến kia ngưng tụ không tan, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động hiển nhiên. Nó phòng ngự hiệu quả, xa siêu việt hơn xa lực công kích, đến mức nó vị nhưng bất động. A, Phương Nguyệt ngưng lấy làm kinh hãi, lập tức lần nữa hội tụ linh hồn trường tiên, hướng phía Tô Ly kế tiếp theo quất tới. Lần này, nàng không có quá áp chế thực lực, xuất ra một thành chiến lực. Đương nhiên, đến nàng cấp độ này, cũng là có thể tùy thời thu phát tự nhiên. Bởi vậy nàng cũng không lo lắng dùng sức quá mãnh tổn thương Tô Ly. Nhưng Tô Ly lần này thậm chí không có lần nữa xuất thủ, mà vẻn vẹn chỉ là hơi vi điều chỉnh một chút đầu kia hoàng kim tuyến phương vị. Vừa lúc ngăn trở Phương Nguyệt ngưng một kích kia, vẫn là một tiếng trầm muộn nổ vang, vẫn không có phá phòng. Ngươi cái này, thủ đoạn gì, vậy mà có thể phòng ngự phải như thế tinh chuẩn, mà lại ngươi vậy mà có thể cùng ta đánh nhau. Ta mặc dù mới dùng một thành chiến lực, nhưng ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Phương Nguyệt ngưng chấn kinh, lạnh như băng sắc mặt đều quên đi sĩ diện, mắt to chớp chớp, một mặt chấn kinh chi sắc, cực đạo phòng ngự chi pháp cực điểm phòng ngự, một loại cũng tạm được tiểu thủ đoạn mà thôi. Tô Ly ăn ngay nói thật nói, Phương Nguyệt ngưng khóe miệng nhếch lên một cái, có chút không nghĩ lý Tô Ly, nàng cảm thấy Tô Ly là tại vách sai, cái gì cũng tạm được, cái gì tiểu thủ đoạn, không giao bích liên, đắc chí. Phương Nguyệt ngưng trầm mặc một lát, nói, người thủ đoạn này rất lợi hại, có thể tiếp nhận ta lúc này toàn lực công kích sao? Tô Ly nói, có thể. Phương Nguyệt ngưng hô hấp trì trệ, thật có thể. Tô Ly nói, người thiêu đốt bộ phân lôi nguyên nội tình, toàn lực tăng phúc một chút thử một chút vừa vặn thiêu hủy ngươi tham ăn. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, xinh đẹp mặt tối sầm, trực tiếp động thủ, oanh, nàng toàn thân lôi nguyên bốn phía, trực tiếp giống như là bộc khí đồng dạng, sau đó, kinh khủng tiên hoàng bản nguyên diễn hóa tuyệt thế sát cơ, mãnh nhưng hướng phía Tô Ly đánh tới, chỉ là ở trong đó, đồng dạng cũng không có ẩn chứa chân chính sát khí, nộ khí cũng không dừng một hai điểm. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi bật cười, cái này nữ đế, hay là cái lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi, còn thù rất dai, nguyên tới vẫn là thật không hiểu rõ, mà lại ký ức cũng không khắc sâu. Quả nhiên vẫn là phải càng thâm nhập hiểu rõ nữ đế, mới có thể nắm chắc ưu thế của nàng, phát hiện nàng thiếu hụt a. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, kia hoàng kim tuyến lập tức hội tụ, hình thành một cái điểm, cái này một cái điểm, như một cái cực điểm, điểm hội tụ sau khi đi ra, bởi vì đầy đủ tụ tập, cho nên hào quang rực rỡ chướng mắt. Đừng, Tô Ly nhích niệm phía dưới, cái giờ này nháy mắt hướng phía Phương Nguyệt ngưng công sát mà đến sát cơ đánh tới. Oanh, lấy điểm phá diện, cực điểm sát đạo, cùng cực điểm phòng ngự tương phản, khi tất cả công kích hội tụ thành một cái điểm, cũng trực tiếp tại trong công kích dẫn bạo về sau. Trận này va chạm quả thực là mở ra mặt khác, cái giờ này bỗng nhiên ở giữa bộc phát, trực tiếp liền đem Phương Nguyệt ngưng tăng phúc công kích dẫn bạo. Loại này va chạm cùng hành tinh đụng địa cầu đều không có gì khác biệt. Toàn bộ hồn hải nháy mắt bốc lên, dập dờn ra từng mảnh hủy diệt gợn sóng. Bất quá cái này hồn hải không gian đầy đủ ổn định. Dù sao thanh đế cung đều mới lập, lại thêm không gian này ẩn chứa Tô Ly 3.000 đại đạo nội tình. Không sợ dày vò, cụ thể nói, đừng nói nữ đế hiện tại chỉ là mảnh vụn linh hồn nội tình. Không kịp chân chính nữ đế một góc của băng sơn, liền là chân chính nữ đế đến không gian này, liền Tô Ly kia 3.000 đại đạo nội tình. Tại cái này hồn hải dùng lực dày vò đều vô sự. Bây giờ Hoa Hạ cũng không có đi hướng diệt vong, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng không có bạo tạc, có thể phong cấm thần thoại hệ thống 5.0005. Gồng xiềng dị tộc văn minh xâm lấn vô số năm Hoa Hạ. Bây giờ nội tình là tương đương kinh khủng, loại này nội tình phía dưới, Tô Ly cái này một tôn, nhân hoàng, mệnh cách cứng đến bao nhiêu có thể nghĩ. Hắn lập hạ đạo trường hồn hải, muốn phá hủy, kia là cần phá hủy toàn bộ Hoa Hạ gồng xiềng lực lượng. Mà loại lực lượng này, toàn bộ dị tộc toàn bộ xuống tới đều không có. Hoa Hạ hệ thống sở dĩ đã từng bị phá hủy, xưa nay không là bị ngoại bộ phá hủy, mà là từ nội bộ sụp đổ, từ nội bộ bị công phá. Dưới mắt nữ đế công kích này, thật dung chuyển không được bất luận cái gì không gian, vẻn vẹn chỉ là dẫn phát một trận hồn hải hải khiếu mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, một lần đơn giản va chạm phía dưới, nữ đế trầm mặc, Tô Ly thân thể động đều không hề động một chút. Thậm chí hắn ngay cả tóc đều không có bị hỗn loạn kinh khí xung kích phải phiêu một chút. Trước đó là thế nào tự nhiên phiêu giật, bây giờ liền là thế nào tự nhiên phiêu giật. Cái này đả kích, đối với nữ đế Phương Nguyệt ngưng mà nói, quả thực là chấn vỡ thế giới quan. Nàng trước đó cảm thấy Tô Ly tu hành tốc độ quá nhanh, quật khởi quá cấp tốc, chính là cưỡi cực quang đều không có nhanh như vậy. Hiện tại, nàng đã không muốn nói cái gì. Nếu như đây chính là Tô Ly thực lực chân thật, kia thế gian này tất cả đại đế đều tất cả đều là phế vật. Thực lực này quá khoa trương, quá không chân thực, đến mức Phương Nguyệt Ngưng bắt đầu hoài nghi nàng có phải là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Không phải làm sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh. Đây là ngươi thực lực chân thật. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng tín ngưỡng cũng sắp sụp đổ, nhận biết đã hoàn toàn bị đổi mới. Cái này liền giống như là một đứa bé cùng một cái đỉnh cấp nhà khoa học tại lớn đàm như thế nào nhé. Nhóm sử dụng độ cong động cơ, hai hướng bạc hoặc là cơ giới sinh mệnh đồng dạng. Đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường. Về đến nhà, cái này cho dù là một chút não tàn cũng không dám như thế viết. Sợ bị phun ra liệng đến. Không phải, đây không phải ta thực lực chân thật. Tô Ly thành thật đáp lại nói. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu ta thực lực chân thật. Sao cái này lợi hại trăm triệu điểm điểm cấp số nhân mà thôi. Cái này đích xác là hắn không thế nào sử dụng nói. Mà lại là trước hết nhất nghiên cứu ra được. Sáng chế cực điểm phòng ngự cùng cực điểm công kích về sau. Kia, cực đạo phòng ngự chi pháp, được xưng là cầu thả lưu, lão tổ, xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, đã từng bị khắp thế giới chế giễu, một màn này ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên cái này vô luận là cực đạo công kích hay là cực điểm phòng ngự. Đều thật chỉ là tiểu nói, món ăn khai vị mà thôi, chỉ là, lời này ăn ngay nói thật, nữ đế sẽ thấy thế nào? Vexai mẹ hắn cho Vexai mở cửa, Vexai về đến nhà rồi. Quả nhiên, ta liền biết đây không phải ngươi thực lực chân thật, là dựa vào một phương thế giới này, tạo vật chủ, năng lực, nhất niệm vô địch a. Tại ngoại giới rất yếu đúng không? Phương Nguyệt Ngưng cảm thấy nàng đã hiểu Tô Ly, ân, đã từng nàng nhìn hơn phân nửa cái này tiểu thí hài ký ức. Đây chính là cái lòng tự trọng cực mạnh hết lần này tới lần khác còn không có năng lực gì tiểu thí. Hài, còn đặc biệt tốt xác. Phương Nguyệt Ngưng cảm thấy, không có người so với nàng càng hiểu Tô Ly, bằng vào ta hiện tại năng lực, tại ngoại giới cũng không tính yếu đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói câu lời nói thật, liền hắn 3,000 đại đạo có thể điều động năng lực. Cho dù là luyện tinh hóa khí cửu trọng viên mãn, treo lên đánh mấy cái tiên nhân, hay là dễ như trở bàn tay, chỉ là, trong hiện thực còn không có gì tiên nhân a. Cho dù có, cũng hẳn là tại không gian đặc thù tiên cảnh. Tiểu thế giới bên trong chưa hề đi ra, bên ngoài 9/9 đều là hoàn toàn người bình thường. Hắn cái này luyện tinh hóa khí cửu trọng, hoàn toàn là treo lên đánh, cho nên, cái này có thể nói yếu sao? Không sai, so sánh với kia 9/9 cửu cửu trở lên người bình thường. Ngươi thật sự là không tính yếu, bất quá ta cảm thấy, ngươi lợi dụng ngươi chính là cái này ức vòng cấm chi chủ quyền hạn biểu hiện mình vô địch. Muốn dùng cái này đến tranh thủ ta hảo cảm, thật là quá ngây thơ. Hừ, ngươi cảm thấy ta là như thế nông cạn tồn ở đây sao? Ngươi hẳn là không biết, ta chính là nữ đế, chứng đế đô nhanh thành công. Nếu như không phải bị thân nhân bán, bằng hữu tính toán, Phương Nguyệt Ngưng nhịn không được nói, nàng cao lãnh đều bị một trận chiến này đánh không có hơn phân nửa. Tô Ly rất tán thành, cho nên ngươi đều bị thân nhân bán, bị bằng hữu tính toán, ngươi còn có thể nhìn ra ta dùng cái này lĩnh vực quyền hạn. Thật sự là nhãn lực tốt lắm. Tô Ly giống như cười mà không phải cười. Phương Nguyệt Ngưng hô hấp có chút dồn dập, có chút tức hổn hển. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi một cái mỗi ngày xem phim bản thân phóng túng, có tư cách gì chất vấn nhãn lực của ta? Phương Nguyệt Ngưng nói xong, trong lòng lại có chút bực bội. Ta đây là làm sao vậy? Làm sao một mực cùng? Hắn so đo, là cái này lôi kiếp bản nguyên hút nhiều sao? Ngươi thế nhưng là nữ đế, làm sao có thể cùng cái này tiểu thí hài so đo đâu? Ngươi tỉnh táo đâu, ngươi uy nghiêm đâu? Tô Ly có chút buồn cười, nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, ta sai, ta không nên như thế so đo, không nên cố ý biểu hiện ra thực lực cường đại muốn tranh thủ hào cảm của ngươi, chỉ là ta muốn làm ngươi liếm cẩu, lấy lòng ngươi, cái này cũng có sai sao? Ngươi ưu tú như vậy ta kìm lòng không được, ta có thể làm sao đâu? Nếu không, ngươi cải biến một chút dung mạo, trở nên xấu xí không chịu nổi. Dạng này ta mặc dù y nguyên sẽ yêu linh hồn của ngươi, lại chỉ ít sẽ bị dung mạo của ngươi nhắc nhở, để cho mình tỉnh táo một chút. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, hung hăng trừng Tô Ly một chút, nghĩ hay lắm, ta tại sao phải biến dạng? Nói xong, Phương Nguyệt Ngưng không còn phản ứng Tô Ly, mình hư không dậm chân, đi vào lôi đình trong mây, đi nghiên cứu kia kiếp lôi bản nguyên, nàng đục nhưng đã quên trước đó Tô Ly trở nên tuấn giật siêu phàm về sau. Nàng lập tức liền yêu cầu Tô Ly biến dạng sự tình. Tô Ly gặp nàng như thế, cũng không khỏi lắc đầu cười cười, nữ đế kia chết đi tâm, chung quy là cho tàn lại cháy mấy phân, đây là chuyện tốt, về phần nói nàng vô luận là tùy hứng vẫn có chút tiểu tính tình. Tô Ly đều không để ý, nữ đế vì hắn trả giá bao nhiêu, Tô Ly bây giờ ký ức đã không còn như lạc ấn khắc sâu như vậy, lại phi thường rõ ràng, cho nên, đối nữ đế bất luận cái gì tốt, đều là hẳn là, còn nữa, Tô Ly rất rõ ràng. Nữ đế cũng tuyệt không phải loại kia ỷ lại sủng mà kiêu người. Bởi vì, nàng tại một số phương diện cùng Mị Nhi hoàn toàn tương tự. Đều là loại kia ôn nhu nhất quan tâm, đáng giá nhất bị yêu người. Tô Ly nghĩ đến, nụ cười trên mặt cũng càng ôn nhu mấy phân. Nơi xa, tĩnh tọa vào hư không lôi đình chỗ sâu, Phương Nguyệt Ngưng đúng là lần nữa bắt đầu tu hành lên. Chuyên khí chí nhu, chi pháp tới, đây là nàng đế đạo một trong, chỉ là nó cấp độ còn rất thô giáp, mà lại Tô Ly vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhìn ra quá nhiều tì vết. Công pháp này ban đầu phiên bản, như thế thô giáp, tai họa ngầm nhiều như vậy. Công pháp này bên trong nếu là có cạm bẫy, rất dễ dàng từ nội bộ công phá đến nơi đây a. Thậm chí hình thành thẩm thấu hiệu quả, Tô Ly tiếu dung cứng đờ, cái này nữ đế hiện tại không đủ thông minh a. Hay là phải hảo hảo điều giáo một phen. Chương 1294, chuyên khí chí nhu. Loại công pháp này, tại Tô Ly xem ra, đích thật là một loại cực kỳ cường đại công pháp, nó nội tình trên thực tế là tới từ Lão Tử, bên trong, năm doanh phách ôm một, có thể vô ly hồ, chuyên khí chí nhu, có thể như là nhi ư. Câu nói này, nó hạch tâm logic là thiếu tư tâm, ít ham muốn nhìn, tu hành tổng cương là chuyên thủ tinh khí làm bất loạn, thì hình thể ứng chi mà mềm mại, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng lúc này tu hành. Chỉ có thể nói là dừng lại tại mặt ngoài, nếu như đem toàn bộ công pháp cấp độ chia làm 9 tầng. Phương Nguyệt Ngưng tu hành cấp độ, trên đại thể có thể tới tầng thứ 3 tả hữu, nhưng chân chính trọng yếu, ngược lại là tại tầng thứ 9. Dạng này công pháp, các phương diện tai họa ngầm rất nhiều, không tu hành ngược lại không sẽ sai lầm, một mực tiếp tục tu hành, tuyệt đối là sẽ xảy ra vấn đề. Tô Ly không có lập tức đi vạch ra, mà là yên lặng đứng tại hồn hải trên không đám mây. Diêu không nhìn xem nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tu hành, Phương Nguyệt Ngưng có phát giác, lại không để ý đều gánh chịu tại Tô Ly hồn trong biển. Tô Ly lại có cái này một vùng không gian tuyệt đối trưởng khống quyền. Như vậy tùy ý của hắn chính là, phương diện này, nữ đế hay là rất rừng rưng. Đương nhiên, nếu như Tô Ly thật muốn lợi dụng loại này quyền hạn là một chút bỉ ổi sự tình, nàng cũng tương tự sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. May mắn, Tô Ly không có để nàng thất vọng. Không có làm như vậy, Phương Nguyệt Ngưng tạp niệm sinh ra một tia, lại rất nhanh tiêu tán, ý thức từ từ trở nên khắp nơi óng ánh trong vắt. Không phải cát bụi, Tô Ly lẳng lặng quan sát trọn vẹn nửa canh giờ. Sau đó, Tô Ly đưa tay bốc một quẻ. Hắn hôm nay, bốc bất luận cái gì tồn tại quẻ, cũng sẽ không có phản phệ. Không có cái gì dị thường, cho dù là hắn cho chính hắn bói toán, cũng có thể đồng dạng cầm tới chính xác kết quả. Chỉ vì hắn tự thân mệnh cách cường đại, khí vận cường hoành, cho nên quẻ tượng một mực khóa kín quẻ càn, liên biến quẻ đều biến bất động, nhưng cái này không đại biểu hắn bói toán trình độ không được. Lúc này, cho Phương Nguyệt Ngưng bốc một quẻ về sau, Tô Ly cho ra một cái có chút để hắn kinh ngạc quẻ tượng. Chúng ta duyên phân, cũng không có ta nghĩ sâu như vậy, cái này quẻ tượng tầng sâu hàm nghĩa là, cái này, làm tâm ta thái a. Tô Ly cẩn thận phân tích, lại lấy tĩnh tâm trạng thái minh tưởng một lát, lập tức khóe miệng không bị khống chế run rẩy đến mấy lần. Lập tức, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Nguyên lai nữ đế đã từng sở dĩ yêu ta, thật chỉ là yêu ta mà thôi. Cái này mẹ nó, đây là, chuyên khí chí nhu, phản phệ kết quả, tựa như là, tu la trảm hồn đạo. Cái chủng loại kia tình hình chiến tranh di chứng đồng dạng. Nàng tu hành tuyệt tình công pháp, lại bởi vì đã từng Tô Ly bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bát trấn áp thậm chí thu hoạch mà thất bại, dẫn đến phản phệ về sau trở nên thâm tình, cho nên trả giá hết thảy đến tốt với ta, đặc biệt là đem ta kéo về nàng bản thể chỗ kia một phương thế giới, mỗi ngày thải bổ ta. Đây là chuyên khí chí nhu. Nồi, nguyên lai cũng không phải là ta mị lực vô địch để nàng hoàn toàn khăng khăng một mực về sau nàng chân chính khôi phục bình thường, nhưng là bởi vì ta là nàng nam nhân đầu tiên cũng là nam nhân duy nhất, cho nên mới xem như khăng khăng một mực, nhưng đây chỉ là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó thỏa hiệp. Cũng không phải là tình cảm. Cái này, lúc này, trong nháy mắt này nhìn ra chân tướng, Tô Ly tâm tình cũng là phức tạp chi cực. Lúc này, hắn là có thể cải biến nữ đế vận mệnh, nhưng là chỉ cần đổi thay đổi, chuyên khí chí nhu, không phản phệ, như vậy nữ đế liền sẽ không đối với hắn có tình cảm. Mặc dù Tô Ly cũng tự nhận là mị lực vô địch, nhưng là dưới mắt hắn cho dù lại xuất sắc, lại há có thể cùng loại này tuyệt thế nữ đế tầm mắt so sánh. Lại thêm Tô Ly trải qua huyền huyễn thế giới người tu hành. Kia trong đó mỗi một tên nam tử, cơ hồ đều là nhan giá trị cực cao tồn tại, trong đó một chút thiên kiêu, nó lóa mắt trình độ, càng làm cho thiên địa thất sắc, lại thêm nữ đế xuất sắc như thế, bên người người theo đuổi coi là thật như cá giếc sang sông. Chân chính nữ đế một khi khôi phục bình thường, chỉ sợ hắn ngay cả trêu chọc mấy phần tư cách đều mất đi. Nàng công pháp này đã tải ảnh hưởng nàng, khó trách nàng ủng có không ít sinh hoạt khí tức, nguyên lai cũng không phải là ta trở nên ưu tú mà hấp dẫn nàng. Chỉ là công pháp của nàng phản phệ mà thôi. Tô Ly nhận rõ hiện thực về sau, cả người vẫn còn có chút bị đả kích, mặc dù hắn cũng biết hắn bây giờ rất ưu tú, rất có mị lực, nhưng là những này muốn để nữ đế động tâm, thật đâu chỉ thế là người si nói mộng. Tốt a, còn tưởng rằng đã để nàng có một tia phàm trần chi tâm. Kết quả là ta nghĩ nhiều. Tô Ly cười khổ, nhưng cũng không có chút gì do dự, đi thẳng tới Phương Nguyệt Ngưng trước người. Dù là lại bởi vậy mất đi phần này tình cảm, phần này hắn sai lầm nhận định tình cảm. Chỉ cần nữ đế có thể chân chính khôi phục bình thường, kia Tô Ly cũng cảm thấy là đáng giá. Vô luận nàng lựa chọn như thế nào, hắn y nguyên sẽ đối nàng tốt. Dù là ban đầu phần này cái gọi là tình cảm nhưng thật ra là một sai lầm, chỉ là nguồn gốc từ vô tình công pháp cực hạn phản phệ áp chế phải càng lợi hại, bắn ngược càng lợi hại. Đây là một cái rất cơ bản đạo lý, cũng phù hợp đại đạo quy tắc. Quả nhiên, tu hành trong chốc lát về sau, Phương Nguyệt Ngưng tỉnh táo rất nhiều, cho nên nàng lần nữa trở nên như băng sơn tiên nữ đồng dạng. Thần sắc lạnh lùng, đối với Tô Ly đi tới trước người nàng, nàng chẳng quan tâm, như khi không tồn tại đồng dạng. Nguyệt Ngưng, người trước ngừng một chút. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng. Phương Nguyệt Ngưng khẽ nhíu mày, có chút không vui, nhưng là cân nhắc đến dưới mắt hoàn cảnh, cùng trước đó cùng Tô Ly thân cận, nội tâm băng lãnh lại có chút hòa hoãn mấy phân. Chuyện gì? Phương Nguyệt Ngưng bình tĩnh nhìn Tô Ly một chút, lập tức, nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi không cần có cái gì lo lắng, ta cũng sẽ không lại thăm dò ngươi cái gì tự ẩn trước đó ký ức, xem xét là linh hồn gánh chịu về sau tự nhiên hành vi, cũng không phải cố ý, cho nên, nếu như ngươi muốn nữ nhân, có thể tùy ý, kia Phùng Thiến Thiến, ngược lại là vẫn được, Lý Quyên thì thôi. Người này tâm thuật bất chính, cay nghiệt thiếu tình cảm, Phương Nguyệt Ngưng coi là Tô Ly động xuân tâm, dù sao, trước đó Tô Ly ký ức bên trong, cơ hồ đều là những cái kia, kỳ thật phương diện này, nàng cũng là sai lầm quái Tô Ly. Đối với Tô Ly mà nói, khi còn bé ký ức mô hình hồ, bây giờ ở vào niên thiếu khí thịnh thời kỳ, trước đó lại sống được rất uất ức, rất nhiều chuyện không hài lòng, lại thêm khí quá mạnh, thân thể tắc nghẽn, bên trong nóng nghiêm trọng. Cho nên xem phim, phát tiết cái gì ngược lại là bản năng của thân thể làm dịu. Hắn ký ức bên trong khắc sâu đồ vật quá ít, trừ tri thức hệ thống, nó hơn cũng liền những cái kia phim hành động xâm nhập lòng người. Nhưng Phương Nguyệt Ngưng thu hoạch đến ký ức vốn là một chút xâm nhập lòng người ký ức. Tình yêu nghệ thuật phim hành động tự nhiên chiếm cứ chín thành. Nàng đối với một phương thế giới này không tính hoàn toàn hiểu rõ. Tự nhiên là đem Tô Ly nhận định thành loại kia mọt gạo lên não. Chín thành tâm tư đều tại nam nữ hoan ái chuyện kia bên trên người. Loại người này, nàng đúng là rất khó có hảo cảm. Bây giờ tuy có thay đổi, nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lại thêm Tô Ly trước đó ngẫu nhiên trêu chọc, Phương Nguyệt Ngưng cái này lầm sẽ tự nhiên liền hình xong rồi. Cho nên nàng minh xác để Tô Ly mình đi khoái hoạt. Không muốn luôn đến quấy rầy nàng, dù sao nàng là tuyệt sẽ không đồng ý. Lý Quyên sự tình, ta biết, về phần Phùng Thiến Thiến. Hay là được rồi, Tô Ly nói, liền gặp được Phương Nguyệt Ngưng mày nhíu lại phải càng sâu mấy phân. Tô Ly ý thức được lại là bị hiểu lầm, cũng không khỏi cười khổ nói, người trước chớ suy nghĩ lung tung, ta lần này là cùng ngươi nói chút chuyện quan trọng. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt trong suốt rơi vào Tô Ly trên mặt, Tại nhìn thấy Tô Ly ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, thậm chí phá lệ hấp dẫn lòng người thời điểm, trái tim của nàng không có cách nào khống chế lần nữa run lên. Nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, điềm tĩnh mà đạm mạc. Ngươi nói đi, nàng môi thơm khẽ mở, nhẹ nói nói, Tô Ly trầm ngâm nói. Trước đó, ta cùng ngươi đề cập qua linh hồn của ngươi mảnh vỡ nội tình bị từng bước xâm chiếm mà trống không. Sự tình, nói đến qua thiên phú của ta thần thông thiên cơ thần toán thôi diễn qua tương lai 300.0005 sự. Tình, Phương Nguyệt ngưng đôi mắt đẹp ngưng lại, nói, loại lời này, không nên nói lung tung. Cái này nhân quả bất phàm, ngươi không chịu nổi dù là cái này bên trong là tư tưởng của ngươi lĩnh vực. Tô Ly nói, là thật, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, cái này thôi diễn bên trong, ngươi, chuyên khí trí nhu, công pháp có càng hoàn thiện phiên bản. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút co vào, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Ly nói, ta biết, chuyên khí trí nhu, nguồn gốc từ chuyên chú cùng ít ham muốn, nói cho cùng chính là tồn thiên lý, diệt nhân tính, nhưng cái này thật chỉ là mặt ngoài, ở trong đó đạo dị thường phức tạp cùng thâm thúy. Phương Nguyệt ngưng bắt đầu còn 10 điểm hoài nghi, nhưng là dần dần, nàng rơi vào trong trầm mặc. Sau đó, nàng bắt đầu nghiêm túc, Tô Ly phiên này giảng thuật, thời gian trọn vẹn trôi qua gần 3 canh giờ. Trên thực tế, 3 canh giờ cũng căn bản không có khả năng kể xong. Dù sao cũng không thể chân chính lấy suy nghĩ truyền nói. Hoặc là cùng loại với thần niệm quán đỉnh, lại thêm một chút phương pháp không được truyền qua tay ảnh hưởng. Cái này giảng đạo phi thường gian nan. Nhưng dù cho như thế, Phương Nguyệt ngưng làm nữ đế, nên hiểu nàng hay là đều hiểu, nâng trái ngược 10 cũng đều có thể đạt tới. Cho nên, phen này giảng thuật xuống tới, Tô Ly giảng không sai biệt lắm 4 thành nội dung, Phương Nguyệt ngưng hiểu không sai biệt lắm 6 thành nội dung. Sau đó, chính là thời gian dài trầm mặc, còn có rất nhiều thứ, không cách nào lấy ngôn ngữ để diễn tả, vừa ý sẽ mà không thể nói bằng lời. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói. Phương Nguyệt ngưng nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, ngươi nói, ta đều tin 300.0005, khó trách ngươi biến hóa khổng lồ như thế, có thể cùng ta nói một chút, kia 300.0005 bên trong, ta như thế nào sao? Tô Ly nói, tại ta thôi diễn bên trong, ta tự thân đã không còn có một chút nội tình năng lực, nhưng là trong hiện thực, ta có loại này nội tình năng lực. Phương Nguyệt ngưng nói, ta hiểu. Ngươi là không hy vọng ta đem thôi diễn bên trong nhân quả xem như hiện thực tất nhiên sẽ phát sinh. Nhân quả, từ đó ảnh hưởng vận mệnh đúng không? Ta dù sao đã chứng đạo đại đế, dù không thành công, nhưng là cấp độ bên trên không kém mấy phân. Cho nên ta so ngươi xem lâu dài hơn ân, dù chưa tất so ngươi xem lâu dài hơn, nhưng cũng tuyệt không kém cỏi. Phương diện này, ta sẽ không căn cứ thôi diễn tương lai mà định ra nghĩa chính ta chân chính tương lai. Chỉ là làm tham khảo thôi. Tô Ly ánh mắt vui mừng nhẹ gật đầu, đây mới là nữ đế Phương Nguyệt ngưng. Ngươi tu hành, chuyên khí trí nhu, phạm sai lầm, bị phản phệ, sau đó bởi vì ở cùng với ta, cho nên ta thành ngươi số mệnh, ngươi tình đạo bộc phát. Đại khái là ảnh hưởng đến bản thể bên kia một ít tình huống. Lợi sử dụng thủ đoạn chặn được bị hồng mông căn cứ nghiên cứu thu hoạch ta. Thải bổ ta trọn vẹn 100.0005. Cái này thải bổ mục đích. Là nghĩ sớm đem ta đại khí vận cùng mệnh cách hấp thu tới tiến hành phong tồn. Tương lai thường còn cho ta, đáng tiếc vẫn không có thể đạt tới mục đích này. Ta chịu không được, không biết tốt xấu, trốn đi, Tô Ly đại thể giảng thuật một chút một ít bi thảm kinh lịch. Phương Nguyệt ngưng xinh đẹp trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Lại như cũ trầm mặc không nói, trong lòng nàng rất nhiều nghi hoặc, tại dạng này không hợp thói thường giải thích bên trong, ngược lại đạt được giải đáp, tỉ như nói. Tô Ly nháy mắt quật khởi, tỉ như nói, Tô Ly chiến lực kinh khủng như vậy, trước đó có lẽ còn cảm thấy Tô Ly là lợi dụng lĩnh vực quyền hạn mở vô địch, giả vờ giả vịt lấy nàng niềm vui, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến, hiển nhiên cũng không phải như vậy, nếu như Tô Ly thật tại thôi diễn bên trong lắng đọng 300.0005, vô luận cái này 300.0005 nước phân đến cỡ nào to lớn, nội tình là tuyệt đối sẽ không chênh lệch, mà cái này... Vừa vặn cùng nơi này hồn hải biểu hiện không có sai biệt. Không có một tôn đại đế cấp nội tình, chống đỡ không dậy nổi dạng này hồn hải. Quả nhiên ta cũng là hồ bôi, tình huống như vậy đều không thể thấy rõ. Nói cho cùng vẫn là ta thật không có nhìn thẳng vào hắn. Cùng đã có chút nhìn thẳng vào hắn thời điểm, ta bởi vì thu nạp lôi kiếp bản nguyên mà xuất hiện công pháp bên trên phản phệ. tự thân trạng thái hỗn loạn mà không biết. Phương Nguyệt Ngưng làm nữ đế, có một số việc hơi sửa sang một chút nhân quả, liền hoàn toàn minh bạch. Cũng là như thế, tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Dưới mắt, nàng là không có tình cảm, mà Tô Ly trực tiếp mở miệng giúp nàng giải quyết. Chuyên khí trí nhu, tai họa ngầm, đem loại này đạo tăng lên phía trên 5 cấp bậc trở lên. Cái này liền mang ý nghĩa, công pháp này đã không còn di chứng. Như vậy nàng không có tình cảm gì lạnh lùng trạng thái, cũng sẽ tiếp tục như vậy bảo trì, không chuyển biến xấu, nhưng là cũng sẽ không bị đặc biệt ưu hóa. Kể từ đó, nàng có thể là một cá tính phi thường lạnh đạm nữ nhân. Dạng này nữ nhân, hiển nhiên tuyệt không có khả năng trở thành hắn sở ưa thích dáng vẻ. Tô Ly, kỳ thật ngươi đại khái có thể chờ ta công pháp xảy ra chút nhi vấn đề lại ra tay, như vậy, ta tất cả mọi thứ, bao quát tương lai đại đế bản nguyên thậm chí cả bản thể của ta, đều sẽ trở thành ngươi đồ chơi, trở thành ngươi phát tiết công cụ. Phương Nguyệt Ngưng lời nói rất trực tiếp, câu nói này nói ra thời điểm, nàng gần như bản năng nhìn chằm chằm Tô Ly hai mắt. Tô Ly đồng dạng yên lặng nhìn xem Phương Nguyệt Ngưng, ta biết, ta càng biết, một khi ta công khai cái này chân tướng, ngươi thậm chí có khả năng bởi vì thôi diễn bên trong sự tình mà giết chết ta, cho dù không giết chết ta, ta vô cùng có khả năng triệt để mất đi tình cảm của ngươi. Bởi vì bản tính của ngươi, tâm của ngươi, ngươi nói, đều là phi thường bạc tình bạc nghĩa, thậm chí là vô tình. Là không thể nào dung hạ được ta như vậy một cái hoa tâm nam nhân. Nhưng ta vẫn còn phải nói cho ngươi những thứ này. Chỉ vì, ta cả đời này, nghĩ đối ngươi tốt, cũng hy vọng ngươi tốt. Chỉ thế thôi, về phần ngươi có yêu ta hay không, ta sẽ một mực thâm tình yêu ngươi. Kia đã đầy đủ. Tô Ly ngữ khí phá lệ chân thành tha thiết, cũng phá lệ ôn nhu cùng thâm tình, tình thâm không thọ, nhưng Tô Ly không quan tâm. Phương Nguyệt Ngưng ngơ ngác, nàng trầm mặc hồi lâu, mới gợn sóng nói, thật sao, ngươi sẽ hối hận, đời ta, căm ghét nhất loại kia hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru nam nhân, đã từng bên cạnh ta loại này người theo đuổi, toàn bộ bị ta giết chết, ngươi tỷ lệ lớn cũng sẽ không là ngoại lệ, cho nên ngươi có thể thừa dịp hiện tại có năng lực, giết chết ta, dù sao, ta cuối cùng cũng là dị tộc. Tô Ly cười nói, ta tuyệt sẽ không hối hận. Phương Nguyệt Ngưng hừ lạnh một tiếng, yên lặng xoay người, không còn đi nhìn Tô Ly. Không có người phát hiện, nàng băng xương hai con ngươi chỗ sâu, tách ra một tia không hiểu ngọt ngào ý cười. Chương 1295, đa tình từ xưa không dư hận, mộng đẹp tồn tại dễ nhất tỉnh, há lại nhặt hoa nan giải thoát. Đáng thương bay phất phơ quá phiêu linh, bên trên thiện mà như nước, thái thượng mà vong tình. Đây là đông đảo người tu hành theo đuổi cảnh giới cực hạn. Nhưng bọn hắn cũng không biết, đây hết thảy đều có một cái khác tiền đề, đó chính là hậu đức mà năm vật. Chỉ có hậu đức mới có thể chân chính gánh chịu, giống như Tô Ly lúc này gánh chịu Phương Nguyệt Ngưng đế nói. Phát triển nàng đại đạo đồng dạng, Phương Nguyệt Ngưng cũng không để ý tới Tô Ly, thậm chí thái độ rất là băng lãnh. Nhưng Tô Ly không những cũng không khó qua, còn rất là vui mừng bởi vì hắn bắt được Phương Nguyệt Ngưng trốn tránh. Nàng cần thời gian, cần đối mặt, cần phải tiếp nhận, đối với một cái thậm chí có chút cố chấp người mà nói. Thôi diễn bên trong song phương 100,000 năm tốt hợp. Đây chính là lớn nhất duyên phân, dù là đây chỉ là một định nghĩa, cũng giấy giụa mà không thoát, cũng chạy không thoát, dù là ngươi là một khối ngàn tỷ năm hàn băng. Ta cũng sẽ dùng ta hừng hực ái tướng ngươi vây quanh, đưa ngươi hòa tan, cả đời này, ta sẽ không còn cho phép mình mất đi ngươi. Tô Ly nhìn chăm chú Phương Nguyệt Ngưng tiên tư bóng lưng. Ý niệm trong lòng càng phát ra trong vắt, cũng càng phát ra kiên định, người cả đời này, có việc nên làm, có việc không nên làm, mà hắn Tô Ly bây giờ không hề chỉ là nhân hoàng. Hắn đồng thời vẫn là chính hắn, hắn trải qua tuế nguyệt trở về. Đã sâu rất rõ một sự kiện một cái, nếu là ngay cả mình cũng không biết đạo đi yêu người, tuyệt đối không xứng trở thành nhân hoàng. Tôn trọng mình mới có thể tốt hơn đi tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng pháp tắc mới có thể tốt hơn đi trưởng khống sinh mệnh. Trưởng khống pháp tắc, có cái gì không hiểu, không muốn chôn ở tâm lý không nói, trực tiếp hỏi ta liền tốt. Nếu như ta cần dùng đến ngươi thời điểm, ta cũng sẽ cùng ngươi nói. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, truyền âm nói. Phương Nguyệt Ngưng không có trả lời, nhưng là Tô Ly biết, nàng đem câu nói này nghe tiến vào tâm lý. Tô Ly suy nghĩ bên trong chấp niệm tiêu tán, thân ảnh như một sợi mây mù, rất tự nhiên bay lên, cũng rất nhanh tiêu tán hầu như không còn. Ngoại giới, thanh Thanh Đế cung phòng nhỏ bên trong, Tô Ly yên lặng mở hai mắt ra, trong mắt của hắn có khí tức của thời gian tràn ngập, lại rất nhanh biến mất. Sau đó, hắn khôi phục bình thường, cả người ngay cả khí chất đều đã không còn như vậy đột xuất. Hắn quật khởi tại hơi kết thúc, thành tựu tại bình thường, bây giờ cũng nguyên hiện ra tại bình thường. 1m75 thân cao, hơi có vẻ non nớt ngây ngô dung mạo, cùng phổ thông chừng 20 thanh niên đã không có quá lớn khác nhau. Cái này là trước kia Phương Nguyệt Ngưng cho phép, dáng vẻ, Tô Ly Tịnh không để ý những này, cũng không quan trọng những thứ này. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, bây giờ lấy hình tượng như vậy tồn tại, không tại người bình thường này thế giới chiêu ong dẫn điệp, cũng có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Cả đêm quá khứ, cái này Thái Sơn đã chỉ là phổ thông Thái Sơn, bọn hắn nếu muốn giày vò, liền tùy tiện bọn hắn giày vò tốt. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, thể nội khí huyết lưu chuyển mà ra, linh khí lưu chuyển về sau, thiên mạch thần ẩn công pháp vận chuyển, Tô Ly thân ảnh trở nên hư vô lên, như là mở ẩn thân đồng dạng. Loại này ẩn thân, ngay cả tia hồng ngoại loại hình khoa học kỹ thuật đều dò xét không tra được, không tồn tại tiết lộ hoặc là bị giám sát đến khả năng. Tô Ly đi ra Thái Sơn, rất nhanh liền yên lặng hạ sơn. Trên núi bởi vì lúc trước động tĩnh đã huyên náo rất lớn, phụ cận mọi người nhao nhao tiến về, các loại trực tiếp chụp ảnh, các loại du khách lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Những này cuồng hoan cùng Tô Ly hoàn toàn không liên quan. Chân núi, Tô Ly khôi phục thân hình, gọi một chiếc xe taxi, đi tới sân bay. Sau nửa giờ, Tô Ly ngồi lên tiến về quan thành Tầm Dương khu máy bay. Lên máy bay trước đó, Tô Ly tiếp vào Lý Quyên điện thoại. Tô Ly báo đối ứng chuyến bay, liền cúp điện thoại. 9 giờ sáng, Tô Ly tại Tầm Dương sân bay dập máy. Ngoài phi trường nhận điện thoại khu, Tô Ly nhìn thấy lo nghĩ chờ đợi Lý Quyên. Trừ Lý Quyên bên ngoài, Tô Ly nhìn thấy một cái khác không tưởng được người, Vương Tĩnh. Đúng vậy, Vương Tĩnh, đích đích xác xác chính là Vương Tĩnh. Cùng Vương Tĩnh bộ dáng cơ hồ bảy thành tương tự, hơn nữa thoạt nhìn rất có linh khí, rất có tiên vận. Tô Ly trong trí nhớ, Lý Quyên bên người căn bản không có dạng này một cái tên là Vương Tĩnh tồn tại, nhưng bây giờ, Vương Tĩnh vẫn sống sờ sờ xuất hiện. Tô Ly nghiêm túc trầm tư, lập tức vừa cẩn thận hồi ức đã từng Tô Ly tương lai ký ức. Hắn vô cùng xác định, đã từng Tô Ly giúp Lý Quyên trị liệu nàng trước mắt thương thế thời điểm, đích xác không có Vương Tĩnh. Nhiều lần xem xét ký ức, không có phát hiện vấn đề về sau, Tô Ly yên lặng bóp bóp ngón tay. Sau một khắc, hắn lộ ra mấy phân như nghĩ tới cái gì. Tương lai biến số xuất hiện, cái này Vương Tĩnh, hẳn là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phái ra phục khắc Lý Quyên tồn tại. Đồng thời là vì thăm dò ta, thu hoạch ta tồn tại, chỉ bất quá, nàng đã từng cũng hẳn là tồn tại, nhưng là ta cùng nàng tương quan ký ức bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu biến mất. Hay là người, nàng đã từng không có minh xác ra mặt, nhưng là lần này, phát giác được ta máy bay đến từ Thái bên kia núi. Vừa vặn Thái bên kia núi ra một chút biến hóa, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hẳn là đoán được một chút cái gì, thiên mệnh chi tử thức tỉnh. Người có đại khí vận khôi phục. Là thời điểm bắt đầu thu hoạch rồi. Tô Ly trong óc suy nghĩ hiện lên. Lập tức, hắn thần sắc bình tĩnh hướng phía Lý Quyên bên kia đi tới. Tô Ly, bên này, Lý Quyên nhìn thấy Tô Ly. Lập tức kích động đến không được. Nàng lúc này quần áo còn có chút mộc mạc. Trên thân cũng rất có linh khí. Thậm chí mang theo tiên khí. Cả người cũng rất là óng ánh sáng long lanh. Không có cái gì hỗn tạp dương khí. Điều này nói rõ trước mắt nàng đích xác là rất thuần khiết. Chỉ bất quá, loại này tủng trăm ngàn lỗ nhân quả, Tô Ly là nửa chút đều không nghĩ đụng vào. Lý Quyên chạy tới, thậm chí muốn chủ động cho Tô Ly một cái ôm lấy, rút ngắn khoảng cách của song phương. Nàng bắt đầu học xong lợi dụng tự thân ưu thế. Chỉ bất quá, Tô Ly tránh đi đến, chủ động kéo ra cùng nàng khoảng cách. Tô Ly, ngươi còn đang tức giận sao? Kỳ thật ta cũng rất muốn ngươi. Lý Quyên có chút đỏ mặt, ngậm miệng nhẹ giọng mở miệng. Nàng mang trên mặt mấy phân thẹn thùng, cùng một chút lo nghĩ thần sắc. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh nói, đừng nói những này, hiện tại cũng không phải lúc. Mụ mụ ngươi tình huống như thế nào rồi? Tô Ly chuyển di chủ đề, hắn không muốn cùng Lý Quyên lôi kéo, cứu vớt Lý Quyên mẫu thân. Hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Lý Quyên, mẹ ta tình huống của nàng rất nghiêm trọng. Lý Quyên nói, lớn mà ánh mắt sáng ngời bên trong lập tức tuôn ra đầy óng ánh ta sương mù. cái này là chân thật nước mắt, phần này hiếu tâm cũng là thật. Thân tình phương diện, Lý Quyên Kỳ thật không có như vậy, không chịu nổi. Nếu không phải như thế, nàng làm không được cảm động luân hồi, nhưng cũng buồn người cuối cùng cũng có chỗ đáng hận. Đè chết lạc đà xưa nay không là kia cuối cùng một cọng rơm, mà là lạc đà bản thân có tử vong chi tâm. Kia một cọng cỏ, nhiều nhất bất quá là đẩy một đêm mà thôi. Như vậy cũng tốt so hắn Tô Ly, cho dù là bị đẩy mấy đêm, trên thực tế cũng không có hắc hóa. Tính cách, quyết định vận mệnh cùng tương lai, có chút, thật đã định tính, đã vô lực hồi thiên. Một thế này, Tô Ly có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là không để cho nàng như vậy tùng trăm ngàn lỗ. Để nàng có thể vinh quang mà đến, vinh quang mà đi, một thế này, Tô Ly sẽ không cho nàng hắc hóa cơ hội, dung chuyển đại đạo căn cơ người, giết, bán tổ cầu vinh người, chôn vùi, Tô Ly, mẹ ta, ta, Lý Quyên thấy Tô Ly không có trả lời, mà là có chút trầm mặc, cái này trái ngược trước đó thân mật lấy lòng biểu hiện, để nội tâm của nàng lập tức hoảng loạn, thanh âm của nàng đều có chút phát run, sắc mặt cũng có chút không bình thường tái nhợt. Không có việc gì, Tô Ly gợn sóng mở miệng, lại nói, đi thôi, Lý Quyên đặc biệt nhu thuận đáp ứng. Lý Quyên bên người, Vương Tĩnh đi tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng, đồng thời ánh mắt nhìn thẳng hướng Tô Ly chiều cao của nàng vượt qua 1m7, lại thêm một đôi giày cao gót. Cái này khiến nàng đủ để nhìn thẳng Tô Ly. Tô Ly ngươi tốt, ta là Quyên Quyên khuê mật Vương Tĩnh, ngươi có thể gọi ta Lẳng Lặng, ân. Chính là, ta nghĩ Lẳng Lặng, Lẳng Lặng. Vương Tĩnh cười khẽ, đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia mị ý. Nàng mặc màu lam nhạt lụa trắng váy, hai đoạn tay trắng hiện ra, duyên dáng mà óng ánh. Tay của nàng rất thon dài, móng tay đồng dạng óng ánh, mang theo khỏe mạnh hình bán nguyệt hình. Thân hình của nàng phi thường uyển chuyển, quy mô có chút hùng vĩ. Hai chân của nàng thon dài mà thẳng tắp, cho dù là váy bao trùm, cũng y nguyên hình dáng rõ ràng, làm cho người ta đoán mò. Còn có kia tuyết trắng dày sang đan trước lộ ra từng cây óng ánh ngón chân. Dạng này nữ nhân, không thể nói là cực phẩm, mà là tuyệt phẩm. Chỉ bất quá, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Người tốt, Tô Ly bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Vương Tĩnh ngạc nhiên, lập tức đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia ý vị thâm trường chi ý. Đó là một loại thợ săn sắp đi săn ý vị. Cùng Vương Tĩnh so sánh, Lý Quyên lúc này ở khí chất bên trên cùng nội tình bên trên có rất nhiều không đủ, nhưng là Lý Quyên nhan giá trị cùng dáng người phương diện lại không thua bao nhiêu. Mà dạng này hai tên tuyệt mỹ thiếu nữ, lúc này lại biểu hiện được phi thường để ý Tô Ly. Cùng Tô Ly vô cùng thân cận, cái này khiến nhận điện thoại miệng rất nhiều nam nữ đều lộ ra hoặc là ao ước hoặc là vẻ nghi hoặc. Dù sao, Tô Ly bây giờ đích thật là quá phổ thông, lúc này Tô Ly thậm chí đều không có trước đó tại Phùng Thiến Thiến trước mặt như vậy khí chất đột xuất. Ánh mắt thâm thúy, rất nhanh, Tô Ly tại Vương Tĩnh dẫn đầu dưới, cùng Lý Quyên cùng đi đến ngoài phi trường bãi đỗ xe. Tại một cỗ màu tuyết trắng bảo mã 530. Ly bên cạnh, Vương Tĩnh kéo cửa xe ra. Tô Ly, người cùng Lý Quyên cùng một chỗ ngồi xếp sau đi. Các người thật lâu không gặp, vừa vặn Lý Quyên thường xuyên nhắc tới ngươi. Hào hào nắm chắc cơ hội a, bất quá nhưng không cho tại xe bên trong làm ẩu. Vương Tĩnh cười hì hì nói. Lý Quyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút e lệ nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không làm ẩu. Cái này là đối với nữ tính cơ bản nhất tôn trọng. Lý Quyên nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, cùng một tia rất quái dị cảm xúc ở trong lòng sinh sôi, ta kỳ thật đều ngầm đồng ý. Ngươi làm sao liền không rõ? Ngươi người này làm sao cứ như vậy không hiểu phong tình đâu. Khó trách ngươi độc thân, đây là sự thực bằng thực lực độc thân a. Lý Quyên thầm nghĩ lấy, nhưng lập tức lại không hiểu có chút may mắn Tô Ly không động vào nàng. Nhưng dạng này, nàng lại xoắn suýt dạng này Tô Ly có thể hay không còn như vậy dụng tâm giúp mẹ của nàng trị liệu, hoặc là không trị liệu tốt. Lý Quyên tâm lý, vẫn còn có chút do dự bất định, nàng nghĩ đến, nhưng vẫn là trước chui vào ghế sau xe. Mềm mại ra thật chỗ ngồi vô cùng dễ chịu, còn có trong xe xa xỉ phẩm nước hoa vị nói, lại là như vậy mê người, dạng này xa xỉ hưởng thụ, mới là tiên nữ hẳn là có sinh hoạt. Lý Quyên nhìn hướng dẫn kia siêu nét màn hình, liền cái này màn hình đều so điện thoại di động của nàng màn hình độ phân giải đều cao gấp mấy lần, kia cũng là 8K bình phong. Lúc này, Lý Quyên bỗng nhiên rất là ao ước Vương Tĩnh, ta kiểu gì cũng sẽ vượt qua ta muốn sinh hoạt, truy cầu, vinh hoa, qua hạnh phúc sinh hoạt, cái này lại có lỗi gì? Lý Quyên nghĩ đến, yên lặng quay đầu nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt của nàng rơi vào Tô Ly áo thun cùng trên quần bò. Kia là Kiệt Khắc Quỳnh Tư bảng hiệu, nhưng là cũng liền mấy trăm khối một kiện, tính không được chân chính đồ tốt, mà lại những vật này, hiển nhiên là Tô Ly mạo xưng là trang hảo hán mua. Chính là dựa vào những này chống đỡ tự tin bởi vì hắn tự ti. Ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm, đột nhiên, Lý Quyên cảm thấy, nàng có lẽ thật không cần cố ý làm oan chính mình đi lấy lòng Tô Ly. Như thật thân cận, đến lúc đó bị lại có tài hoa lại có tiền đồ Tô Vong Trần hiểu lầm. Vậy nên làm sao đây? Nghĩ đến, Lý Quyên bỗng nhiên có chút may mắn không làm ẩu tốt. Một sát na này, Lý Quyên liền chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, tâm tư nhảy vọt lợi hại. Tô Ly thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, Lý Quyên đi vào ngồi xuống về sau, bắt đầu còn tới gần cổng, nhưng là lập tức ngồi xuống mặt khác một cánh cửa bên cạnh. Cái này kéo dài khoảng cách biểu hiện liền vô cùng rõ ràng. Tô Ly lên xe động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng là Lý Quyên biểu hiện, Tô Ly một chút liền hoàn toàn xem hiểu, Tô Ly hoàn toàn không quan trọng, dạng này càng tốt hơn, bởi vì nguồn gốc từ linh hồn hôi thối. Cũng sẽ không bởi vì thân thể trước mắt thuần khiết mà sẽ có bao nhiêu cải biến. Cho dù linh hồn cũng thuần khiết, cái này cũng tuyệt không phải hắn đồ ăn. Tô Ly, mẹ ta, gặp phóng xạ tình huống rất nghiêm trọng. Đó là một loại bệnh nan y, ung thư máu. Lý Quyên lấy lại tinh thần, hiếu tâm lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Nàng run giọng mở miệng, sau đó bản năng hơi tới gần Tô Ly một chút. Chỉ là, giữa hai người, y nguyên hoàn chỉnh chống đi một cái chỗ ngồi. Tô Ly nói, có thể trị liệu, ta sẽ một loại đặc thù châm cứu, có thể kích hoạt thân thể sức miễn dịch, sau đó lại dẫn đạo linh khí giúp nàng kích hoạt thân thể tiềm lực. Dạng này liền như là tự lành đồng dạng, không có cái gì di chứng. Lý Quyên nghe vậy, khẽ giật mình, nói, kia không cần trị bệnh bằng hóa chất, giải phẫu loại hình sao? Cũng không cần bỏ ra cách xù tiền. Tô Ly nói, không cần, mà lại lần này chữa trị về sau. Sau này có nhất định năng lực kháng phóng xạ, sẽ không lại mắc bệnh ung thư. Tô Ly lời nói, để Lý Quyên cảm thấy đại não đều có chút choáng váng. Loại này choáng váng, không phải kinh hỉ, mà là khó có thể tin. Nhưng sau đó nàng nghĩ đến nàng tự thân biến hóa, lại từ từ tiếp nhận loại thuyết pháp này. Thật, thật sao Tô Ly? Lý Quyên kích động, nhịn xuống chụp vào Tô Ly tay. Tô Ly bất động thanh sắc né tránh một chút, để nàng lần nữa thất bại. Lúc này, Lý Quyên mới ý thức tới, Tô Ly tại tránh đi nàng, thật sao Tô Ly, thật khỏi phải trị bệnh bằng hóa chất không dùng tay thuật. Có thể triệt để chữa trị xong còn có thể không có di chứng. Lý Quyên thanh âm lớn hơn rất nhiều, có chút bén nhọn, Tô Ly nhìn Lý Quyên một chút, nhẹ gật đầu, nói, là thật, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy kết quả. Trị liệu rất nhanh, Lý Quyên an tâm mấy phân, lập tức, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, Tô Ly, y thuật của ngươi cao như vậy, hoàn toàn có thể đi tìm quan lại quyền quý chữa bệnh. Thu lấy giá trên trời tiền chữa trị, sau đó kiếm lấy số chi tài phú vô tận a. Tô Ly gợn sóng nhìn Lý Quyên một chút, lạnh lùng nói, nếu như ta nói, ta loại này trị liệu là lấy hao tổn tự thân khí vận thậm chí là sinh mệnh làm đại giá đâu. Chương 1296, Lý Quyên có chút ngạc nhiên, chỉ là... Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng của nàng sinh ra một chút cực kỳ to gan. Cũng phi thường đặc thù ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, hao tổn tự thân khí vận thậm chí cả sinh mệnh lực lời nói. Cũng không phải không được a, như vậy, vậy sẽ phải khiêu khích những cái kia càng thêm cao quý bệnh nhân. Tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa mới tốt, thậm chí, Lý Quyên cũng không khỏi nghĩ đến nếu như chọn lựa những cái kia đỉnh cấp người giàu có vì đó chỉ. Liệu... Sau đó Tô Ly kiếm bên trên rất nhiều tài phú, cùng với nàng, lại chết, như vậy, nàng không chỉ có thể có được phong phú thân gia, hơn nữa còn có thể truy cầu cuộc sống mình muốn, truy cầu mình chân chính động tâm bạn lữ. Về phần nói Tô Ly, hắn khi còn sống, mình sẽ chiếu cố thật tốt hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cùng sinh mệnh lực của hắn tiêu hao hao hết, lại vì hắn an bài một cái phong quang tang lễ, đồng thời, nàng cũng sẽ chiếu cố thật tốt cha mẹ của hắn. Đem bọn hắn đưa tiến vào tương đối tốt viện dưỡng lão bảo dưỡng tuổi thọ. Cứ như vậy, ngược lại là thật rất không tệ. Lý Quyên tư tưởng có chút phiêu bay lên, Mục đích của nàng ngược lại là rất thuần túy, thuần túy phải tựa hồ Tô Ly tất cả mọi thứ đều thuộc về nàng, có thể tùy ý chi phối. Tô Ly câu nói này sau khi nói xong, hay là lưu ý một chút Lý Quyên biểu hiện. Kết quả, Tô Ly bây giờ năng lực tự nhiên sẽ không đi đọc tâm. Cũng không có đã từng hệ thống cái chủng loại kia thiên cơ đế thính năng lực. Nhưng là loại kia bản năng, lại tại linh hồn cùng ý thức, thân thể phù hợp về sau có chỗ thức tỉnh. Lại thêm lúc này Lý Quyên mặc dù thoát thai hoán cốt, lại như cũ còn thuộc về người bình thường hàng ngũ. Tô Ly trực tiếp đưa nàng chỗ có tâm tư khám phá. Một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy không phản bác được đây là sao mà không hợp thói thường tồn tại. Khi biết y thuật của hắn cần tiêu hao khí vận cùng sinh mệnh lực về sau, đối phương nghĩ lại là như thế nào hữu hiệu lợi dụng những này đi phát đại tài. Mà tuyệt không phải hắn như thế trả giá, hy sinh lớn như vậy mà hổ thẹn, mà cảm động, dù là cho dù là có một tia cảm động hoặc là hổ thẹn, Tô Ly đều cảm thấy nàng không đến mức không có cứu. Nhưng hôm nay, cảm ứng được nàng muốn cho hắn đưa tang, đem cha mẹ của hắn đưa tiến vào viện dưỡng lão, sau đó đem hắn kiếm lấy tất cả tài phú đều giữ lại chính nàng qua ăn chơi đàng điếm lúc sinh sống. Tô Ly thật rất muốn nói ta cảm ơn ngươi. Tô Ly thu hồi nhìn về phía Lý Quyên ánh mắt lúc này. Hắn là một chút đều không nghĩ lại nhìn thấy người này. Người này đến thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc về sau, đã không còn ngu xuẩn, nhưng là tự tư khắc cốt lại sâu nhập linh hồn cùng cốt tủy. Nhưng bây giờ, lại như thế nông cạn, như thế để người buồn nôn. Tô Ly chỉ cảm thấy tâm bên trong phi thường dính nhau. Loại cảm giác này liền rất tồi tệ. Tô Ly, ta ngược lại là có một ý tưởng, đối ngươi có đặc biệt lớn trợ giúp, có thể lập tức liền để ngươi tràn ngập tự tin, trở nên nổi bật. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Lý Quyên bắt đầu, Tô Ly nói, không, ngươi không có biện pháp, ta hiện tại liền muốn giúp ngươi mụ mụ chữa trị xong. Sau đó lại xử lý một ít chuyện riêng, Tô Ly không muốn nói chuyện nhiều, ngôn từ cự tuyệt, Lý Quyên còn muốn khuyên nhủ, lại bị Tô Ly cực kỳ băng lãnh. Hoàn toàn là một bộ người sống chớ gần thái độ cấp trấn chủ. Cái gì đó, có tiền cũng sẽ không kiếm. Thật sự là, không muốn nhả rãnh, Lý Quyên thầm nghĩ lấy. Lập tức lại bắt đầu ước mơ sau này ngợp trong vàng son sinh hoạt. Vương Tĩnh xuyên qua kính chiếu hậu, đã sớm đem trước phát sinh sự tình toàn bộ xem ở mắt bên trong. Nàng cũng không có lẫn vào cái gì, chỉ là yên lặng chú ý. Bất quá, nàng đối với Tô Ly nói tới tiêu hao khí vận thậm chí cả sinh mệnh lực thuyết pháp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng của nàng không nhịn được nghĩ đến, không nghĩ tới, cái này ngu xuẩn vậy mà phát giác được loại này hao tổn. Đáng tiếc đầy đủ ngu xuẩn, đầy đủ mọt gạo lên não, sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ, mặt hàng này, không hiểu rõ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vì sao lại coi trọng. Lúc này còn giả vờ đứng đắn, đoán chừng cũng là tự ti mặc cảm. Nói không chừng cùng lúc không có người, so với ai khác đều hèn mọn, bỉ ổi, thật sự là sửu nhân nhiều tác quái, có dạng này khí vận ra thân, còn hoạt thành cái này điếu dạng tử. Vương Tĩnh trong lòng rất là khinh thường, chỉ là, nàng ý niệm này sinh ra thời điểm, lại bản năng quét Tô Ly một chút, kính chiếu hậu bên trong, Tô Ly ánh mắt vừa lúc xuyên thấu qua tấm gương rơi vào trong mắt của nàng. Một khắc này, Vương Tĩnh bản năng lộ ra một cái hàm xúc. Sáng rỡ mỉm cười, nụ cười kia, lộ ra nàng rất là đại gia khuê tú, xinh đẹp đáng yêu. Tô Ly thu hồi ánh mắt, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này, Tô Ly thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu đều không có biểu hiện một chút xíu. Hắn đã sớm biết được vô luận là Lý Quyên hay là Vương Tĩnh phi thường khiến người buồn nôn. Nhưng là cái này khởi nguyên thời gian tiết điểm bên trong. Hai người này, sơ kỳ, đúng là cũng túi như vậy không thể nghe thấy. Tô Ly lại bản năng nghĩ đến Phùng Thiến Thiến, Trần Tư Vũ cùng Vinh Đan Ni, lúc này hắn mới có hơi thổn thức khó trách Phùng Thiến Thiến như thế được hoan nghênh. Nguyên lai, trong mắt hắn vô cùng Phùng Thiến Thiến, đã coi như là này nhân gian ít có lương nhân, xe một mực tại mờ, rất nhanh, màu trắng bảo mã liền tới đến vùng ngoại thành tiểu trấn bên trên một cái bình cửa phòng. Phòng ở có chút cũ, là loại kia 20cm dài gạch đỏ kết hợp xi măng thủ công đắp lên mà thành. Phía trên là to lớn tấm xi măng che đậy khi xà nhà. Cửa sổ thì là loại kia từng cây thép làm hàng rào. Đầu gỗ làm thành ô vuông. Ô vuông bên trong là màu xanh biếc, mang theo hình thoi đồ án pha lê. Cái này bên trong chính là Lý Quyên nhà. Đến, mụ mụ ngay tại gian phòng nằm trên giường. Lý Quyên dùng một đem chìa khóa đồng mở ra hai cái rỉ sét cửa điểm bên trên mang lấy đồng khóa. Đẩy cửa ra đi vào, cửa gỗ của căn phòng nửa mở. Phòng bên trong, một cỗ gây mũi thuốc đông y vị nói, còn có xen lẫn một cỗ tanh hôi, mốc meo khí tức. Phòng khách bên trong lò lửa bên trong, lò miệng phong bế, trên lò đốt sắt, ấm thân thể đã phát ra khói đen. Ấm bên trên cái nắp thỉnh thoảng trên dưới vọt động một cái. Ấm miệng thỉnh thoảng có nước nóng lăn lộn mà ra. Tô Ly đi theo đi đến, ánh mắt vô hỉ vô bi, Lý Quyên thì rất câu thúc, có chút không ngóc đầu lên được, đặc biệt là đối mặt Vương Tĩnh thời điểm, rõ ràng bởi vì gia đình điều kiện mà tại tự ti. Chỉ bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vương Tĩnh thì một mặt không để ý dáng vẻ, biểu hiện được phản mà phi thường quan tâm nhiệt tình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ bất quá, Tô Ly có thể rõ ràng cảm ứng được nội tâm của nàng chán ghét cùng buồn nôn. Quân, gian phòng bên trong, thanh âm khàn khàn truyền ra, kia là Lý Quyên mẫu thân Lâm Thục Tuệ nghe tới tiếng mở cửa. Chật vật lên tiếng hỏi thăm, mụ mụ, là ta trở về, ta tìm bạn học ta đến, hắn y thuật phi thường tốt, ta chính là hắn chữa trị xong. Lý Quyên vội vàng nói, đón lấy, nàng lấy một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tô Ly. Lúc này, cái này ánh mắt cầu khẩn ngược lại là rất thực tế. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, muội muội của ngươi đâu? Một mực không có tin tức sao? Mụ mụ ngươi tình huống như vậy, nàng có biết sao? Lý Quyên lắc đầu, nói, một mực không có tin tức. Lần trước truyền ra tin tức của nàng, hay là vào tháng trước, đến bây giờ đã 37 ngày, ta cũng không dám nhiều lời hỏi nhiều. Mẹ ta hỏi, ta còn đang giúp giấu giếm. Lý Quyên thấp giọng, đồng thời lại nói, cùng mẹ ta khôi phục về sau, đến lúc đó lại nhìn, ngươi cũng đừng tại mẹ ta trước mặt xách chuyện này, được không? Ta sợ nàng chịu không nổi kích thích. Tô Ly nói, ta trị liệu về sau, nàng liền không có vấn đề gì. Về phần muội muội của ngươi, ta sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp tìm kiếm. Lý Quyên nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt kia, Tô Ly đọc hiểu, ngươi nếu là cao lớn uy mãnh xoay khí một chút thì tốt biết bao. Đương nhiên, câu nói này Lý Quyên không có nói ra. Lý Quyên tâm tình phức tạp, thanh âm mang theo mấy phân ý cảm kích. Tô Ly, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, ta đều không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Lý Quyên một chút, nói, ngươi khả năng hiểu lầm, ta trị liệu mụ mụ ngươi, đó là bởi vì ngươi muội muội Lý Dĩnh, mà cũng không phải là bởi vì ngươi. Lý Quyên khẽ giật mình, nói, ngươi là sợ hãi ta biết ngươi muốn đuổi theo ta về sau, ta sẽ cự tuyệt ngươi, cho nên ngươi mới muốn như vậy nói. Tô Ly nói, ta hiện tại muốn giúp mụ mụ ngươi trị liệu, ngươi trước tiên lui về sau, hoặc là đứng xa một chút nhìn xem cũng được. Tô Ly không nghĩ để ý tới Lý Quyên, hắn đi hướng Lâm Thục Tuệ. Lúc này Lâm Thục Tuệ, thân thể đã rõ ràng sưng vù đến kịch liệt, thời tiết có chút nóng bức, nhưng gian phòng này lại rất râm mát, có từng sợi âm khí, cùng một chút nhàn nhạt mùi nước tiểu khai, còn có huyết nhục mùi hôi mùi, cùng một cỗ đồ ăn mục nát về sau siêu vị, này cũng không phải là nói Lý Quyên hoặc là Lâm Thục Tuệ không giảng vệ sinh, mà là, loại hoàn cảnh này, vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt những này mùi, đã coi như là vô cùng giảng vệ sinh. Dù sao điều kiện thực tế là có hạn, Tô Ly bây giờ lục thức nhạy cảm, tất nhiên là đem hết thảy đều xem ở đáy mắt. Khụ khụ, Lâm Thục Tuệ ho khan, chật vật muốn đứng dậy lại có chút làm không được. Tô Ly tới gần quá khứ, nhìn xem lúc này bị tật bệnh dày vò đến không thành nhân dạng tử Lâm Thục Tuệ. Tâm tình có chút phức tạp, hắn bản năng bấm ngón tay tính một quẻ. Kết quả, cả người hắn cũng không khỏi vì đó sững sờ, lập tức khôi phục bình thường. Cái này Lâm Thục Tuệ mệnh cách rất đặc thù, hoàn toàn cùng Lý Quyên hình thành chế ước lẫn nhau cùng áp chế. Lâm Thục Tuệ bất tử, Lý Quyên liền ra không được đầu. Lâm Thục Tuệ chết rồi, Lý Quyên liền có thể chân chính chất biến. Cho nên, Tô Ly cái này một quẻ là cái gì? Quẻ tệp cũng không phải là bày biện ra Lâm Thục Tuệ kết quả, mà là Lý Quyên nàng tương lai sẽ là cái vương giả. Chờ một mạch mẫu thân của nàng qua đời bắt đầu thuế biến. Bắt đầu từ nơi này. Tựa hồ chính là một điểm bộ một điểm, ngược lại là có chút ý tứ. Tô Ly suy tư, lập tức ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Thục Tuệ. Mở miệng nói, a di ngươi không cần đứng lên, cũng khỏi phải cảm thấy có gì không ổn đem ta khi bác sĩ đối đãi liền tốt. Sau đó ta sẽ giúp a di châm cứu, A-di cũng khỏi phải cởi quần áo, cứ như vậy thi châm là được, dạng này cũng sẽ không có áp lực. Lâm Thục Tuệ chật vật mở miệng, nghĩ muốn nói chuyện, A-di không cần phải nói, không cần lo lắng cho ta thi châm không tiện, y thuật của ta còn rất tốt, sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi yên tâm nằm liền tốt. Tô Ly rất rõ ràng Lâm Thục Tuệ muốn nói cái gì. Một mặt là hổ thẹn, một phương diện thì là Lý Quyên phương diện nguyên nhân. Nàng mặc dù mới tuổi hơn 40, nhưng nhìn giống như là 5-60 tuổi như thế, nhưng nàng đây cũng không thèm để ý. Nàng để ý là con gái nàng Lý Quyên là cái gì tính tình. Nàng rất rõ ràng, mà nữ nhi biến đẹp về sau, liền trực tiếp đem ân nhân vứt qua một bên, bây giờ có cần lại để cho hắn đến trị liệu. Hồ Chi Tác đến Huy Chi Tác khứ sao? Cái này có nửa chút tôn trọng sao? Lâm Thục Tuệ sinh sống không thể tự lo liệu, tình huống dưới mắt càng là ngay cả nói chuyện cũng khó. Cơ hồ là đang chờ chết, cũng là như thế, nội tâm của nàng nói không nên lời khổ sở cùng tự trách khổ sở là còn không nhìn thấy đại nữ nhi. Lấy chồng, cùng còn không có tiểu nữ nhi tin tức, tự trách là giáo tốt tiểu nữ nhi, nhưng không có giáo tốt đại nữ nhi. Một sát na này ánh mắt, phức tạp tâm tình, toàn bộ đều bị Tô Ly xem ở mắt bên trong. Tô Ly lòng có chút xúc động, đây là một vị mẫu thân cho dù là Lý Quyên lại xúc sinh không bằng. Cái này mẫu thân vẫn là vĩ đại, có lẽ thế gian này có thể cứu vớt Lý Quyên, thật chỉ có nàng mẫu thân, cho dù không thể, cũng không quan trọng. Tô Ly trầm mặc một lát, sau đó đáp lại một cái an ủi ánh mắt, đây là một loại ôn hòa mà ấm áp ánh mắt. Cái này một đạo nhãn thần xuống dưới, Lâm Thục Tuệ đột nhiên cảm giác được sinh mệnh thậm chí là linh hồn đều có chỗ dựa vào. Tựa như là bỗng nhiên có dựa vào, buông xuống tất cả sầu lo đồng dạng. Một khắc này, Lâm Thục Tuệ tay run run duỗi lên, lại không phát ra được khí lực. Cuối cùng, nàng không tiếp tục giãy giụa, rất là an tường nhắm hai mắt lại. Tô Ly từ tùy thân túi sách bên trong xuất ra một bộ túi châm. Đây là một bộ phổ thông ngân châm. Là từ Hoa Húc Hồng bên kia lấy tới. Tô Ly lấy ra từng mai ngân châm, trực tiếp vận khí, đưa tay đem ngân châm một đem bắn ra ngoài. Hiu hiu hiu, rất nhanh, bắt đầu thất tinh châm phân bố liền xuất hiện tại Lâm Thục Tuệ trên thân. Đón lấy, Tô Ly lại ngay cả tiếp theo thi triển Càn Khôn Khảm Ly phương vị. Đồng thời đối ứng yếu huyệt thi châm, sau đó chính là đạn châm. Tô Ly điều động một sợi thiên địa linh khí, mà cũng không có sử dụng tự thân bất luận cái gì khí vận chi lực. Hắn không có khả năng lại dùng tự thân linh khí cùng số mệnh đi thi châm. Lúc này, hắn linh khí cùng số mệnh đều ẩn chứa hoàng mệnh nội tình. Thế gian này 9 thành 9 cửu cửu trở lên tồn tại đều không chịu đựng nổi. Tô Ly bên người, nguyên vốn chẳng thèm ngó tới thậm chí có chủ tâm xem náo nhiệt, xem trò vui Vương Tĩnh, rốt cục có chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng coi là Tô Ly lại sẽ dốc hết toàn lực sau đó ra một thân mồ hôi bẩn. Thối hoắc không nói, còn 10 điểm chật vật, hư giống là cái nhuyễn chân tôm, một mặt táo bón xấu bộ dáng. Kết quả, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng, Tô Ly thủ pháp 10 điểm yêu nhã, thong dong mà xảo đoạt thiên công, loại kia huy sái tự nhiên, tài giỏi có thừa biểu hiện, thật là kinh đến Vương Tĩnh, đến mức Vương Tĩnh bỗng nhiên rất là trông mà thèm chiêu này ngân châm đâm huyệt bản sự. Tô Ly, người thật lợi hại, những ngân châm này, đúng là toàn bộ cộng hưởng lên, còn xuất hiện tàn ảnh, ông trời của ta, vậy mà, lại có rõ ràng hoại tử tổ chức lưu chảy ra ngoài. Khoa trương như vậy, đây là, thần hồ kỳ kỹ a. Vương Tĩnh không tiếc tán dương nói, nàng là thật bị chấn động đến, lúc này, dù là đích thật là không lọt nổi mắt xanh, lúc này cũng không khỏi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Tô Ly không có phản ứng Vương Tĩnh. Thi châm xong, những ngân châm này sẽ tại 1 giờ sau đình chỉ chấn động. Đến lúc đó chính ngươi đem những ngân châm này trực tiếp rút ra. Đem ngân châm vứt bỏ là được. Kia về sau, A-di liền không sao. Hiện tại nàng ở vào ngủ say trạng thái. Không được ầm ĩ tỉnh nàng. Hiện tại trị liệu hoàn thành. Ta đi, Tô Ly xoay người lại. Nhìn Lý Quyên một chút. Ngữ khí không mặn không nhạt nói. Lý Quyên lấy lại tinh thần. Lập tức nói, nếu không ngươi cùng 1 giờ sau thu châm, khi đó nhìn lại mẹ ta tình huống có phải là hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó lưu lại ăn cơm chưa? Ta mời ngươi, Tô Ly nói, không cần, nói xong, Tô Ly quay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, Vương Tĩnh điện thoại bỗng nhiên phát ra, đinh, một tiếng dị hưởng, sau đó, Vương Tĩnh bản năng đánh mở tay ra cơ, nhìn thoáng qua, Một khắc này, đồng tử của nàng đột nhiên co rụt lại, lập tức nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Tô Ly, người rút chúng Hồng Mông hỗn độn đỉnh cấp màu ký, bên trong 300 triệu Hồng Mông tệ. Vương Tĩnh thanh âm bên trong, tràn đầy kinh dị cùng hãi nhiên, nàng khiếp sợ không phải 300 triệu Hồng Mông tệ, 300 triệu Hồng Mông tệ đích xác không ít, tương đương với 3 tỷ nguyên, nhưng nàng khiếp sợ là cái này đỉnh cấp màu ký, cũng phải cần đỉnh cấp mệnh cách cùng số mệnh gia thân mới có thể bên trong. Đây là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm bí mật a. Chương 1297, đại tranh chi thế, thứ 9 tiên gia Tô Ly nhìn Vương Tĩnh một chút, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thái độ cũng vô cùng tùy ý. Đối với Vương Tĩnh cách nhìn, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn khí vận cùng mệnh cách đã sớm bị người hữu tâm chú ý. Mà cho dù là bị thế nhân biết, cũng không thay đổi được cái gì. Vương Tĩnh đôi mắt đẹp chớp chớp, ngữ khí 10 điểm trà bên trong trà khí. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng, Vương Tĩnh ngơ ngác, lập tức tâm lý sinh ra một cỗ cực hạn xấu hổ cùng phẫn nộ. Loại này ở trước mặt không nể mặt nàng không nói, còn để nàng cực kỳ khó chịu biểu hiện, lập tức liền để nàng cực kỳ khó chịu. Vương Tĩnh bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, biểu lộ đều cứng đờ. Nàng nghĩ tới Tô Ly rất nhiều trả lời, thậm chí là lập tức lấy lòng cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói phân cái 350 triệu Hồng Mông tệ cho nàng, lấy mạo xưng hào phóng, thu hút trái tim của nàng, lại duy chỉ có không nghĩ tới Tô Ly sẽ như vậy vô tình. Vương Tĩnh sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, có chút ngượng cười nói, lập tức nàng cũng không nhắc lại màu ký chuyện này, chỉ là trong lòng nàng đã sinh ra mãnh liệt hận ý, nàng chuẩn bị muốn để Tô Ly hối hận hôm nay sở tác sở vi. Tô Ly nhìn xem Vương Tĩnh trên mặt biểu tình biến hóa, ánh mắt bên trong nhiều một vòng chiêu tức chi ý, Vương Tĩnh bị ánh mắt như vậy thấy toàn thân không được tự nhiên, cũng vô cùng thẹn quá hóa giận. Vương Tĩnh trong lòng gầm thét nói, sắc mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, lại cuối cùng vẫn là không có đem một chút ngoan thoại nói ra. Nàng rất rõ ràng 300 triệu Hồng Mông tệ là ý nghĩa gì. Đây là cùng Hoa Hạ tệ tính chất hoàn toàn khác biệt. Mà khi dạng này mức đạt tới một cái cao độ về sau, cho dù là một con lợn cũng không thể bị xem nhẹ. Càng không nói đến, loại này dựa vào khí vận thu hoạch mà đến màu ký, mới là nhất là nện vững chắc kinh khủng nhất, là lấy. Vương Tĩnh cũng không khỏi cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Đè xuống cùng Tô Ly hung hăng xé ép xúc động, Tô Ly thu hồi ánh mắt. Cái này Vương Tĩnh, hắn sở dĩ không có xuất thủ diệt sát, là bởi vì tạm thời nhân quả còn chưa tới. Mà lại, làm khởi nguyên điểm tồn tại, Vương Tĩnh bản thân vẫn còn vô cùng thấp đẳng cấp. Nàng tất cả tác dụng còn không có nổi bật ra, hiện tại giải quyết rơi, sẽ chỉ làm càng nhiều xuất hiện. Lý Quyên vừa quản lý xong một chút sau tiếp theo công việc, lúc này rốt cục nghe tới Vương Tĩnh nói bộ phân lời nói, cả người kích động đến đều muốn rút điên. Tô Ly không có trả lời, lúc này Tô Ly thậm chí rất là cảm tạ nữ đế trước đó nhắc nhở, để hắn phổ thông một chút, nếu là hắn hiện tại lấy bình thường dung mạo xuất hiện, kia nhan giá trị cùng bây giờ tài phú, đủ để cho Lý Quyên như thuốc cao da chó đồng dạng dính tới, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tô Ly lưu lại một câu, để Lý Quyên ngu ngơ tại trong gió, nếu như không có Lâm Thục Tuệ, lúc này Lý Quyên nhất định sẽ nhào tới, mặt dày mày dạn quấn lấy Tô Ly, thậm chí không tiếc thi triển mỹ nhân kế, nhưng Lâm Thục Tuệ còn nằm, trị liệu kết quả còn không có hoàn toàn xuất hiện, lúc này, Lý Quyên cuối cùng vẫn là có chỗ thu liễm, nàng hiển nhiên cũng không nguyện ý bừng tỉnh mẫu thân, càng không nguyện ý ở trước mặt mẫu thân biểu hiện được như vậy hám làm giàu. Tô Ly bóng lưng rất nhanh biến mất tại lớn cuối đường, mà Lý Quyên cùng Vương Tĩnh thì đồng thời lâm vào trầm mặc thật lâu bên trong. Lý Quyên trầm mặc một hồi, nhịn không được nhẹ giọng nói, nàng vô cùng tâm động, cũng vô cùng không cam tâm. 3 tỷ, nàng bây giờ đẹp như thiên tiên, truy cầu tốt sinh hoạt làm sao rồi? Đây không phải hẳn là sao? Ai nguyện ý thấp người một chờ? Ai nguyện ý ở dạng này lão phá tiểu nhân âm u phòng ở? Ai không muốn vượt qua ngợp trong vàng son vinh hoa phú quý sinh hoạt? Nàng bây giờ có dạng này tư bản, truy cầu hạnh phúc của mình, truy cầu người nhà hạnh phúc, cái này có sai sao? Cái này đồng dạng cũng là hướng lên lòng tiến thủ, dựa vào cái gì bị khinh bỉ? Lý Quyên hô hấp dồn dập mấy phân, cả người cũng tràn ngập cực kỳ không cam lòng. Không cam tâm vì cái gì cái này màu ký không phải nàng bên trong. Nhưng mấu chốt là, nàng căn bản ngay cả màu ký đều không có mua qua. cho dù mua qua, nếu như không tuyển chọn đặc thù bội số cũng tiến hành bội số đổi thành. Chính là lựa chọn tự động mua vào hồng mông tệ lời nói. Cũng đồng dạng không đạt được loại này đỉnh cấp màu ký giá trị. Mà lại, tại màu ký chúng thăm trước đó, hồng mông tệ là một loại giả lập tệ. Giá trị bất quá là hoa hạ tệ một, nhưng là đỉnh cấp màu ký có thể có lựa chọn. Chính là chúng thăm về sau, từ bỏ 300 triệu hoa hạ tệ, mà lựa chọn cùng đổi thành vì 300 triệu hồng mông tệ. Cái này liền mang ý nghĩa, muốn bất chấp nguy hiểm tổn thất 200 triệu hoa hạ tệ. Nhưng Tô Ly lại, mà khi điều kiện này phát động về sau, hồng mông hỗn độn tài chính hệ thống thăng cấp, sau đó nặng mới mở ra về sau, cũng chính là vừa mới Vương Tĩnh thu được tin tức thời điểm. Lúc này, hồng mông hỗn độn tài chính đã trọng tân định nghĩa hồng mông tệ giá trị từ một hoa hạ tệ giá thị trường, nhất cử nhảy vọt đến gấp 10 hoa hạ tệ giá thị trường. Vương Tĩnh làm hạch tâm tầng, ưu tiên thu hoạch tin tức, đây mới là nàng khiếp sợ không gì sánh nổi căn bản. Nếu như nói chỉ là bên trong giải nhất màu ký, đó cũng là đại khí vận thiên mệnh cách, nhưng lại chưa hẳn lợi hại cỡ nào, mấu chốt là cái này còn có thể như thế phù hợp thuộc tính. Ở trong đó ảnh hưởng liền lớn, có thể nói, lúc này, Tô Ly cho dù là một con lợn, hồng mông căn cứ nghiên cứu cũng sẽ đem hắn mời quá khứ tọa trấn. Làm cái linh vật tồn tại thờ phụng, kia thân phận địa vị còn có thể thấp rồi, càng không nói đến. Bây giờ Tô Ly chiêu này y thuật là chân chính sâu tạc thiên. Trong đó còn ẩn chứa tiên tần luyện khí sĩ một ít nội tình. Để Vương Tĩnh cực kỳ đỏ mắt, Vương Tĩnh nghĩ đến, lúc này mới đáp lại Lý Quyên nói. Lý Quyên mím môi, có chút hối hận trước đó không có càng chủ động một chút. Nhưng là bên ngoài lại là rất tán thành mà nói. Vương Tĩnh trong lòng cười lạnh, lúc trước hắn còn giúp ngươi cứu ngươi mẹ đâu. Lúc này liền bắt đầu lấy oán trả ơn, bất quá trong lòng nghĩ như vậy. Vương Tĩnh cũng rất là tán thành, rất là thân cận mà nói. Lý Quyên lập tức liên tục gật đầu. Rời đi vùng ngoại thành về sau, Tô Ly định về nhà Giang Thành bên kia vé máy bay. Cũng đón xe đi tới Tầm Dương khu sân bay. Hắn bây giờ mặc dù có thể ngự không, nhưng là hao tổn thiên đại, mà lại quá rêu rao. Trước mắt đến, nói, một phương thế giới này ở vào linh khí phong cấm trạng thái. Hắn cũng không thể quá gióng trống khua chiêng, bất quá. Theo hồng mông căn cứ nghiên cứu cắm rễ ở thế giới này, cũng dần dần hấp thụ thế giới chi lực, toàn bộ thế giới liền xuất hiện cái gọi là, nhưng kỳ thật kia cũng không phải là linh khí khôi phục, mà là cùng loại với người sắp chết hồi quang phản chiếu. Hay là người kia là toàn bộ thế giới sau cùng giấy rùa. Nhắc nhở, khi đó, hoa hạ bát tiên sẽ xuất hiện, hoa hạ chín tiên, kia từ đầu tới đuôi đều là một cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Mà hoa hạ bát tiên bên trong cũng không có có một cái gọi là Tô Diễn tồn tại. Cái này Tô Diễn, trên thực tế chính là Tô Ngôn, từ đầu đến đuôi lồng giam thủ đoạn, từ đầu tới đến đuôi bao trùm, Tô Ly trước đó đích xác lại nhiều lần trúng chiêu, thậm chí nhận bộ phân Tô Diễn nhân quả, bây giờ một lần nữa trở về, tất cả mọi thứ đều có nguyên điểm ký ức, cho nên thấy cực kỳ thấu triệt, đối phương tại bắt đầu từng bước xâm chiếm hoa hạ long mạch. Khí vận, mệnh cách, nhưng là Tô Ly cũng đã đem hoa hạ hạch tâm long mạch hội tụ ở thể nội hồn trong biển. Bây giờ, hồng mông tệ thì là bắt đầu từng bước xâm chiếm hồng mông căn cứ nghiên cứu bước đầu tiên, mà lại thành công bước ra, cho nên tiếp xuống, hồng mông căn cứ nghiên cứu chọn hợp nhất hắn Tô Ly. Chỉ bất quá tình huống này liền rất lại có ý định nghĩ. Hồng mông căn cứ nghiên cứu cùng một đám dị tộc từng bước xâm chiếm hoa hạ, thậm chí là toàn bộ địa cầu khí vận cùng mệnh cách. Mà Tô Ly thì từng bước xâm chiếm hồng mông căn cứ nghiên cứu khí vận cùng mệnh cách. Kết quả là, Tô Ly sẽ để bọn hắn phí công không còn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Suy tư ở giữa, Tô Ly yên lặng cầm ra điện thoại, mở ra hồng mông hỗn độn tài chính phần mềm, sau đó đem bên trong hồng mông tệ trực tiếp chuyển rời đến hoa hạ nước đi trong chương mục. Tô Ly đã sớm biết, hồng mông hỗn độn tài chính phần mềm đã kết nối hoa hạ tứ đại đi. Đây là cơ bản cam đoan. Chỉ bất quá, chuyện này đã từng là tại một về sau mới để lộ. Mà khi đó, hồng mông tệ giá trị đã đạt tới 70,000 hoa hạ tệ một viên cấp độ. Kia kỳ thật cũng là hồng mông tệ sau cùng huy hoàng. Lại đằng sau, hồng mông tệ là hoàn toàn có thể kết nối hồng hoang hoàng tộc, trò chơi này, mà cái này một trò chơi, thì trên thực tế là hoa hạ thế giới thứ hai, là chân chính có thể sống sót thế giới, cũng là niềm hy vọng. chỉ bất quá đã từng phần này hy vọng bị Tô Vong Trần cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một đám si mị võng lược bán đi mà thôi. Bây giờ Tô Ly có được nhân hoàng quyền hạn, Hồng Hoang hoàng tộc chế tạo liền tuyệt đối tránh không khỏi hắn, mà lại bởi vì thông thiên tháp bên kia triệt để kết thúc nguyên nhân, Tô Ly có được hoàn chỉnh luân hồi quyền hạn, có thể trưởng khống địa phủ. Lần này hắn sẽ không lại tùy tiện ủy quyền cứ việc giúp Lý Quyên tẩy cân phạt tùy, đích thật là có bộ phân nội tình sói mòn, nhưng tốt tại thời điểm này hắn tự thân không có mở ra tràn đầy đi ra, trên thực tế bất quá giọt nước trong biển cả, cái này chuyển đổi trở thành quyền hạn chi lưu, bất quá ngàn chọn một không đến, là lấy Lý Quyên nhiều nhất có thể tính địa phủ người tham dự, có một chút nhì yếu ớt quyền hạn, mà dung chuyển không được căn cơ, nắm giữ những này mới là lần này đứng ở thế bất bại mấu chốt. Đã từng hắn Tô Ly ngốc như vậy, ngây thơ như vậy, một mực bị lợi dụng, đến nhất sau còn vẫn giữ lại Hồng Hoang hoàng tộc hạch tâm gần như hoàn chỉnh quyền hạn cùng địa phủ gần năm thành quyền hạn. Bây giờ dạng này bắt đầu, những này là tuyệt sẽ không lại ném. Trong nháy mắt, Tô Ly nhìn thấy những này tin nhắn, thần sắc hơi có chút phức tạp, quả nhiên, cũng sớm đã thẩm thấu, đã bắt đầu, người bình thường, cho dù là thượng vị giả, đối mặt những cái kia si mị võng lượng kỳ nhân dị sĩ, cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Tô Ly tâm bên trong thì thào, lập tức hắn đưa tay bấm ngón tay, diễn hóa 6 đạo thi cỏ hình thái, tiến hành thuần túy bói toán cùng thôi diễn. Một hồi lâu về sau, Tô Ly sắc mặt khó coi, trong mắt của hắn tràn ngập thật sâu thất vọng. Hoa Hạ bát tiên, dạng này tên tuổi, dạng này ẩn chứa nhân dân hy vọng tồn tại, bây giờ lại như thế không chịu nổi. Tô Ly đã làm ra quyết định, hắn quyết định từ một cái ác nhân bắt đầu, thiêu phiên danh sơn đại xuyên, chặt đứt tất cả long mạch, triệt để nhóm lửa thế gian linh khí. Tô Ly trong lòng càng thêm rõ ràng tiến lên đường, con đường này hắn có lẽ không còn bị tán dương, bị chiêm ngưỡng, thậm chí là đem thế gian đều là địch. Thế gian này thậm chí có khả năng không có người nào hiểu hắn, nhưng không quan hệ, hắn căn bản liền sẽ không để ý, dù là chúng bạn xa lánh cũng nhất định là ngắn ngủi, cùng vũ trụ mênh mông cùng nhân tộc tương lai so sánh, ngắn ngủi nói xấu hoàn toàn không quan trọng. Nội bộ lục đục, nói chung bên trên chính là từ hắn cái tên này bắt đầu. Tô Ly tay nắm chặt, sau đó chậm rãi buông ra. Sân bay đến, Tô Ly tâm bình tĩnh lại, sau đó dứt khoát bước vào sân bay. Sau 2 giờ, Tô Ly đi tới Giang Thành. Hắn đầu tiên là mua 2 đài G63, mình mở một cỗ, cũng để hậu mãi đem mặt khác một cỗ tại giải quyết tốt tương quan giấy chứng nhận tốt, mang đến nhà của hắn. Tô Ly không có sử dụng Hồng Mông tệ, mà là trực tiếp dùng ngân hàng trao tặng hạn mức. Những vật này, mấy năm về sau liền không nhiều lắm tác dụng, ngược lại là Hồng Mông tệ, tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, là tương đương cứng rắn thông dụng tiền tệ. Cho dù là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, cũng là được công nhận. Hồng Mông tệ ẩn chứa trong đó có Hoa Hạ thần thoại hệ thống bên trong Hồng Mông đạo vận. Truyền thuyết thần thoại có chút khoa trương, nhưng tiên tần luyện khí sĩ, một loạt, kia cũng là người tu hành. Cái gọi là Hồng Mông, chính là thế giới này bản thân Hồng Mông nội tình, là rất chân quý. Hồng Mông tệ sản lượng cứ như vậy nhiều. Tô Ly lần này một tay bắt 300 triệu, cũng chính là gần 30%. Tổng lượng 900.999.999, còn lại đều là giả lập, là không có hiệu quả, cuối cùng sẽ tại chư thiên vạn giới kết nối về sau mất đi hiệu lực. Sau đó sẽ một lần nữa sinh ra sau tiếp theo Hồng Mông tệ. Nhưng lúc đó, cũng không phải là Hồng Mông tệ, mà là Hoàng tộc tệ, giá trị là còn kém rất rất xa Hồng Mông tệ. Hối đoái tỷ lệ, đạt tới 10.000:1, còn có tiền mà không mua được. Tóm lại, thứ này chân quý. Ngay từ đầu liền định ra, chỉ bất quá cho dù là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu ban đầu cũng không có ý thức được. Ý thức được thời điểm, đã tới không kịp cải biến, tựa như là Tô Ly lần này tùy tiện đem nó nâng lên nước đi. Chính là chứng minh tốt nhất, không đưa ra đến, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu không muốn mặt một chút, vẫn có thể cưỡng ép thẻ bắc rút đi, hoặc là thông qua thủ đoạn cưỡng ép gian lận lấy đi. Nhưng là rút ra sau khi đến, Tô Ly là như là có được vật thật đồng dạng có được. Liền không có cách nào rút đi. Cái này liền mang ý nghĩa Tô Ly dưới mắt đã có được Hồng Mông căn cứ nghiên cứu 3 thành trưởng khống quyền. Đáng tiếc điểm này Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hiện tại không thể có thể biết. Đã từng loại tình huống này là tại trọn vẹn 11 về sau Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mới hậu chi hậu giác. Khi đó, Hồng Mông tệ đã toàn thế giới nở hoa, ảnh hưởng sâu xa to lớn, đến mức đánh cờ phải phi thường thảm liệt. Bây giờ, nếu như có thể mà nói, Tô Ly sẽ đại lượng tràn giá thu mua Hồng Mông tệ, hoặc là thông qua đặc thù y thuật thu thập Hồng Mông tệ, sau đó kẹt tại mỗi 1% thời điểm rút tiền. Cứ như vậy, chỉ cần hắn đem Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyền hạn trưởng khống đạt tới 60% 7 cấp độ. Đó chính là tuyệt đối cầm quyền. Đến lúc đó, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trừ phi triệt để từ bỏ, không phải liền phải cả một đời làm công cho hắn, rốt cuộc giấy rủa bất động. Nhưng những chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là Tô Ly không có đối Vương Tĩnh, Lý Quyên trực tiếp hạ tử thủ nguyên nhân. Bất luận cái gì tương quan hạch tâm nhân viên, Tô Ly cũng sẽ không lập tức hạ thủ. Hắn cần phải không ngừng từng bước xâm chiếm, sau đó đứng tại chỗ cao nhất. G63 rất nhanh chạy lên xa lộ. Tô Ly mở lái tự động về sau, một lần nữa lấy điện thoại di động ra, mở ra Hồng Mông hỗn độn tài chính phần mềm, cũng ở trong đó giao dịch diễn đàn trực tiếp phủ lên 120 triệu nguyên đơn, thu mua 12 triệu mai Hồng Mông tệ. Hiện tại Hồng Mông tệ giá cả là không sai biệt lắm 10 khối một viên. Hồng Mông hỗn độn phần mềm đơn phương tràn giá đến gấp 10 hoa hạ tệ giá cả. Cái này cải biến dẫn đến toàn bộ tài chính phần mềm diễn đàn bên trên đã nhao nhao lật trời. Các loại thuyết pháp ồn ào náo động bụi lên, rất nhiều người đều tại các loại tranh luận, hoặc là xem trọng, nhưng đại bộ phận phân cũng không coi trọng, cảm thấy là tư bản muốn trốn, chuẩn bị tìm tiếp bàn người. Tô Ly cái này treo lên đơn, lập tức liền thu mua đến không ít Hồng Mông tệ. Cái này một đơn, rất nhanh thu đầy. Tô Ly nghĩ nghĩ, lần nữa treo lên một đơn 120 triệu nguyên đơn. Nhưng lần này, hắn mới thu mua 5 triệu mai tả hữu Hồng Mông tệ, liền không thu được, bởi vì có người trực tiếp treo lên 15 khối một viên Hồng Mông tệ siêu cấp đại đan, thu mua trọn vẹn 300 triệu mai Hồng Mông tệ. Cái này tờ đơn mới ra, tất cả hát suy toàn bộ biến mất không nói, ngược lại dần dần không có người nào bán trong tay Hồng Mông tệ. Tô Ly thấy thế, không chút do dự đem tay bên trong nhận được 17 triệu mai Hồng Mông tệ rút tiền đến nước đi bên trong, nhìn xem rút tiền thành công, nước đi bên trong ẩn tàng tài phú 317 triệu. Tô Ly lộ ra một vòng ý cười, lại là 1,7 Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyền hạn tới tay. Chỉ một điểm này, nếu là đặt ở tương lai, đây tuyệt đối là gió tanh mưa máu siêu cấp cảnh tượng hoành tráng. Mà bây giờ, lại không đánh mà thắng. Sau đó, Hồng Mông tệ thị trường sẽ động loạn mấy ngày, nhưng là sau tiếp theo, lại sẽ kế tiếp theo. Về phần nói Hồng Mông tệ uy lực chân chính hiển hóa, ít nhất phải cùng long mạch cắt ra, linh khí chân chính khôi phục thời khắc mới bày biện ra tới. Cho nên Tô Ly cũng không vội lấy mạnh thu Hồng Mông tệ. Dạng này sẽ chỉ dẫn đến hoàn toàn không thu được. Tô Ly nhìn một chút còn lại hoa hạ tệ hạn mức, nghĩ nghĩ, đem những này hoa hạ tệ lưu lại hơn 30 triệu về sau. Nó hơn 100 triệu toàn bộ chuyển ném đến chip, pin tương quan sản nghiệp, mua tương ứng cổ phần. Sau đó một đoạn thời gian, pin kỹ thuật đột phá, chip kỹ thuật cũng được lấy đột phá. Khoa học kỹ thuật nghênh đón một lần kiếp nạn trước đó đột bay mãnh tiến vào. Hiện tượng này phía sau, trên thực tế đã là thế giới này bản năng tại tự cứu. Chỉ là đáng tiếc, không có người nào có thể hiểu, đây chính là trời chiều đỏ, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Có một số việc chính là như vậy, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. G63 dưới cao tốc, Tô Ly đi tới trên trấn, tại nơi đó hoàn cảnh chỗ tốt nhất, mua một căn biệt thự. Tốn hao rất thấp, thị trấn bên trong giá phòng 7,000 tả hữu. Khu biệt thự hơi cao 1,000, trùng tu sạch sẽ biệt thự, nguyên bộ gần 700 bình, đái hoa viên cùng bể bơi, toàn bộ xuống tới, tổng cộng hơn 7 triệu. Tô Ly tiền đặt cọc về sau, số lẻ liền bị xóa đi. Tô Ly bố trí ở chỗ này một chút phong thủy, sau đó dự định đem phụ mẫu tiếp vào bên này ở. Yêu Cơ Thôn là một cái rất cổ lão, rất lạc hậu làng, tại đại sơn chỗ sâu, nhưng cái này người trong thôn cũng không chất phác. Tục ngữ nói rừng thiêng nước độc ra điêu dân, Yêu Cơ Thôn chính là như vậy một nơi. Làng bên trong, phần lớn đều là chế giễu tâm thái. Rất nhiều phụ nhân nói đến những chuyện này đến, một cái so một cái bát quái. Dù sao các loại khoa trương, nói xấu là cực kỳ bình thường sự tình. Tô Tinh Hà trầm mặt, không đến 50 tuổi hắn đã mặt mũi nhăn nheo. Hắn tràn đầy thô ráp, kén tay run rẩy, kẹp lấy một cây thấp kém thuốc lá. Nghe đến mấy câu này, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng hút một hơi thuốc. Sụ mặt, kia mở miệng nói chuyện lão nhân thử lấy một ngụm răng vàng khè. Dẫn theo tẩu thuốc cộp cộp hút lấy, nhìn như hảo tâm, kỳ thực cũng mang theo chế giễu tâm thái. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, hiện trường tràn ngập khoái hoạt khí tức. Chương 1298, kỳ khu đường núi uốn lượn liên miên, mấp mô mặt đường, để cả chiếc xe đều không ngừng lắc lư. Bốn phía là rất cao vách núi, Tô Ly tâm tình theo cỗ xe chập trùng mà đồng dạng có chút chập trùng. Trở lại cái này nơi chôn nhau cắt rốn, Tô Ly có loại khó tả người xa quê trở về nhà ảo giác. Dù nhưng cái này nhà bản thân tập tục cũng không có không tốt, nhưng quê quán cuối cùng vẫn là quê quán, loại kia tồn tại ý nghĩa, loại kia căn nguyên chi địa, đã kia cả một đời hoặc là đã từng vô số lần lo lắng, đều khó mà tiêu tan, cho dù rừng thiêng nước độc, nhưng cũng sẽ để cho hắn khó được an lòng. Ta trở về, thật trở về, cha, mẹ, các ngươi còn tốt chứ? Tô Ly tâm bên trong thì thào, hắn trở về, hắn cái này trong mắt cha mẹ vĩnh viễn nhu thuận, nghe lời cũng vĩnh viễn là như vậy để bọn hắn lo lắng hài tử trở về. Ô tô xuyên qua đại sơn về sau, tiến vào trong núi lân cận làng, cái này màu đen lớn gờ rất là uy vũ bá khí. Chỉ là Tô Ly giam giữ cửa sổ, không có nửa phân khoe khoang tâm tư, cỗ xe chỉ là vì thay đi bộ mà thôi. Mà trước mắt mà nói, loại xe này chiếc tại tính năng cùng nhịn gánh phương diện xem như tương đối xuất sắc. Đồng thời lại chiếu cố thoải mái dễ chịu, đây cũng là Tô Ly lựa chọn loại này dự tính ban đầu. Cỗ xe trải qua, rất nhiều các hương dân đều sẽ ngừng chân nhìn lên một cái. Chỉ bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, sau đó cảm thán một tiếng nói chung bên trên là ai nhà Hoa Nhi về tới trang bức loại hình. Lão Tô, được hay không ngươi cho cái lời nói nha? Nhà ta rõ ràng cũng không kém, điều kiện ngươi vẫn là có thể mở, 100,000 trở xuống lễ hỏi, đủ ý tứ a. Đúng đấy, nhà ngươi nhà đầu kia bất quá cũng là nhạt được, hơn nữa còn không phải ngươi nhạt được, là đại ca ngươi nhạt được, cái này nếu là nàng cha đẻ mẫu tìm đến, đó chính là một chút chỗ tốt đều vớt không được. Vậy liền bệnh thiêu máu a đúng hay không? Lão Tô chính là quật cường, mạnh hơn cả một đời, cúi đầu khó như vậy sao? Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi xem một chút nhà ngươi không nên thân kia tiểu tử. Hảo hảo một người sinh viên đại học, thả tại quá khứ đó cũng là rất không tầm thường tồn tại. Kết quả sửng sốt hoạt thành trò cười, thật sự là bất tranh khí. Nói cho cùng chính là các ngươi quen, chính là đối với hắn quá tốt, cái gì đều không nỡ để hắn làm. Ta nhìn a, tương lai đừng nói cho các ngươi dưỡng lão, không gặm chết hai người các ngươi lão ngốc hàng đều xem như. Tích tích. Một đám thôn dân còn kế tiếp theo đang nói, lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai xe minh thanh. Một cỗ lưu quang huyễn thải màu đen bôn chỉ như mãnh hổ. Đi lái tới, kia minh thanh, trực tiếp đánh gãy một cái lão đầu nhi. Một đám thôn dân nhóm bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía kia một đài mới tinh màu đen đại bôn. Không khỏi cũng có chút ngây người. Tư, màu đen bôn chỉ bỗng nhiên hành xử đến Tô Tinh Hà trước người không xa. Sau đó ngừng lại, bốn phía các thôn dân cũng nhao nhao né tránh ra, cửa sổ xe quay xuống, cửa xe mở ra, Tô Ly đi xuống xe, một đám thôn dân nhóm lập tức trợn mắt hốc mồm, trước đó kêu gào chào phúng phải lợi hại nhất đám kia phụ nhân. Càng là có chút mắt trợn tròn, các nàng trên mặt biểu lộ phá lệ phấn khích, giờ khắc này, không ít ánh mắt đều nhiều lần đánh giá chiếc này màu đen bôn chì lớn gờ bây giờ thôn dân cũng không. Phải cái gì không kiến thức tồn tại. Cái gì video ngắn cũng có thể soát phải bay lên, rất nhiều cách chơi thậm chí so thành thị bên trong cũng còn muốn sáu phải bay lên. Cho dù là thật không biết bôn trì, chụp ảnh tùy tiện vừa tìm, tin tức gì cũng đều đi ra. Càng không nói đến, bôn trì AMZZ 63, đây là một cái rất nổi danh xe hình cùng kiểu dáng. Rất dễ dàng nhận ra, rơi xuống đất giá cơ hồ đều tại 3 triệu đi lên. Về phần nói hoài nghi thuê xe. Thuê xe kia là có biển số xe, nhưng là Tô Ly cái này một chiếc xe, lâm thời bài, hoàn toàn mới, xem xét chính là vừa mua lại, là lấy, hiện trường lập tức có ngắn ngủi yên lặng. Cha, ta trở về, Tô Ly khống chế một chút trong lòng tình cảm phức tạp. Nhìn xem phụ thân nếp nhăn đầy mặt cùng kia một đầu hoa dâm tóc. Cái mũi y nguyên có chút mỏi nhừ, bây giờ có kiếp này ký ức, đồng thời lại không có bắt đầu bị ký ức bao trùm. Ký ức ăn mòn thậm chí là bị thôi miên, phong tỏa ký ức, Tô Ly biết được Tô Tinh Hà người phụ thân này đến cùng có vĩ đại dương nào. Cụ thể nói, huyền huyễn thế giới bên kia Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã. Nhiều nhất thậm chí kế thừa không đến bên này thế giới phụ mẫu đối với hắn yêu ngàn chọn một. Thậm chí càng ít, dù vậy, bên kia Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã, y nguyên phi thường vĩ đại. Bây giờ, nhìn thấy chân chính phụ thân, một sát na kia huyết mạch ở giữa cảm ứng, liền để Tô Ly có chút động dung. Không có người biết, Tô Ly tại cuối cùng kết thúc nhân quả trở về hiện tại cái này khởi nguyên tiết điểm thời điểm. Thầm nghĩ đến thậm chí không có Mị Nhi, không có nó hơn hết thảy. Có, chỉ có phụ thân, cùng mẫu thân, người sắp chết thời điểm, thường thường tất cả hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Trong lòng tưởng niệm chỉ có phụ mẫu, kia là hắn cả đời chân chính dựa vào, đó cũng là hắn trong cả đời chân chính dựa vào đồng thời yêu thương hắn người. Đây chính là song thân, trở về liền tốt, Tô Tinh Hà lưng còng thẳng tắp mấy phân, tang thương mà vẫn đục ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Thanh âm từ ái mở miệng, về phần nói xe cái gì? Hắn căn bản không quan tâm, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ly trên mặt, nhìn thấy khỏe mạnh nhan sắc, lập tức liền lộ ra đần độn, nụ cười thật thà, nụ cười kia có chút ngốc, nương theo lấy hắn mặt mũi tràn đầy nếp may nếp nhăn mặt. Thậm chí rất xấu, nhưng một màn này lại sâu sâu lạc ấn đến Tô Ly trong lòng. Lúc này phụ thân là thế gian này đẹp nhất phụ thân, cha, ta trước đó đầu tư tài chính, kiếm tiền, ta sẽ không lại hoạt thành trò cười. Sẽ chân chính trở thành ngươi cùng mụ mụ kiêu ngạo. Tô Ly hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói, cha, ta tại trên trấn cho ngươi cùng mụ mụ lấy lòng biệt thự. Ngay tại Nhật Nguyệt Sơn Thủy bên kia, kia bên trong có hoa vườn bể bơi, phía ngoài phía sau núi có đơn độc khai khẩn đất hoang. Có thể trông, Tô Ly nói, Tô Tinh Hà vẫn đục mắt bên trong nước mắt tuôn ra. Nhưng lại dùng thô ráp phải khắp nơi là vết rách tay lau đi. Tốt, tốt, con ta lớn lên. Thành dụng cụ, Tô Tinh Hà vui đến phát khóc, lão Tô, ngươi hết khổ, thật sự là chuyện tốt, xong, xem ra nhà ta rõ ràng đây là không có trông cậy vào. Tô Ly, ngươi xe này không tệ à, vay mua sao? Tô Ly ngươi thật tại trên trấn Nhật Nguyệt Sơn Thủy mua biệt thự à? Tiền đặt cọc bao nhiêu? Lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao về sau, lập tức lại có chúng phụ nhân bắt đầu hỏi thăm, Tô Ly không có một lần đáp, mà là đi thẳng tới sau xe. Mở ra dương phía sau đó từ đó xuất ra từng đầu chí tôn hoa hạ 1919 khói tới. Đây là duy nhất giá trị vượt qua 101 hộp thuốc lá. Một đầu giá trị trọn vẹn 6,000, đơn hộp 661 hộp. Tô Ly không thèm để ý chút nào hắn không phải nghèo hào phóng. Càng không phải là tiện nghi người khác, mà là, kết thúc, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, mặc dù Tô Ly không quan tâm. Nhưng là Tô Ly càng hiểu nhân tính, nếu như chỉ là phất nhanh, hoặc là chỉ là so người khác có tiền, vậy người khác sẽ đố kỵ, sẽ âm thầm giở trò xấu. Nhưng khi người đầy đủ có tiền, cường đại đến cần người khác ngưỡng vọng, vậy người khác cũng sẽ chỉ kính sợ, liền sẽ không còn dám làm loạn. Đối với đám kia tiểu nhân, buồn nôn hạng người, Tô Ly không quan tâm đối phương là ép buộc hay là mông ngựa. Chỉ cần hắn một mực duy trì xa xa cường đại hơn bọn hắn. Để cha mẹ của hắn vĩnh viễn nội tình phong phú, vậy người khác bất luận cái gì tâm tư, liền không thể không thu lại, cái gì ngắn, tạm huy hoàng loại hình, không tồn tại, cũng sẽ không cho phép lại lâm vào thung lũng trạng thái. Để những lũ tiểu nhân kia, ghê tởm sắc mặt người, đem nịnh nọt cùng nịnh nọt tiến hành tới cùng, tiền trước mắt mà nói không tính vạn năng, nhưng có thể giải quyết 9 thành 9 cửu cửu trở lên buồn nôn sự tình. Mà cái này tiết kiệm chính là vô số thời gian cùng tinh lực. Tại Tô Ly mà nói, trực tiếp cầm thứ này mở đường mới là trực tiếp nhất. Quả nhiên, cái này khói mới ra, hiện trường tất cả thôn dân đều đỏ mắt. Tô Tam Gia Gia, Trần Lão Bá, Hoàng Bá Bá, những năm gần đây, cha mẹ ta nhờ có các ngươi chiếu ứng, cũng cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Tô Ly không ngừng đưa khói, đồng thời nói lên một chút lời khách khí. Quả nhiên, hiệu quả lập tức liền trở nên không giống, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đồ vật một cầm, Tô Ly đó chính là tuổi trẻ tài cao, Tô Tinh Hà liền thành chân chính vĩ đại phụ thân, có dự kiến trước, chịu khổ nhọc bớt, ăn bớt mặc cung cấp nhi tử thành tài tuyệt thế mẫu mực. Tóm lại, trước đó có bao nhiêu buồn nôn, hiện tại liền có bao nhiêu thân mật, Tô Ly à, ngươi đây là phát tài à, cùng loại với như vậy, rất nhiều các thôn dân đều đang nói, Tô Ly cười nói. Cũng còn tốt, chủ yếu là tham dự tài chính bị quốc gia hợp nhất. sau đó thành quốc gia trọng yếu nhân viên. Về sau, khoa học kỹ thuật phát triển phương diện, vừa lúc cần phương diện này hạch tâm nhân tài, vừa vặn ta học cũng là phương diện này, xem như sớm nhập chức. Tô Ly cười cười, lập tức cầm ra điện thoại, mở ra hành chính trọng yếu phần mềm, đem hình tượng mở ra cho mấy cái lão đầu nhi nhìn một chút. Phía trên kia hành chính cấp bậc cùng tầm quan trọng, đều tiêu chú trọn vẹn 5 khỏa kim sắc ngũ tinh đánh dấu. Những này nhưng là chân chính quyền uy tin tức, Tô Ly cũng không thèm để ý, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho bọn hắn nhìn. Mấy cái lão đầu nhi còn tưởng rằng là hư giả phần mềm, nhưng là nhiều lần sau khi xem, xác định kia là quốc gia trọng yếu tin tức, xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, thậm chí, trong đó có cái lão đầu nhi còn yên lặng đưa điện thoại di động nhoáng một cái. Đối Tô Ly mặt tiến hành khuôn mặt phân biệt, mở ra Tô Ly điện thoại ngân hàng, sau đó liền trầm mặc, sau đó có mấy cái phụ nhân tiến tới nhìn một chút. Hiện trường lần nữa trầm mặc, Tô Ly, người thật tiền đồ, lúc này, cầm đầu họ Tô lão giả Tô Hằng Sa cùng mặt khác tên kia họ Liễu lão giả Liễu Tông Hiến. Nhào nhào hiện ra mấy phân ngưng trọng thần sắc, lúc này lời nói, ý tứ liền không giống. Tô Ly cười cười, khiêm tốn nói, cha mẹ ta nuôi ta đến như thế lớn, thật không dễ dàng, bây giờ ta thật vất vả làm ra một ít thành tích. Rốt cục không tiếp tục để cha mẹ lo lắng, cũng coi là một loại kính hiếu đi, cũng chỉ có thể nói, lần này thành công vẫn còn có chút may mắn. Tô Hằng Sa lắc đầu, có chút nghiêm túc nói, thành công xác thực có may mắn, nhưng là Tô Ly tiểu tử ngươi dạng này thành công, không có khả năng có may mắn, không có năng lực, không có khả năng bị quốc gia coi trọng như vậy. Không sai, ta Tô gia cuối cùng vẫn là gia chân long. Liễu Tông Hiến cười cười, thiếu răng cửa có chút hở. Đúng vậy a, chúng ta cái này yêu cơ thôn, chung quy là gia chân long a, thật sự là thôn bên trong phúc khí. Sớm, các tổ tiên liền nói, cái này bên trong là phúc vận chi địa, tất nhiên sẽ gia chân long. Đáng tiếc cái này khổ xó xỉnh lưu không được người. Một đám chúng phụ nhân thì là líu xíu thấp giọng nghị luận, đồng thời ánh mắt sáng lên nhìn xem Tô Ly. Các nàng đã chuẩn bị bắt đầu giới thiệu đối tượng. Tô Tam gia gia, Liễu gia gia, lần này ta trở về, chuẩn bị cho thôn bên trong đầu tư tu một đầu rời núi đường. Ta nhìn kia đường núi rất nguy hiểm, mà lại cũng rất hẹp, trời mưa về sau, hơn phân nửa vũng bùn khó đi. Tô Tam gia gia, Liễu gia gia, các người nhị lão đức cao vọng trọng, ta nghĩ để các người nhị lão cùng một chỗ giám sát con đường này tu chỉnh, một mực tu đến trên trấn, ta sẽ bỏ vốn 50 triệu, về phần nói cụ thể làm sao tu, ta liền mặc kệ, cứ như vậy, cha mẹ ta có đôi khi nghĩ về thôn bên trong nhìn xem, cũng sẽ phi thường thuận tiện, đồng thời, sau này mọi người xuất hành, cũng sẽ không lại tao ngộ ngã xuống sườn núi nguy hiểm. Tô Ly nói, 50 triệu, Tô Hằng Sa cùng Liễu Tông Hiến nghe vậy, già nua thân thể đều mãnh run một cái. Đặc biệt là Liễu Tông Hiến, kia hở miệng đều không ngừng phun khí, hơi kém ngạt thở, cái này, ở trong đó đồ vật, liền rất có ý tứ, cái này chất béo, tiền quá nhiều, phỏng tay, nhưng nháy mắt, vô luận là Tô Hằng Sa hay là Liễu Tông Hiến, đều nhau nhau ý thức được một sự kiện, Tô Ly chính là quốc gia cấp 5 sao nhân vật trọng yếu. Tương lai càng sẽ là nói không chừng đại nhân vật, kia là tất nhiên, cho nên con đường này, cái này tiền. Có lẽ có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chút. Nhưng là tuyệt không thể quá mức, mà lại đường cái gì cũng nhất định phải xây xong. Đồng thời, Tô Ly cha mẹ người thân cái gì, cũng nhất định không thể lại để cho nó ủy khuất. Như thế một nghĩ, vô luận là Tô Hằng Sa hay là Liễu Tông Hiến đều trong lòng thổn thức Tô Ly tiểu tử này. Thành thật người, nhân từ, đại nghĩa, mà lại thật sự chính là lấy ơn báo oán. Dạng này người, thật là đáng đời hắn thành công. Đáng đời hắn bị quốc gia coi trọng. Giờ khắc này, một đám nhất là nữ làm hoạt lão nhân đều đã bắt đầu cải biến thái độ. Mà hết thảy này, ngược lại vừa vặn chính là Tô Ly cần. Vô luận quê quán nhiều người a không chịu nổi, cái kia cũng đều chỉ là một giới người bình thường. Một người phải đảo còn gà chó lên trời, lấy ơn báo oán, đối rất nhiều người bình thường mà nói, chính là cơ hội, cũng là một loại cải biến. Nếu như nói đối với việc này về sau, tại đầy đủ thành ý về sau, đối phương y nguyên minh ngoan bất linh hoặc là y nguyên qua phân, kia Tô Ly sẽ có mặt khác thủ đoạn đến ứng đối, tỉ như nói tước đoạt khí vận, suy yếu mệnh cách loại hình. Cho nên, nhiều khi, đáy lòng vô tư thiên địa rộng, thả người khác một tay, cũng như thả mình một con đường sống. Một hệ liệt sự tình xử lý xuống đến, hiện trường lần nữa tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Về đến trong nhà, Tô Ly liền đã phát hiện phụ mẫu thân thể rất kém cỏi. Bất quá Tô Ly đã chuẩn bị vì cha mẹ gieo xuống hoàng khí hộ thể, cũng tiến hành trời trụ cột cổ cấm loại hình thủ đoạn hộ nói. Bất quá những này cũng không vội, cũng muốn tuần tự dần tiến vào, không sẽ khiến cho rõ ràng như vậy. Tô Ly cùng phụ mẫu hàn huyên một hồi ngày sau, đi đến phía bên phải núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này tên là Bạch Hồ núi, núi chỉ có không đến 200 m cao, cũng không lớn, nhưng là ngọn núi này trong đó lại ẩn chứa đếm mãi không hết long mạch rắc rối khó gỡ. Toàn bộ long mạch giống như là một con bị rào chết rồi, đánh gãy tứ chi Bạch Hồ. Một màn này quả nhiên là cực giống Mị Nhi vận mệnh. Tô Ly yên lặng xem núi vọng khí, sau đó hắn phát hiện hắn đối với thế giới này hiểu rõ y nguyên còn thiếu rất nhiều. Có được đại khí vận, thiên mệnh cách, bản thân cái này là nguyên bản tích lũy, còn là cố ý tài bồi, ức hoặc là lợn thịt nuôi nhốt, sau đó cùng vỗ béo lại giết. Nếu như là trước kia, Tô Ly sẽ cảm thấy ý tưởng này rất buồn cười, cho rằng có quá nhiều âm mưu luận. Nhưng hôm nay, Tô Ly cũng không cho là như vậy. Không những không cho là như vậy, còn cảm thấy khả năng này rất nhiều cao. Đây chính là vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này hạch tâm nguyên nhân, vì cái gì hắn đã từng mở lại về sau y nguyên bị tu gạt phải hơi kém chết lặng. Trong thời gian này nhất định có người phụ trọng tiến lên trả giá rất rất nhiều, mà những này lại là đến bây giờ còn vẫn là hắn chỗ không biết đến. Một thế này ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng. Tô Ly nghiêm túc suy tư về sau, gần như bản năng nghĩ đến Tuyết Minh miếu cổ, nghĩ đến kia con tiểu hồ ly Bạch Anh, nghĩ đến Tuyết Minh miếu cổ bên trong kia một hệ liệt rắc rối phức tạp nhân quả. Tất cả hết thảy tất cả, nguyên lai thật đã sớm ngay tại hoa hạ bên này có đối ứng lạc ấn, có đối ứng vết tích, thậm chí, hết thảy, đều là an bài. Nếu là như vậy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong kia một viên chip, tình huống cụ thể lại là cái gì tang đây này? Tô Ly hành tẩu ở trong núi, không ngừng xem núi vọng khí, sau đó hắn một lần lại một lần nhịn xuống xúc động. Nhịn xuống đem đầu này Bạch Hồ mạch lạc một lần nữa chữa trị hoàn chỉnh xúc động. Thái Sơn con rồng kia mạch là hạch tâm long mạch, có thể thông qua nhất định thủ pháp tiến hành thật giả thay thế cùng bao trùm. Bởi vì hắn khí vận không có chân chính giải tỏa, trước đó thái bên kia núi long mạch liền sẽ không thật thức tỉnh, cho nên ra không xảy ra vấn đề cũng sẽ không có người đoán được, cũng không đoán ra được. Thế nhưng là nơi này biến hóa, một khi sinh ra liền vô cùng có khả năng bị đoán được. Thực lực của ta còn không quá đủ, thế nhưng là ta lại không thể quá mức kích tiến vào. Cái này tựa hồ hình thành một loại nào đó bối rối. Tô Ly đang trầm tư về sau, tuyển một chỗ sơn mạch tiết điểm khu vực, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, sau đó nghiêm túc mình nghĩ tới, minh tưởng trạng thái dưới, Tô Ly linh hồn ngưng tụ mà ra, hội tụ tại hồn trong biển, hồn hải lại trở nên lớn mạnh một chút. Trên biển thậm chí xuất hiện một loại mông lung thần huy, đó là một loại như là tiên quang diệu thế. Thần huy, đó cũng là ánh nắng, lại cùng loại với quang minh. Tô Ly xuất hiện về sau, nguyên bản tồn tại ở nơi này nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đúng là không tồn tại. Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp ẩn nấp đến hư không trong mây mù đi. Tại kia bên trong âm thầm lĩnh hội lôi nguyên áo nghĩa. Nguyệt Ngưng, ngươi ra một chút, ta có một số việc cùng ngươi thương nghị. Tô Ly nhẹ giọng nói. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, hồn hải bên trên, nước biển nổi lên gợn sóng, nơi xa truyền đến từng đợt sóng cả thanh âm. Chỉ là, Phương Nguyệt Ngưng thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, nàng tựa hồ cũng không muốn thấy Tô Ly. Ta muốn vận dụng quyền hạn, Tô Ly mở miệng lần nữa, ý kia chính là ngươi không xuất hiện, ta liền đem ngươi tập lấy ra. Nếu nói như thế, ngươi cái này nữ đế sẽ thật mất mặt. Quả nhiên, Tô Ly thốt ra lời này. Phương Nguyệt Ngưng thân ảnh đột nhiên ngưng tụ ra, y nguyên toàn thân áo trắng váy xa, chỉ là lúc này trên mặt nàng đã nhiều một tầng mông lung mạng che mặt, đến mức để nàng xem ra cũng không chân thực, mông lung, loáng thoáng. Ngươi đây là làm cái gì? Ngươi không biết đạo ngươi dạng này như ẩn như hiện, ngược lại càng có mị lực, càng có thể kích thích ta tìm tòi hư thực xúc động sao? Tô Ly mở miệng cười nói, ta nhìn ngươi là khiếm khuyết giáo huấn. Phương Nguyệt Ngưng hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo lạnh lùng. Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, ngươi khỏi phải như thế vô tình đi, ngươi được rõ ràng, ngươi kia công pháp kỳ thật đã không có thiếu hụt, chẳng những không có thiếu hụt, còn có thể để ngươi thu hoạch được càng lớn cải biến. Nhưng là tại sao phải kháng cự loại sửa đổi này đâu? Phương Nguyệt ngưng sắc mặt băng lãnh, nói, ngươi có chuyện gì? Không có chuyện đừng kéo dài làm lỡ việc tu hành của ta. Ta không giống như là ngươi hoàn toàn không có áp lực gì. Ta tình huống, hoặc là cẩu sống sót, tương lai kế tiếp theo chứng đế, hoặc là cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết. Tô Ly nghe vậy, cũng là có chút im lặng, ta không có áp lực. Tô Ly rất muốn nói, liền kinh nghiệm của ta, tùy tiện để ngươi bây giờ thu hoạch một điểm, hơn phân nửa là sống không bằng chết. Chỉ là Tô Ly cuối cùng vẫn là không nói gì, nói, có một số việc ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Mặt khác, lúc cần thiết ta cần mượn dùng lực lượng của ngươi. Phương Nguyệt ngưng gợn sóng liếc Tô Ly một chút, ngươi ngược lại là dài tiến vào, biết đến hỏi thăm cái nhìn của ta cũng mượn dùng lực lượng của ta. Bất quá ta cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt, cái này sẽ chỉ để ngươi hình thành ỷ lại. Ta cảm thấy, chỉ cần ngươi không phải hẳn phải chết nguy cơ, ngươi đều có thể tự mình ứng đối. Nếu quả thật chính là hẳn phải chết, ta cũng sẽ thích hợp xuất thủ, cứu mệnh của ngươi, nhưng là cũng chỉ lần này, mà thôi. Về phần lại để cho ta giúp ngươi đi biểu hiện loại hình, thực tế là quá ngây thơ, quá ngớ ngẩn, tha thứ ta làm không được. Phương Nguyệt ngưng bây giờ có một phần tưởng niệm, cho nên ngược lại rất là khắc nghiệt, không giống như là trước đó như thế. Năng lực của nàng Tô Ly muốn điều động, nàng liền sẽ trực tiếp cho dùng. Tô Ly nói, ta vừa vận dụng xem núi vọng khí chi thuật, nhà ta cái này bên cạnh ngọn núi này tình huống có chút phức tạp. Ta cụ thể cùng ngươi nói một câu. Tô Ly đem chuyện này không có gì giấu giếm nói cho Phương Nguyệt Ngưng. Phương Nguyệt Ngưng đầu tiên là lơ đễnh, nhưng là tại Tô Ly đề cập Bạch Hồ cùng huyết mạch cùng loại với gông xiềng tình huống về sau, lập tức coi trọng, đây là một loại đặc thù thiên hồ, nó huyết mạch cùng thiên phú là có thể cắm rễ ở địa mạch, sau đó có thể đem địa mạch lột xác thành đặc thù thiên mạch. Sau đó cái này hồ ly nếu như bồi dưỡng được linh tính, hình thành thiên linh về sau, lại tiến hành hợp đạo loại hình thải bồ, liền có thể cướp lấy loại này thiên mạch, hình thành một loại đặc thù thiên mạch thần thông thiên phú. Cho nên ngươi cảm thấy có người an bài, loại ý nghĩ này không sai, không ai an bài, không có khả năng trùng hợp như vậy, mà lại ngươi hội tụ đại khí vận thiên mệnh cách, ngươi lão nhà bên cạnh sơn mạch lại vừa vặn là thiên mạch hình thành điều kiện. Thiên mạch tăng thêm đại khí vận thiên mệnh cách, cái này liền là chân chính thiên đạo cấp tồn tại. Đến lúc đó, thiên đạo bên dưới những cái kia khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử, một khi trưởng thành, đều có thể trở thành trong miệng lương thực, nuôi phân, dạng này liền có thể nuôi nấng ra chân chính thiên đạo. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng là rất cổ lão thuyết pháp, ta là tại chứng đạo đại đế thời điểm, điều tra rất cổ lão điển tịch, mới từ bên trong gặp qua mô hình hồ lý do thoái thác. Cụ thể đến nói, loại chuyện này biết được người cơ hồ không có, chỉ có thể nói, nếu quả thật xuất hiện ở đây, vậy liền rất quỷ dị, đồng thời, cũng chỉ có thể nói, phi thường đáng sợ. Phương Nguyệt ngưng nói, lập tức thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ta hiện tại có cân nhắc đi theo bên cạnh ngươi vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu như có thể mà nói, tại ngươi gặp được nguy hiểm về sau, ta sẽ hết sức cứu ngươi, nếu như cứu không được, ta sẽ trực tiếp vứt bỏ ngươi, mình chạy trốn. Phương Nguyệt ngưng ngữ khí một chút đều không giống như là nói đùa. Đặc biệt là nói chạy trốn thời điểm, kia phảng phất là cực kỳ đương nhiên. Tô Ly có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là hắn biết, khi một cái nữ đế đều đã bởi vì một kiện sự tình mà chuẩn bị chạy trốn, thời điểm kia vừa vặn nên phi thường cẩn thận, phi thường nghiêm túc đi đối đãi. Bởi vì, cái này liền mang ý nghĩa, bên cạnh hắn khả năng tồn tại ngay cả nữ đế đều hoàn toàn không có nắm chắc giải quyết khủng bố nguy cơ. Chương 1299, Tô Ly ánh mắt ôn nhu, xuyên thấu qua nữ đế Phương Nguyệt ngưng kia khăn che mặt thần bí, hắn trực tiếp thấy rõ Phương Nguyệt ngưng kia càng thêm tuyệt mỹ tiên nhan. Nữ đế bị Tô Ly cái này trực tiếp ánh mắt cho thấy có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn đưa ngươi hai mắt móc xuống, con mắt là thông hướng cửa sổ của linh hồn, ta nghĩ xâm nhập hiểu rõ ngươi, hiểu rõ tâm của ngươi. Nữ đế đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên đối với Tô Ly lời nói có chút phản cảm. Tô Ly thu hồi ánh mắt, ta đã thấy rõ ngươi sẽ không chạy trốn, chân chính có nguy hiểm giáng lâm, ngươi sẽ bồi ta cùng chết. Nữ đế cười lạnh, nói, ngươi không xứng. Tô Ly cười nói, ta thật phối. Nữ đế nói, ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất mà phổ tin người tu hành. Không có một trong. Tô Ly mỉm cười, nói, kia là ngươi chưa từng gặp qua thôi diễn bên trong ta, cũng chưa từng gặp qua ngươi thôi diễn bên trong chính ngươi. Nữ đế xem thường, hẳn là thôi diễn bên trong chính ta cũng rất là vô sỉ. Tô Ly nói, không những không vô sỉ, ngược lại còn vô cùng thâm tình, vì ta trả giá tất cả mọi thứ, mặc dù đây là thôi diễn, nhưng là ngươi biết ta tu hành chính là cái gì đạo sao? Nữ đế biểu hiện được rất là tùy ý, dửng dưng, ngươi tu hành cái gì? Ta căn bản không thèm để ý, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Tô Ly, à, kia được rồi, vậy ta liền không nói ở trong đó cùng ngươi cụ thể nguồn gốc, cùng liên quan tới Bạch Hồ cùng Tuyết Minh miếu cổ nhân quả. Nữ đế trầm mặc nửa ngày, nói, nếu như ngươi gặp được chuyện khó giải quyết, ta cũng không phải là không thể ra tay giúp ngươi, chỉ là ngươi muốn cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy ngươi có thể lấy nhận gánh chịu nổi. Tô Ly nghe vậy, lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp tới. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng, là thật mặt ngoài một bộ tâm lý một bộ, tâm lý rõ ràng rất muốn phải biết, miệng bên trong lại vẫn cứ hô hào không quan trọng, liền cái này ngạo kiều, cần phải trị. Tô Ly nói, ta tu hành chính là sống ở lập tức nói, chính là sống ở lập tức hiện thực, sống ở chân hư biến hóa bên trong, mà cũng không phải là sống đang biến hóa bên trong, ở trong đó, nhiều một cái, chân hư, hai chữ, mà vừa vặn là nhiều hai chữ này, ở trong đó biến hóa chính là vô tận. Nữ đế hơi trầm tư, nói, ngươi thôi diễn 300,000 năm, bản thân trên thực tế chỉ là hiện thực một cái chớp mắt thôi. Ngươi có thể tích lũy nắm chắc bao nhiêu ẩn, cho nên ngươi cái này nói, quá hư ảo quá sốc nổi cũng quá chịu không được khảo nghiệm. Những này không phải chân chính cước đạp thực địa được đến đồ vật. Cao thâm đến đâu cũng nông cạn, Tô Ly lắc đầu, nói, ta cảm thấy, Nguyệt ngưng ngươi phải thật tốt buông ra lòng mang. Rộng mở ôm ấp đi kết nạp ta, ta không phải đang lái xe, mà là sự thật, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính hiểu rõ ta. Về phần nói nông cạn, kia chỉ có thể nói là nhận biết vấn đề, rất đạo lý đơn giản ngươi cảm thấy cái này bên trong thật hư ảo cùng chịu không được khảo nghiệm. Sao, cái này bên trong thật nông cạn sao? Hiển nhiên cũng không phải là, ta trước mắt mà nói, thực lực không tính mạnh, nhưng là đủ, nhưng cái này cũng không hề là cực hạn của ta. Ta không hy vọng xuất hiện tràn ra tình huống, cho nên ta hiện tại có thể làm rất nhiều chuyện nhưng không có đi làm. Chính là nguyên nhân này, mà để ngươi giúp ta, cho dù là ta tràn ra một chút, những cái kia ngươi cũng là có thể gánh chịu. Lúc này, liền cần chúng ta hào hào kết hợp, như là hợp thể tiến hóa đồng dạng, là một loại tương hỗ ở giữa buông ra cùng tín nhiệm. Phương diện này ta là không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục phong tỏa nội tâm, hoàn toàn đề phòng ta, liền không có cách nào. Tô Ly lời nói, rất là lời nói thâm thía. Cái này cũng là lời thật. Nữ đế phiền phức đích thật là giải quyết. Chuyên khí trí nhu, không còn phản phệ. Như vậy tùy theo mà đến chính là Tô Ly phiền phức nữ đế không có thể làm đến toàn thân tâm phối hợp. Kia Tô Ly liền không thể cam đoan đem hệ thống chế tạo ra tới. Hệ thống đánh làm không được. Hắn vẻn vẹn bằng vào thiên cơ thần toán loại hình thủ đoạn đến nói, còn thoáng có chút khiếm khuyết. Lại thêm Lý Quyên kia bên trong là nhiễm một bộ phân luân hồi quyền hạn. Cho nên, Tô Ly cần muốn rèn đúc một cái hệ thống. Quá trình này, cần nữ đế hỗ trợ. Đồng thời, vì để tránh cho địch nhân xuất hiện, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, nhân quả, Tô Ly liền cần một cái cùng loại nhân quả đối hướng. Cụ thể nói, liền là địch nhân ở cái thế giới này xâm lấn. 5,000 năm, như vậy cũng sẽ tinh thông rất nhiều thứ. Loại này tinh thông mang tới kết quả chính là đối phương không thuộc về thế giới này, Tô Ly ở cái thế giới này thủ đoạn liền không cách nào công kích đối phương. Dạng này đối phương đồng dạng có thể đứng ở thế bất bại. Mặc dù, loại tình huống này trên cơ bản không có khả năng xuất hiện, không phải Tô Ly xem thường đám kia tồn tại, nếu như bọn hắn sẽ loại thủ đoạn này, cuối cùng cũng không đến nỗi thất bại, nhưng đồng dạng cũng chưa chắc sẽ không loại thủ đoạn này bởi vì cuối cùng còn có rất nhiều tầng. Cao nhất phía trên tồn tại không có hạ tràng, mà lúc đó âm trận tác dụng chính là lợi dụng đồng dạng, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, nhân quả, đến quản thúc, thậm chí là đến đánh tan hắn Tô Ly, dùng hắn phương pháp của mình đánh bại chính hắn. Đây chính là Tô Ly cần nữ đế Phương Nguyệt ngưng địa phương. Dùng nữ đế Phương Nguyệt ngưng công sát chi thuật, săn giết dị tộc, dạng này dị tộc cho dù là có thể không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, cho dù là có thể không bị một phương thế giới này quy tắc công kích, cũng đồng dạng sẽ bị giết chết, mà không phải loại kia giết chết lại vô hạn phục sinh. sau đó dùng một cái giống nhau như đúc danh tự kế tiếp theo xuất hiện. Liền cùng chơi đùa, cùng một cái anh hùng đem đem đều có thể xuất hiện không nói. Cùng một cái tên dưới có khả năng có hơn 100 triệu người đi điều khiển. Cái này liền phi thường buồn nôn, những này chính là Tô Ly lo lắng chỗ, mà chỉ cần Tô Ly đem có thể xuất hiện bết bát nhất tình huống đều chuẩn bị phương pháp phá giải. Kia liền có thể triệt để gối cao không lo, bởi vì kết quả xấu nhất đều có thể đánh bại. Kia còn cần lo lắng cái gì? Tô Ly lời nói xong về sau, nữ đế Phương Nguyệt ngưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Tô Ly. Mà Tô Ly cũng không có tránh đi Phương Nguyệt ngưng ánh mắt. Tương hỗ nhìn chăm chú ở giữa, Phương Nguyệt ngưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Tuyết Minh miếu cổ là tình huống như thế nào? Ngươi nói trước đi nói nhìn, sau đó ta suy nghĩ thêm một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, mở miệng giảng thuật một cái liên quan tới Bạch Hồ cố sự. Ở trong đó, chuyện xưa nhân vật chính tên gọi Tô Anh, anh trên thực tế cùng Dĩnh cùng âm, mà Dĩnh càng giống là Lý Quyên muội muội Lý Dĩnh một loại nào đó kết cục. Tô Ly nhà tại cái này bên trong, Bạch Hồ Sơn giã tại cái này bên trong, liền nhau mà táng, một phe là đại khí vận bên trong có hoàng mệnh hộ nói, một phe là đại ác táng bên trong có tà tháp tỏa hồn. Tô Ly không có nói thuật những này, mà vẻn vẹn chỉ là giảng thuật Tô Anh một ít cố sự. Kia là một đạo tội nghiệt chi hồn, trong đó có tuyết hồ, có nhân quả, có tình cảm, cũng có hồng trần luyện tâm. Tô Ly không có minh xác đi giảng hoàn chỉnh nhân quả, mà chỉ là riêng phần mình giảng thuật một tiểu bộ phân. Sau đó những này rối loạn nhân quả, dính liền thành toàn bộ cố sự. Giảng thuật những này thời điểm, Tô Ly trong trí nhớ là Tô Anh sau cùng kia một phần giao lưu, thế nhân đều không nhớ rõ Tô Anh, bởi vì liền ngay cả ngươi Tô Ly đều đã không nhớ rõ Tô Anh. Tô Ly trong lòng y nguyên còn hiện lên một câu như vậy lời nói, mà liền tại lúc ấy, tại Tô Anh ma hóa về sau, Dĩnh Hoàng liền rời núi, một màn kia, một mực là bị sơ sót, nhưng là ở trong đó liên lụy chính là như vậy, nhân quả trình tự cũng là như thế này. Tô Ly trầm mặc thời điểm, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cũng hiểu được một ít chuyện, nàng xuyên thấu qua Tô, cách hồn hài, lẳng lặng nhìn kia một cái thấp bé mà phổ thông núi hoang. Ánh mắt thâm thúy chi cực, hồi lâu sau, Phương Nguyệt ngưng nhẹ giọng mở miệng nói, loại này hạ táng chi pháp, nhưng thật ra là một loại địa mạch biến hóa chi thuật. Được xưng là, đế táng chi nói, đế táng chi pháp là phong tỏa thành đế thời cơ một loại phương thức. Dùng phương thức như vậy tiến hành đế táng, chính là đoạn con đường của đại đế. Cái này hồ ly cũng không phải thật sự là hồ ly, mà là cướp lấy mệnh cách lấy phong ấn tại đây. Nói cách khác, có một tôn nữ đế bị phong kín mệnh cách, bị toi mạng cách ở nơi này. Cái này cần cửu kiếp ổ quay phá kiếp chi pháp mới miễn cưỡng có thể giải quyết, hơn nữa còn là cần loại kia cửu diệu lưu ly chi tâm tồn tại mới có thể giải quyết. Loại người này phần lớn đều là thiên mạch chi chủ cấp tồn tại. Thiên mạch chi chủ chính là tiên thiên thiên mạch thiên phú người, là trời sinh thiên đạo, thể nội tự thành một phương đại thế giới tồn tại. Phương Nguyệt Ngưng hiếm thấy nói ra một hệ liệt Tô Ly bây giờ đều hơi kém nghe không hiểu, nhưng Tô Ly hay là nghe hiểu. Bởi vì làm nội tình đủ, bởi vì tích lũy cường đại, càng đáng sợ chính là, theo nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nói lời như vậy, Tô Ly mới ý thức tới ở trong đó rất nhiều đồ vật bắt đầu ở bị đả thông. Cụ thể nói, rất nhiều cho dù là vòng thứ ba khởi nguyên điểm trước đó thời điểm y nguyên mô hình hồ nhân quả đả thông, cái này bị phong nữ đế mệnh cách hồ ly, ẩn chứa trong đó nhân quả, có nữ đế Phương Nguyệt Ngưng bản thân đế lộ, có mị nhi thân thế tuyến, có hoa tử yên mệnh kiếp, thậm chí có hắn Tô Ly thiên phú. Chỉ là cái gọi là thiên mạch thiên phú, Tô Ly cũng không phải là tiên thiên liền có được, mà là ngày mai tích lũy ra. Chỉ chẳng qua hiện nay trở lại khởi nguyên tiết điểm, hắn cái này ngày mai tích lũy ra thiên mạch thiên phú thần thông liền trực tiếp thành tiên thiên có được, chỗ có bất mãn đủ điều kiện, bây giờ bỗng nhiên liền hoàn toàn thỏa mãn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa càng lớn đánh cờ vừa mới mở ra, hay là mang ý nghĩa hắn thật mọc mập, người khác muốn thu hoạch? Một màn này nhân quả bị Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên điểm ra đến. Phương Nguyệt Ngưng có lẽ chỉ là nghĩ biết Tô Ly có phải là thật hay không có thể nghe hiểu nàng những cái kia đế đạo ngôn ngữ, nhưng đối với Tô Ly mà nói, Phương Nguyệt Ngưng cái này một lời nói trực tiếp đánh xuyên qua rất nhiều nhân quả, để tất cả mê vụ trực tiếp bị sốc lên, tất cả chân tướng lộ ra mặt nước. Ta là thiên mạch giả, thôi diễn bên trong tích lũy ra. sống ở chân hư bên trong hậu tiên tạo thành, bây giờ tại hiện thực bên trong, chính là tiên thiên thiên mạch. Tô Ly nói, trong linh hồn huyết mạch thông thấu, lập tức, thiên mạch mang ánh sáng năng lực tự nhiên tiêu tán mà ra. Đồng thời, thiên mạch tam thanh nội tình chảy xuôi, tam thanh tử khí đều chậm rãi hội tụ mấy phân. Loại biểu hiện này, hiển nhiên cũng không phải là quyền hạn hội tụ ra, mà là thực sự tự nhiên diễn hóa. Giờ khắc này, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cũng không khỏi mắt đồng mãnh nhưng co vào. Sự rung động trong lòng nàng tột đỉnh, ngươi, Phương Nguyệt Ngưng thanh âm đều không đạm định, nàng không có cách nào đạm định, nàng cho là nàng nguyện ý nói ra một chút đại đế cấp ngôn ngữ đến. Đã đầy đủ xem trọng Tô Ly, cho dù là Tô Ly có thể đáp lại một câu, có thể thích hợp sát một chút xíu một bên, có thể nghe tới ngàn chọn một, nàng đều nguyện ý đáp ứng Tô Ly, cùng Tô Ly cùng một chỗ đồng tâm đồng lực, cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Trên thực tế mặt ngoài cứ việc không quan tâm, cứ việc rất là chán ghét, nhưng là Phương Nguyệt Ngưng cũng không thật sự chán ghét Tô Ly. Vô luận là trước kia Tô Ly tự ti mặc cảm nhu nhược biểu hiện, hay là bây giờ tự tin tuấn giật siêu phàm tài hoa hơn người biểu hiện. Có một chút một mực không có biến, đó chính là Tô Ly chân thiện mỹ tính cách. Những này là đồ vật quý giá nhất, vẫn giấu kín tại hắn đã từng hèn mọn cùng miểu tiểu về sau. Mà bây giờ trưởng thành lên, hắn cũng y nguyên có thể làm được lấy ơn báo oán, mà lại hoàn toàn không có bành trướng, lại là thiếu niên, là chân chính thiếu niên chí tôn, là chân chính mỹ ngọc. Càng không nói đến, tại biết được, chuyên khí chí nhu, hiệu quả về sau, hắn không phải, nhưng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mặc cho, chuyên khí chí nhu, phản phệ, sau đó để nàng trở thành khôi lỗi, công cụ tồn tại, mặc cho hắn các loại từng bước xâm chiếm, lợi dụng, ngược lại nói cho nàng chân chính chân tướng, dạy bảo nàng nhất phiên bản hoàn chỉnh, chuyên khí chí nhu, càng là không lo lắng chút nào nàng mạnh lên sẽ từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn, hoặc là đoạt xá, xâm lấn, đây hết thảy. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng là phi thường minh bạch, cũng là như thế, liền như là Tô Ly nói như vậy, thật nguy hiểm, trừ phi là hoàn toàn không có hy vọng, như vậy nàng chọn chỉ lo thân mình thoát đi, nhưng kia cũng không phải vì sống tạm, mà là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Bây giờ, Tô Ly biểu hiện, vượt ra khỏi Phương Nguyệt Ngưng dự tính, lúc này, nàng mới chính thức ý thức được, cái này thôi diễn 300,000 năm, cực kỳ khủng bố. Tô Ly, ngươi thật sự là để ta lau mắt mà nhìn, như thế xem ra, ngược lại là ta nhỏ hẹp. Phương Nguyệt Ngưng ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, rốt cục không còn bưng, đem Tô Ly khi tiểu thí hài nhi nhìn. Tô Ly cười nói, giữa chúng ta, khỏi phải quá khách khí, đối với ta mà nói, ngươi không chỉ có là bạn lữ, càng là thân nhân, cho nên vô luận ngươi đối đãi ta như thế nào, ta cũng sẽ không giận ngươi, lại càng không có bất cứ ý kiến gì. Phương Nguyệt Ngưng không để ý đến Tô Ly cái này ôn nhu mà lại thâm tình lời nói. Nói, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này liền tất nhiên là đế táng chi pháp, kia không chỉ có nguy hiểm, phức tạp, còn 10 điểm ác độc, mà lại, cái này đế táng chi địa, đã táng không sai biệt lắm 3 năm, đã cắm rễ. Tô Ly nói, ta biết, cho nên ta muốn kế tiếp theo hiểu rõ một ít chuyện. Phương Nguyệt Ngưng nói, ngươi là không muốn đánh cỏ động rắn đúng không? Đồng thời ngươi chuẩn bị phá giải ở trong đó đế táng chi pháp về sau, lại chuẩn bị vận dụng một chút lực lượng của ta, dạng này liền sẽ không xuất hiện tình huống dị thường. Tô Ly gật đầu, nói, chính là như thế này, bất quá trừ cái đó ra, ta muốn dạy ngươi đồng dạng năng lực, ngươi muốn dùng tâm cùng ta học. Phương Nguyệt Ngưng nói, năng lực gì? Tô Ly nói, 3,000 đại đạo chi đại thương khung thuật. Phương Nguyệt Ngưng khẽ giật mình, nói, 3,000 đại đạo chi đại thương khung thuật. Cái này, nghe tựa hồ phi thường lợi hại. Tô Ly nói, có lợi hại hay không? Ngươi học liền minh bạch. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, thần sắc lập tức càng thêm nghiêm nghị mấy phân. Tô Ly trước đó một mực là cười hì hì, nhưng là đang nói tới cái này 3,000 đại đạo về sau, cả người rõ ràng trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Cái này liền đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Rất có thể, đây là Tô Ly thôi diễn bên trong 300,000 năm bên trong tích lũy đáng sợ nhất đạo. Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng cũng rất là chờ mong, thôi diễn loại năng lực này, thôi diễn 300,000 năm về sau, ở trong đó thôi diễn ra nói, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thông qua, chuyên khí chí nhu, lúc này Phương Nguyệt Ngưng là nửa chút đều không có xem nhẹ Tô Ly tâm tư. Thậm chí, còn không hiểu nhiều mong mỏi mãnh liệt cảm giác chỉ là chính nàng tạm thời cũng không có phát. Hiện mà thôi, 3.000 đại đạo rất phức tạp, mà lại phi thường toàn diện, cho dù là ta, cũng vẻn vẹn nắm giữ 21 loại đại đạo, còn lại thậm chí ngay cả hiểu rõ đều không thế nào hiểu rõ. Tại 3.000 đại đạo bên trong, có tổng cương chỉ nói, nó là, thời gian vi tôn, không gian là vua, vận mệnh không ra, nhân quả xưng hoàng, hủy diệt vô lượng, tạo hóa vô song, ngũ hành làm chủ, âm dương ở trên, lực lượng trí cao, luân hồi khống tràng, mà ta muốn dạy ngươi là đại thương khung thuật. Vì sao phải dạy loại này 3.000 đại đạo? Là bởi vì tiếp xuống loại này thương khung chi thuật muốn tấp nập sử dụng đến. Đại thương khung thuật, tu hành tới trình độ nhất định, liền có thể thi triển thương khung chi thủ. Thương khung chi thủ, lại được xưng là, thiên đạo chi thủ, Tô Ly lẳng lặng giảng thuật, giản lược đơn đến phức tạp, từ cơ bản đến xâm nhập, rất nhanh, Phương Nguyệt Ngưng hoàn toàn trầm mê trong đó, cả người có thật sâu rung động, loại năng lực này. Nếu như kết hợp ngươi thiên mạch chi chủ mệnh cách, cái này, đây là có thể diễn hóa thế giới, nhất niệm liền có thể sinh ra thế giới, mà nếu như ngươi có được thế giới luân hồi quyền hạn, như vậy ngươi liền, có thể chế tạo vô số tiểu thế giới, loại năng lực này, nếu là kết hợp thế giới của chúng ta ký ức vòng cấm đến tiến hành dung hợp. Phương Nguyệt Ngưng nghĩ đến, bỗng nhiên trong mắt đẹp phát ra hoảng sợ quang mang, Tô Ly, ngươi nói, sẽ không phải là bởi vì 3.000 đại đạo tin tức truyền ra ngoài. Sau đó có người cân nhắc đến loại tình huống này, mới có dị tộc văn minh đối với một phương thế giới này xâm lấn. Thậm chí, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Ta bản thân liền là một cái bẫy, đến thu hoạch ngươi nội tình, lấy hoàn thành nội bộ xâm lấn, trở thành mở ra một phương thế giới này bị xâm lấn mấu chốt. Phương Nguyệt Ngưng nói đến đây một lúc thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Tô Ly nghe vậy, lại vốn không có để ý, hắn tự tin vô cùng cười một tiếng, nói, không phải khả năng, mà chính là, nhưng đã bị ta hoàn toàn giải quyết. Phương Nguyệt Ngưng lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, ta tình huống hiện tại, chính ta đều không biết, ngươi như thế nào giải quyết. Thôi diễn chỉ là thôi diễn, chung quy là ngươi tại trong tưởng tượng tính toán, cũng không phải là hành động thực tế, thuộc về ảo tưởng, thuộc về phân tích thôi diễn. Kết quả có lẽ có thể chính xác, công pháp có lẽ có thể tính ra, nhưng là những này thật sự cạm bẫy là vật chất hình thái. Tô Ly nói, Nguyệt Ngưng, ngươi cảm thấy, nếu như không phải đã giải quyết, ta sẽ dạy ngươi 3.000 đại đạo sao? Từ nội bộ đánh vào đích thật là hảo kế hoạch, nhưng là dưới mắt, Thái Sơn Long Mạch đã định, 3.000 đại đạo ta là tối cao, mà ngươi, ngươi sẽ không còn có bất cứ vấn đề gì, bởi vì hiện tại, ta chính là tại giải quyết ngươi sau cùng vấn đề. Tô Ly một lời nói, để Phương Nguyệt Ngưng có chút kinh nghi bất định, nàng nguyên còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng Tô Ly lại chỉ là cười cười, không có kế tiếp theo giải thích, thôi diễn bên trong 300.000 năm, đích xác chưa hẳn ảnh hưởng hiện thực, thậm chí căn bản không có khả năng tác dụng tại hiện thực. Chém không đứt vật chất, dù sao cái này thuộc về tinh thần, thuộc về ảo tưởng thân ra ngàn tỷ, liền thật ngàn tỷ rồi. Bình thường đến nói cái này cũng không có khả năng, nhưng là có cái từ vì, mộng tưởng thành thật, mà đối với Tô Ly mà nói, có cái từ vì, luyện hư thật đúng là, cho nên thôi diễn cũng có thể chạm hiện thực. Thần thoại hệ thống bên trong, cũng có Ngụy Trinh trong mộng chạm long, hắn Tô Ly tại thôi diễn bên trong chạm hiện thực, cái này liền rất bình thường a. Chương 1300, Phương Nguyệt Ngưng nhìn trước mắt chậm rãi mà nói, thần thái bay dương Tô Ly. Trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp khó hiểu, nàng tu hành vô tận tuế nguyệt, bây giờ đã nghĩ đến nàng tự thân tình huống, tự nhiên là minh bạch, nàng bất quá chỉ là một cái bẫy, một cái mồi nhử thôi, vô cùng có khả năng nàng hiện tại tồn tại hết thảy đều xung là một ít tồn tại công cụ, kể từ đó, tương lai nếu là nàng thật cùng Tô Ly có tình cảm, ức hoặc là cùng Tô Ly quan hệ vô cùng tốt, cuối cùng, sẽ chỉ là một trận vô cùng tàn khốc tổn thương. Tại dạng này đỉnh cấp độ đánh cờ bên trong, Tô Ly lúc này nói những lời này, thật là nghiêm túc sao? Tự tin, hắn lại nơi nào đến tự tin? Kia thôi diễn bên trong 300.000 năm kinh lịch sao? Kia thôi diễn, bất quá chỉ là một loại suy tính, vô luận là trải qua bao nhiêu năm tháng, cái này thật có thể đối gánh những cái kia kinh khủng bố cục sao? Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trầm mặc lại, một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, Tô Ly, đã ngươi đã phát giác được ta khả năng xuất hiện tình huống. Ta cảm thấy, ngươi không nên tùy ý ta cái này nguy hiểm một mực tiếp tục kéo dài. Cách làm ổn thỏa nhất chính là trực tiếp gãy mất ở trong đó hung hiểm. Xóa đi bất luận cái gì khả năng, trảm thảo trừ can, chấm dứt hậu hoạn, nữ đế nói, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tô Ly. Nàng là thật, mà lại, nàng bản thân chỉ là bởi vì Tô Ly trước đó biểu hiện mà có một tia hy vọng. Bây giờ phát hiện cái này một phần hy vọng bất quá là bị người khác lợi dụng. Cầm đi mưu hại Tô Ly công cụ, vậy cái này một chút hy vọng có còn không bằng không có. Đường đường nữ đế, đường đường một cái chứng đạo đại đế cấp tồn tại, tất nhiên là sẽ không tình nguyện xung làm người khác đi săn công cụ. Càng không khả năng tại Tô Ly như thế thành tâm thành ý tình huống dưới. Ngược lại đi trợ giúp người khác hãm hại Tô Ly, mỗi người đều có mình kiên trì. Phương Nguyệt Ngưng càng là như vậy. Tô Ly nhìn thấy Phương Nguyệt Ngưng ánh mắt như vậy, ngược lại không khỏi cười. Nguyệt Ngưng, ta nói, ta xa xa so ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Dưới mắt ta sở dĩ y nguyên lộ ra yếu nhỏ, chỉ là bởi vì tình thế bức bách, mà lại cũng là ta tự nguyện. Nếu như có thể mà nói, ta tùy thời có thể trở nên phá lệ cường đại, thậm chí cùng trong mắt ngươi, đại đế, đánh đồng, nhưng là cứ như vậy, rất nhiều nhân quả đều là xé rách, đồng thời ta sẽ mất đi rất nhiều ta quan tâm đồ vật. Một thế này, ta không chỉ muốn chân chính thành công, còn muốn thật xinh đẹp thành công, nếu như vẻn vẹn chỉ là thành công. Mà không có ngươi, không có các nàng, như vậy thành công này không coi là thành công. Tại đã từng, ta đích xác là không có gì tư tâm có lẽ cũng không ít. Nhưng là cũng không chiếm cứ chủ lưu. Dùng lập tức lời nói đến nói, ta chính là cái thành mẫu, đạo đức biểu, hơn nữa còn là rất hôi thối cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại ta minh bạch, trong cuộc sống làm bạn không chỉ có cao thượng, còn có tự tư, giống như đại đạo đều có một tuyến chỗ trống. Ta một thế này. Lại làm sao có thể để bên người quan tâm nhân quả tiêu tán, kết thúc, hoặc là bị tính kế. Tô Ly nói, tới gần Phương Nguyệt Ngưng mấy phân, Phương Nguyệt Ngưng bản năng lui lại một bước, ngươi ngươi muốn làm gì? Phương Nguyệt Ngưng mang theo mấy phân cảnh giác, chỉ là kia cảnh giác dáng vẻ, ngược lại lộ ra có mấy phân xinh xắn đáng yêu. Tô Ly cười cười, nói, không có gì, chỉ là nghĩ dắt một chút tay của ngươi, cảm thụ một chút linh hồn của ngươi nhiệt độ mà thôi. Phương Nguyệt Ngưng, Tô Ly không có chân chính dắt tay, mà là mở miệng lần nữa nói, cho nên, ngươi là cái dạng gì cũng không quan hệ, có lẽ người khác cảm thấy đây là mồi nhử, hoặc là cái gì cái khác, trên thực tế, đây đối với ta mà nói, chính là một cái đảo ngược lựa chọn mấu chốt, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đảo ngược đến tìm hiểu nguồn gốc, nhân tiện tìm tới ngươi chân chính bản thể, sau đó đưa ngươi cứu thoát ra, về phần ta nói, để ngươi hỗ trợ loại hình sự tình. Bình thường tiến hành liền tốt, đến lúc đó, ta cần linh hồn của ngươi đối ta tiến hành phụ thể. Liền tương đương với linh hồn của chúng ta tạm thời phù hợp khăng khít. Cứ như vậy, ta tựa như là con cá chân chính mắc câu đồng dạng. Cứ như vậy, rất nhiều thứ liền sẽ nổi lên mặt nước, người khác liền sẽ cảm thấy ngươi có giá trị, ngươi thực hiện giá trị của mình, cảm thấy đã bắt đầu trưởng khống ta. Cái này há không là một chuyện tốt. Phương Nguyệt Ngưng nghiêm túc suy tư, nói, chỉ là... Dạng này hẳn là không phải ngươi trúng chiêu rồi. Linh hồn của ta chủ động phụ thể lời nói, thậm chí là có thể trực tiếp bao trùm linh hồn của ngươi, thậm chí là từng bước xâm chiếm linh hồn của ngươi. Nếu như linh hồn của ta bên trong thật sự có cái gì hung hiểm sát đạo, như vậy dạng này một chút, ngươi rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Ly ôn nhu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, còn nói lời như vậy, ta ngược lại càng thêm cảm động. Cho dù là hiện tại ngươi cùng ta ở giữa không có bất luận cảm tình gì, ngươi đều có thể đem những này nói ra, có thể nghĩ, linh hồn của ngươi đến cỡ nào thuần khiết, xinh đẹp dường nào, cỡ nào thuần túy. Phương Nguyệt Ngưng lạnh lùng nói, ngươi chớ ở đó bên trong A-dua phụ họa, ta lại không là tiểu cô nương, bằng hai ngươi câu dỗ ngon dỗ ngọt liền bị ngươi dỗ đến tâm hoa nổ phóng. Tô Ly nhìn xem Phương Nguyệt Ngưng kéo căng lấy lại như cũ có chút ông chủ nhỏ tâm dáng vẻ. Không nghĩ vạch trần nàng, dối trá, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, như thế nào là A-dua phụ họa đâu, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng là kỳ thật cho dù là ngươi linh hồn phụ thể ta, cũng chỉ là mặt ngoài bao trùm, trên thực tế ta đã có được hoàn chỉnh bên trong theo điểm hệ thống. Cho nên nếu như trên người ngươi vấn đề không bộc phát, vậy liền hết thảy bình thường, nếu như bộc phát, vừa dễ dàng toàn bộ giải quyết cho ngươi rơi, về phần nói đánh cỏ động rắn phương diện. Không có gì quá lớn quan hệ ngươi đường dây này, không dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn. Ngươi dù sao cũng là nữ đế, cho dù là không thành công, cũng nguyên ở vào cấp độ này. Nếu như ngươi bất kỳ thời khắc nào, bất kỳ tình huống gì đều có thể bị chú ý, bị thẩm thấu lời nói, ngươi hẳn là minh bạch. Điều này có ý vị gì? Tô Ly lời nói, để Phương Nguyệt ngưng nghiêm túc suy tư. Không sai, ta cái này bên trong, cho dù là có bố trí thủ đoạn, cái kia cũng không có khả năng ăn trí quá nhiều thì càng dễ dàng bại lộ. Mà lấy tính cách của ta, một khi ta phát hiện, hơn phân nửa chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành kết quả. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn như vậy đến, ta đích xác là suy nghĩ không chu toàn. Bất quá ngươi nói giải quyết vấn đề của ta, là chỉ, Tô Ly nói, ta trước đó dạy ngươi, chính là giải quyết chi pháp đại thương khung thuật, thiên đạo chi thủ. Ta dạy cho ngươi cái này, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ về sau, liền có thể tự mình điểm hóa chính mình, ngươi có thể tồn tại một phương thế giới này đạo vận bên trong, cũng có thể không tồn tại một phương thế giới này đạo vận bên trong. Tương hỗ ở giữa, có thể nhiều lần nhảy vọt, loại năng lực này, đủ để cho ngươi ứng đối bất kỳ cạm bẫy, gông xiềng cùng nó hơn bất kỳ hết thảy. Nếu như cái này còn không cách nào xử lý, như vậy cái này một mảnh hồn hài, lôi kiếp luyện hồn bản thân, cũng đủ để cho ngươi gột rửa phải đầy đủ thanh tịnh. Không phải, ngươi cho rằng ta vì sao lại tại hồn hải bên trong muốn nói với ngươi những này, mà không phải tại ngoại giới cùng ngươi tiến hành tư tưởng bên trên giao lưu. Phương Nguyệt ngưng nói, thật sao? Phương Nguyệt ngưng ánh mắt bên trong, mang theo mấy phân dị dạng chi sắc. Tô Ly lời nói nàng là dần dần tán thành, nhưng nguyên nhân chỉ sợ cũng không hề chỉ là như thế này, hơn phân nửa còn có một chút chính là, tại cái này hồn hải không gian bên trong, Tô Ly chính là tạo vật chủ tồn tại, nhưng thật ra là có thể thấy rõ nàng nguyên bản bộ dáng. Thậm chí, chỉ cần Tô Ly cẩn thận ẩn nấp một chút, còn có thể thấy rõ thân thể của nàng phong cảnh, mặc dù Tô Ly có lẽ chưa hẳn sẽ làm như vậy. Nhưng là người này, từ khi huyết mạch thức tỉnh, khôi phục thôi diễn 300.0005 tin tức nội tình về sau, liền đã hoàn toàn không có điểm mấu chốt có thể nói. Một cái hào không điểm mấu chốt, cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức ước thúc người. Tựa hồ là một chút nhìn trộm loại hình sự tình cũng rất bình thường a. Ý niệm này hiện lên, Phương Nguyệt ngưng nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt đều mang mấy phân cảnh giác chi ý. Tô Ly khóe miệng có chút run rẩy một chút, hắn tại cái này sát vậy vẫn là xem hiểu Phương Nguyệt ngưng tâm tư. Tô Ly bất lực nhả rãnh, liền ngươi trước mắt cái này đê quy mô, ta còn cần len lén âm thầm ẩn nấp quan sát sao? Ta là hạng người như vậy sao? Ta quang minh chính đại, không để ngươi phát hiện xem trọng đi. Ngươi đã có tính toán như vậy, kia, chúng ta liền thử nghiệm tín nhiệm lẫn nhau đối phương một lần. Ta tạm thời đáp ứng đề nghị của ngươi. Phương Nguyệt ngưng lấy lại tinh thần, lại bản năng nhìn Tô Ly một chút, mắt thấy Tô Ly ánh mắt phá lệ thanh tịnh, lập tức cũng mới yên lòng. Tô Ly tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, nói, tốt, vậy bây giờ ngươi đi lên. Phương Nguyệt ngưng, Tô Ly nói, cái này bên trong là hồn hải, ta tại cái này hư không ngưng tụ một phương đất bằng. Sau đó ta tại cái này bên trong ngồi xếp bằng xuống, hồn đạo minh tưởng, sau đó ngươi đi tới ta cái này bên trong, đồng dạng ngồi xuống, tương đương với cùng vị trí của ta hoàn toàn trùng điệp. Đồng dạng minh tưởng, kia về sau, ngươi liền có thể hảo hảo làm dùng thân thể của ta. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, đây là thủ đoạn gì? Ngươi đây là có ý khác à? Ta nếu là ngồi tại ngươi minh tưởng vị trí cùng ngươi trùng hợp, há không phải linh hồn của chúng ta kết hợp, linh hồn phụ thể, chỉ cần ngươi đem linh hồn yên lặng, sau đó không ra, để cho ta tới chủ đạo thân thể liền được rồi. Hoặc là ngươi khống chế thân thể, linh hồn dùng ta là được, chẳng lẽ không phải dạng này? Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi kia là cơ bản thủ đoạn, ta nói phụ thể chi pháp, là hồn bên trong hồn phương thức, ta hồn bên trong có ngươi, ngươi hồn bên trong có ta. Phương Nguyệt ngưng, nói, ngươi vì sao trước đó không nói rõ ràng? Cái này chẳng phải là đã cùng song tu không sai biệt lắm rồi? Ta đây sao có thể đáp ứng ngươi? Cái này hoàn toàn ảnh hưởng trong sạch của ta. Ngươi quá mức. Tô Ly bất đắc dĩ, nói, ngươi nghĩ nhiều, linh hồn bản thân tồn tại hình thức không phải thực chất. Mà lại ta ngồi tại cái này bên trong, nhưng là linh hồn của ta chỉ là hồn biết tồn tại ở cái này bên trong. Mấu chốt hay là hồn bên trong hồn loại này hồn biết ở giữa phù hợp. Nói như vậy, thái cực đồ ngươi biết a? Kia âm dương song ngư, nhìn như đan vào một chỗ, nhưng lại là hoàn chỉnh hai cái bộ phân. cái này nhìn như là 6 cùng 9 tương hỗ điên loan đảo phượng hình thức. Trên thực tế là rất thuần túy, ta muốn thật có gây rối ý nghĩ ta biên chuyện này để làm gì. Nói thẳng ra mục đích thực sự không phải tốt hơn. Ngươi là nữ đế, cũng không phải ngốc bạch ngọt, khó nói ta còn có thể dùng phương pháp như vậy lừa gạt ngươi. Tô Ly giờ khóc giờ cười, Phương Nguyệt Ngưng rất là hồ nghi nhìn xem Tô Ly, một hồi lâu, nàng mới có chút đỏ mặt, tại Tô Ly ngồi xếp bằng địa phương ngồi xếp bằng xuống. Tô Ly linh hồn nhìn như tại cái này bên trong, kết quả nàng tới gần thời điểm, quả nhiên không tại cái này bên trong. Phương Nguyệt Ngưng mặc dù y nguyên cảm thấy Tô Ly tâm mang làm loạn chính là tại chiếm nàng tiện nghi, nhưng vẫn là tại Tô Ly vị trí lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Vô luận là âm dương hợp đạo, còn là linh hồn song tu, cũng phải cần song phương chân chính tình đầu ý hợp, cam tâm tình nguyện, mà dưới mắt, Phương Nguyệt Ngưng cũng không có ý tưởng như vậy, chỉ là cân nhắc đến mình, mồi câu, tính chất, bản thân liền đã rất xin lỗi Tô Ly, cho nên mới thích hợp phối hợp, ngồi xếp bằng xuống. Dụng tâm minh tưởng về sau, Phương Nguyệt Ngưng lập tức phát hiện nàng linh hồn này, như trực tiếp có được thân thể đồng dạng, cùng lúc đó, nàng đích xác có thể vô cùng thuận lợi trưởng khống Tô Ly thân thể. Nhưng sau một khắc, một loại cảm giác rất cổ quái tự nhiên sinh ra, đó là một loại có chút cảm giác không được tự nhiên. Như đồng tính đừng bỗng nhiên cải biến về sau, cả người ngay cả cân bằng đều có sát na cải biến đồng dạng. Phương Nguyệt Ngưng thử nghiệm trưởng khống Tô Ly thân thể. Sau đó mở hai mắt ra, sau đó nàng tò mò nhìn cái này tiểu núi hoang, lại hiếu kỳ nhìn một chút nàng hai tay của mình, loại này vô so chân thực, thực tế cảm giác, để nàng có xúc động cực lớn, ta đây là sự thực lấy thực thể phương thức sống tiếp được. Hô hấp lấy trong núi gió, nhìn lên trời bên cạnh mây, cảm thụ được trong không khí tươi mát mà hơi có vẻ nóng bức khí tức. Phương Nguyệt Ngưng sinh ra một loại cước đạp thực địa cảm giác thỏa mãn. Tựa như là trong gió chập chờn nến tàn, bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy yên ổn xuống dưới. Cảm nhận được sao? Đây chính là yên ổn. Ngươi chỉ có vô so chân thực cảm nhận được loại này yên ổn không khí. Tâm của ngươi mới có thể yên ổn, linh hồn của ngươi mới có thể càng thêm thuần túy cùng thản nhiên. Đồng thời, loại này hồn bên trong hồn tình huống, trên thực tế chính là linh hồn của chúng ta giao hòa. Nói là giao hòa, nhưng thật ra là ta đơn phương đối với ngươi tiến hành linh hồn rộng mở. Chính là để ngươi nằm tại linh hồn của ta bên trong, cảm nhận được trong hiện thực hết thảy, chân chính còn sống, chân chính trên ý nghĩa còn sống, mà trước lúc này, ngươi cũng không có còn sống, ngươi tồn tại phương thức cùng loại với đế chỉ niệm, u hồn tàn niệm, chấp niệm, cùng bị nuôi dưỡng ra công cụ chi hồn, nhưng lại bởi vì bản thân ngươi đế đạo không có nhiễm cái gì nhân quả, ngược lại lại vô cùng thuần túy, thông qua hồn bên trong hồn quan sát phương thức. Ta có thể xác định tác dụng của ngươi chính là tương lai rút củi dưới đáy nồi. Cùng chép ngọn nguồn, dẫn dụ ta đánh mất luân hồi quyền hạn. Bất quá vấn đề này như ta nói, sớm đã giải quyết, tại thôi diễn bên trong liền đã giải quyết. Cho nên ngươi tình huống hiện tại, trên thực tế đã không có bất cứ vấn đề gì. Chính ngươi cũng muốn tin tưởng vững chắc điểm này. Về phần hồn bên trong hồn loại tình huống này, ngươi nhiều hơn lĩnh hội đại thương khung thuật. Sau đó kết hợp ngươi hồn thể tình huống. Liền sẽ từ từ cảm ngộ ra, loại trạng thái này, có thể cam đoan ngươi sẽ không bị thăm dò đến, cũng sẽ không bị tính toán, thôi diễn, ngoại giới người khác các loại ảnh hưởng, cũng đồng dạng không có bất cứ dị thường nào, không có biến hóa, ngươi cái này bên trong phát sinh hết thảy, bọn hắn cũng không biết, đây chính là hồn bên trong hồn tốt đẹp nhất chỗ ngươi có thể hiểu thành bảo hộ bộ. Tô Ly ngữ khí ôn hòa giải thích nói, thanh âm này truyền ra, như nói thẳng tại Phương Nguyệt Ngưng tâm lý. Phương Nguyệt Ngưng tâm không hiểu nhảy một cái, tâm đều không hiểu sinh ra một vòng gợn sóng. Sau đó, nàng vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua đây là Tô Ly thân thể. Nhưng như là chính nàng đồng dạng, thân thể này, nói không nên lời dễ chịu, nói không nên lời phù hợp. Tơ lụa, chứ ban đầu cân bằng có biến hóa bên ngoài, về sau liền trở nên phá lệ như vung tay dùng. Thậm chí, loại này phù hợp đều so đã từng nàng thân thể của mình cũng còn muốn càng thêm thoải mái dễ chịu. Tô Ly, ngươi cần ta làm cái gì? Phương Nguyệt Ngưng thử nghiệm đứng lên, sau đó nàng phát hiện nàng thật đứng lên. Sau khi đứng dậy, trên thân treo ưu thế rất tự nhiên rủ xuống. Phương Nguyệt Ngưng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó có phát giác. Một khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát khô. Hết lần này tới lần khác thân thể này là Tô Ly. Đến mức, nàng cảm giác Tô Ly bỗng nhiên liền nổi giận đùng đùng. Đấu trí ngang dương, chuyên khí trí nhu. À, ngươi đi thể hội thân thể của ta sở trường làm cái gì? Ngươi trải nghiệm huyết mạch phương pháp vận hành à? Tô Ly lập tức cũng không biết đạo nói cái gì cho phải. Tốt xấu là cái nữ đế, đúng là như thế không kiến thức. Bất quá, nếu không phải một lòng tu hành, băng thanh ngọc khiết, nữ đế cũng trưởng thành không đến nữ đế như vậy cấp độ. Cũng đồng dạng bởi vậy có thể thấy được, đã từng 100,000 năm thải bổ hắn nữ đế. Nhưng thật ra là cỡ nào thê thảm, thuần khiết nhất người, lại ngược lại biến thành song tu phản phệ người. Phương Nguyệt Ngưng rất là xấu hổ, từ nàng trưởng khống Tô Ly trên mặt biểu lộ đều phá lệ phấn khích. Bất quá tâm tính của nàng cường đại, rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Về phần kia ngang dương đấu trí, tam thập nhi lập thần thái, Phương Nguyệt Ngưng đã không còn đi chú ý. Chuyên khí trí nhu, công pháp thuận theo lấy kinh lạc lưu chuyển về sau, Phương Nguyệt Ngưng đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Nguyệt Ngưng, tiếp xuống, ngươi lấy đại thương khung thuật lên tay, tầm long điểm huyệt, cụ thể quá trình ta dạy cho ngươi, dùng ngươi thủ đoạn, bóc ra rơi cái này bạch hồ sơn sơn mạch bên trong đế táng điểm. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, Phương Nguyệt Ngưng lập tức dựa theo Tô Ly thuyết pháp vận hành công pháp. Chỉ là hơi không thành thạo đại thương khung thuật, Tô Ly cũng sẽ thích ứng minh tưởng dạy bảo. Cho nên như vậy quá trình chính là Tô Ly đang không ngừng cố gắng nghĩ. Mà Phương Nguyệt Ngưng tại phi thường dụng tâm làm, phối hợp lẫn nhau ở giữa. Hồn bên trong hồn phù hợp liền mở ra cùng loại với âm dương phương diện bổ sung. Đó cũng không phải song tu, lại như là thái cực âm dương song ngư đồng dạng, vận động, tương hỗ ở giữa như truy đuổi chơi đùa. Tất nhiên là tuyệt không thể tả. Phương Nguyệt Ngưng không có phân tâm, dụng tâm lấy đại thương khung thuật điểm hóa địa mạch, tầm long điểm huyệt. Mà Tô Ly thì không ngừng lợi dụng đại thôi diễn thuật cùng huyền thuật thông linh phương thức. Đến xem sơn thủy địa thế, lấy hội tụ long mạch chi lực, cái này một ngụm đế táng bố cục, cũng dần dần bắt đầu lòng bắt đầu chuyển động. Như vậy quá trình bên trong, không ngừng có màu trắng như là u hồn hồ ly hư ảnh hội tụ. Hiện ra, nhưng lại toàn bộ bị Phương Nguyệt Ngưng lấy đại thương khung thuật thủ đoạn điểm hóa. Cũng hội tụ đến Tô Ly chỉ định long mạch chi địa. Dần dần, cả tòa núi bắt đầu dâng lên một tia nhàn nhạt mây mù. Loại này mây mù bốc lên tràng cảnh, ngược lại là cùng Thái Sơn trước đó xuất hiện mây mù tràng cảnh rất là tương tự. Khi mây mù sinh ra, Tô Ly cũng mới thoải mái không ít, cái này liền đại biểu Bạch Hồ Sơn, rốt cục xuất hiện một tia sinh khí, có sinh mệnh khí tức Bạch Hồ Sơn, mới thật sự là Bạch Hồ Sơn. Cái này liền mang ý nghĩa, đế táng cách cục bị mở ra, Nguyệt Ngưng, ngươi là có hay không biết. Loại này đế táng cách cục một khi bị phong kín, tương lai bất kỳ địa phương nào, chỉ cần dẫn dắt tương ứng nhân quả, muốn tước đoạt khí vận hoàng mệnh, đều có thể dưới một ngụm quan tài thủy tinh, sau đó đánh vào nếu không quan tài đen, hình thành một cái, chết, táng nhân quả, liền có thể vô hạn các loại thu hoạch, cái này liền như là khởi động một trận bản nguyên linh hồn máy thu hoạch khí đồng dạng. Mà loại này đế táng cách cục, chính là mở ra mấu chốt, Tô Ly nhẹ nói. Đã từng, tại Lạc Hà núi hoang, ban đầu bị đế táng, chính là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã, mà không hề nghi ngờ nếu như không phải lần này hắn về nhà đến. Như vậy qua một đoạn thời gian, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã sẽ chết đi, cũng sẽ lấy đế táng chi pháp mai táng tại Bạch Hồ Sơn. Đến lúc đó, Lạc Hà hoang bên kia núi lại lấy đối ứng đế táng cách cục hạ táng. Kia tu cắt ra chính là rầm rầm, mà dưới mắt, Tô Ly một bước trực tiếp chặt đứt hạch tâm đầu mối. Gián đoạn loại này thu hoạch đế táng cách cục. Đối phương đem nữ đế Phương Nguyệt Ngưng xem như là mồi câu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Ly không chỉ có thành thật mà đối đãi, còn đem con cá này mồi trực tiếp chế tạo trở thành kinh khủng nhất. Phản sát đồ đao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.